Đại ca ca không cần phải để ý đến, cái này giao cho ta. Ngốc manh đồng đồng nói thật. Lý Diệu không hề nói gì, chỉ là gật gù, cái này to lớn viêm bạo tuyệt đối có thể mang hắn thuân sát. Đối phương hiển nhiên muốn đánh gãy sự công kích của hắn tiết tấu, phá hoại hắn cấp tốc xạ kích bạo phát. Lý Diệu đối với mình đoàn viên phi thường tín nhiệm, đồng đồng nói có thể giải quyết, vậy hắn liền tuyệt đối tin tưởng, vì lẽ đó căn bản cũng không có đình chỉ công kích, liền trong khoảng thời gian này, đối phương lại có 3 người ngã trên mặt đất. Tuy rằng mặc kệ cái nào phép thuật, nhưng đại tá dám bay lên đến, ở trong mắt hắn tiểu là rõ ràng nhất mục tiêu sống. Phúc! Lý Diệu kéo cò súng, một viên màu đỏ nổ tung đạn xung kích đi ra ngoài. Bảo hộ chi thủ. Đối phương một sữa kỵ trực tiếp cho pháp sư đại tá phóng thích một phòng ngự hết thể công kích vật lý vật miễn thuẫn. Nhưng nổ tung hỏa dược vẫn là đem người pháp sư này nổ bay, nhưng người pháp sư này đại tá cũng cho mình phóng thích băng thuật, nổ tung sức mạnh bổ túc ngữ đem đối phương thuần sát. Chỉ có điều người pháp sư này cũng bị đánh bay, rơi xuống mặt đất, nhưng rất nhanh lần thứ hai bay lên đến. Mà cái kia to lớn viêm bạo cũng bị đồng đồng phóng thích đồ đằng cho ngăn cản, to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân viêm bạo quả cầu lửa trực tiếp đem đồ đằng ngoanh thành toái phiến, sau đó cũng nổ tung, lắp bắp một ít tiểu hỏa cầu, nhưng đã tạo thành không được bao nhiêu thương tổn. Đùng đùng đùng. Lý Diệu lần thứ hai giết chết đối phương một tên player, tiếp theo trực tiếp đem 3 tòa tháp tên cùng 3 tòa pháo đài phòng ngừa ở chiến hạt phía trước. Tinh hỏa cái khác viễn trình cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ Lý Diệu ở ngoài đều tránh né ở thủ hộ thiên sứ bất động bích lũy phía sau điên cuồng hướng về đối phương hoành kích. Có đại tá đội ngũ cũng đem quái vật dọn dẹp sạch sẽ, bắt đầu nhanh chóng vây kín trở lại, chỉ cần phía trước hai cái đội ngũ hơi kéo dài một hồi tinh hỏa đội ngũ, như vậy cái khác 8 cái đội ngũ liền có thể đối với hắn tạo thành vây kín. Đến thời điểm, tự là địa ngục chiến hạt phòng ngự lợi hại, nhưng cũng không chịu nổi đối phương nhiều người. Đối mặt mười mấy cái đại tá vây công, Lý Diệu đều không hoàn toàn chắc chắn toàn thân trở ra. Những người khác liền càng không cần phải nói, khi đó nói không chắc bản vẽ còn thật sự có khả năng rơi xuống. Theo pháo đài cùng tháp tên lắp đặt, đối phương thương vong rõ ràng gia tăng rồi quá hơn nhiều. Chỉ là trong chốc lát, nhân số của đối phương đã còn lại 5 người, trong đó 2 cái trị liệu, 3 cái đại tá. Cái kia hỏa diễm pháp sư bay lên đến trực tiếp bắt đầu phóng thích vừa nãy viêm bộc thuật, nhưng đồng đồng vẫn dùng nàng triệu hoán đồ đằng ngăn cản. Đối phương không có cách nào, quần công đối trả cho bọn họ, thêm vào chiến hạt ngăn cản, căn bản tạo không thể thành sát thương. Những người khác cũng ở bất động bích lũy bảo vệ cho, chỉ có ở chiến hạt đằng trước nhất Lý Diệu mới là chỗ đột phá. Tần Phượng Nghi triệu hoán Vu Yêu đột nhiên xuất hiện ở phía sau của đối phương, mang theo hàn băng xiềng xích trực tiếp quấn quanh ở một chốn ở đại tá phía sau trị liệu. Cái này trị liệu trực tiếp bị đóng băng, tiếp theo mãnh nhiên phát sinh nổ tung, cái này thượng úy trị liệu trực tiếp đã biến thành một chỗ băng cặn bã. Đáng chết, người muốn chết. Đại tá chiến sĩ quay đầu lại muốn đối phó Vu Yêu. Tiếp tục đến A, xem ngươi quả cầu lửa háo lam nhiều vẫn là ta đồ đằng háo lam nhiều, đại tá rất đáng gồm sao, chờ ta một canh giờ, tiểu tỷ tỷ có thể trực tiếp bạo ngươi. Ngốc manh đồng đồng một bên phong thích đồ đằng Trung Hòa pháp sư đại tá viêm bạo một bên ngoài miệng còn ở kích thích đối phương. Pháp sư đại tá con mắt đều đỏ, bị một tiểu cô nương xem thường, thực sự quá mất mặt. Chưa xong còn tiếp. Chương 731, xoay tròn nhảy lên. Trên một chương trở về mục lục, hạ một chương trở về trang sách. Đáng chết, tiểu nha đầu phiến tử ngươi muốn chết. Đại tá pháp sư giận không nhịn nổi, bị một tiểu nha đầu trào phúng, hơn nữa liền đại tá huân chương đều không có tiểu nha đầu, làm cho nàng cảm thấy phi thường lúng túng. Nổ tung viêm bạo. Khí định thần nhàn. Nổ tung viêm bạo. Khí định thần nhàn là pháp sư sở kỳ hiệu đặc thù, có thể bố trí lại một phép thuật sở kỳ hiệu CD. Nổ tung viêm bạo nhưng là nàng tinh anh nghề nghiệp sở kỳ hiệu. Viêm bộc thuật thăng cấp thành uy lực càng thêm to lớn, hơn nữa có thể nổ tung viêm bộc thuật. Hai cái to lớn viêm bạo hỏa cầu lớn gào thét lần thứ hai nhằm phía Lý Diệu. Cho mèo, tiểu tỷ tỷ đồ đằng căn bản cũng không có phiền toái như vậy. Đồng đồng không chút nào hư, con mắt gắt gao khóa chặt bay lượn quả cầu lửa, nắm chặt thời cơ phóng thích đồ đằng. Vâng, vâng. Lần này kết quả như thế, mặc dù là hai cái quả cầu lửa, nhưng đồng đồng vẫn như cũ dùng hai cái đồ đằng chuẩn xác không có sai sót chặn lại rồi hai cái viêm bạo. A, ta muốn giết chết ngươi. Pháp sư đại tá trực tiếp chấn động cánh, xẹt qua một độ cong, muốn từ mặt bên công kích đồng đồng. Đường Thụy biến sắc, không nên vọng động. Ta trước hết giết cái này xú nha đầu lại nói. Pháp sư đại tá thậm chí sử dụng tốc biến. Đáng chết, trở về. Thánh kỵ sĩ gào thét, tiếp theo thân thể cũng tiêu phi mà ra, ngươi muốn chết sao? Ta sao lại thế? Ảch. Pháp sư đại tá đi vòng khoảng cách địa ngục chiến hạt càng thêm gần, Lý Diệu trực tiếp tiểu là một thương. Sao có thể có chuyện đó? Pháp sư cảm nhận được yết hầu đau nhức, thân thể rơi dụng thời điểm còn tràn đầy không tin. Tiên sư nó, Ngươi hôn đầu, liệp nhân áo thuật xạ kích là phép thuật sở kỳ hiệu, mà không phải vật lý. Thánh kỵ sĩ con mắt cũng đỏ. Trong chốc lát, lại có một trị liệu bị Vu Yêu giết chết, phía sau chiến sĩ căn bản là không đuổi kịp Vu Yêu, tự là đuổi theo cũng sẽ bị Vu Yêu giảm tốc độ, quả thực khó chịu đến cực điểm. Liều mạng. Thánh kỵ sĩ nhìn thấy vô địch còn có vài giây trực tiếp giết hướng về phía Lý Diệu. Người này giao cho ta, các ngươi đánh giết cuối cùng trị liệu, Vu Yêu ngăn cản đại tá chiến sĩ là được. Lý Diệu nói trực tiếp đem súng ngắm đổi thành tán xạ cung. Cong. Thánh kỵ sĩ long lánh kim sắc cánh bay đến thời điểm Lý Diệu xúc lực tiễn cũng đã đến cấp 4. Năm cái mũi tên trực tiếp trúng đích đại kiếm hai tay lưới kiếm. Đốm lửa tung tóe, ở thánh kỵ sĩ tràn đầy không cam lòng trong ánh mắt, trong tay hắn đại kiếm hai tay lại một lần nữa tuột tay mà ra. Cấp tốc xạ kích tình huống, đổi cung tên Lý Diệu tốc độ công kích quả là nhanh tới cực điểm. Ở thánh kỵ sĩ đại kiếm hai tay tuột tay mà ra trước mắt, Lý Diệu làn sóng thứ hai mũi tên cũng đã bắn mạnh mà ra. Phúc. Thánh thuẫn thuật hoàn mỹ chống đối mũi tên thương tổn, nhưng thánh kỵ sĩ thân thể nhưng là hoàn toàn mất đi cân bằng, thân thể xoay tròn bay ngược ra ngoài. Địa ngục chiến hạt tiếp tục nhanh chóng lao nhanh, chăm chú là chốc lát, thánh kỵ sĩ lăn lộn thân thể lần thứ hai đi tới Lý Diệu trước mặt. Phúc. Lại là một mũi tên, vẫn không có ổn định lại thánh kỵ sĩ lần thứ hai lăn lộn bay ra ngoài. Chiến hạt trước sau như một đi tới. Lý Diệu nhưng là trước sau như một dương cung cài tên. Phúc. Thánh kỵ sĩ trước sau như một tiếp tục lăn lộn bay ra ngoài. Giờ khắc này thánh kỵ sĩ đã ngất xỉu, đã bị chuyển thất điên bắt đảo, căn bản là không nhận rõ đông nam tây bắc. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Thánh kỵ sĩ trong thanh âm tràn đầy khuất nhục. Hắn tốt xấu là nhân vật có máu mặt, hiện tại nhưng là dường như đống cắt như thế, hắn hiện tại phảng phất một xoay tròn trục xoay, điên cuồng xoay tròn, nếu như trong thực tế hắn đã sớm oi ra. 6 giây sau, tinh hỏa người hắn đã tập hỏa giết chết còn lại hạ cái cuối cùng trị liệu, mà cái kia người chiến sĩ đại tá cũng ở Vu Yêu cùng tinh hỏa mấy người vây công hạ chật vật chống đối. Thánh kỵ sĩ tình huống hắn cũng nhìn thấy, nhưng giờ khắc này hắn cũng là hưu tâm vô lực. Làm thánh kỵ sĩ vô địch biến mất thời điểm, Lý Diệu bất ngờ không có công kích, mà là khinh điểm một cái mũi chân. Địa ngục chiến hạt nhất thời hưng phấn gào thét lên, giống như công thành truy như thế đuôi trực tiếp oanh kích ở thánh kỵ sĩ trên người. Thánh kỵ sĩ lúc này đã triệt để ngất xỉu. Toàn bộ người cũng đã thất điên bắt đảo. Liệu Nguyên, hôm nay chi nhục, tương lai tất cong. Theo đuôi công kích thân thể của hắn trực tiếp bay đến địa ngục chiến hạt bên mép, kéo kẹt, kéo kẹt. Theo khó nghe âm thanh, thánh kỵ sĩ linh hồn bạch quang bay ra ngoài. Lý Diệu đối loại này vô lực uy hiếp xem thường, thản nhiên nói, không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta xông ra vòng đây. Lý Diệu lúc nói chuyện trong tay lần thứ hai đổi thành súng ngắm, giơ tay tiểu là một thương. Chiến sĩ đại tá tuy rằng và những người khác chiến đấu, nhưng tinh hỏa không có đại tá, đối với hắn uy hiếp không lớn, chỉ có Lý Diệu dây người công kích để hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Diệu thực sự là quá khủng bố, thánh kỵ sĩ sức chiến đấu cỡ nào cường hắn rất rõ ràng, kết quả là như thế hời hợt bị đùa chơi chết, hơn nữa nhân ra là thú vương liệp. Mặc dù là game, nhưng nhìn thấy Lý Diệu nhìn về phía hắn, hắn ấy lòng vẫn là không ngừng bước lên hơi lạnh, theo game chân thực hóa, hiện tại tử vong cũng biến thành là một chuyện thống khổ, không có cần thiết. Không người nào nguyện ý thưởng thức loại này tuyệt vọng tư vị. Vì lẽ đó Lý Diệu đổi súng ngắm thời điểm chiến sĩ trực tiếp đem đại kiếm ngăn trở chính mình toàn thân, đồng thời mở ra thuẫn tường. Vâng! Chiến sĩ thân thể bay ngược ra ngoài, đại kiếm cũng thiếu chút nữa tuột tay mà ra, HP càng là giảm mạnh đến 1/3. Hắn đầy mặt ngơ ngác, hắn đại kiếm vốn là có thể ngăn cản loại đạn này thương tổn, thêm vào có thể cắt giảm 40% thương tổn thánh thuẫn thuật. Dưới cái nhìn của hắn tiểu là Lý Diệu khí lực vô cùng lớn cực kỳ nhiều nhất cũng chính là để hắn rút lui mà thôi. Kết quả lại là tình huống như thế, hai tầng suy yếu hắn vẫn là suýt chút nữa bị thuần sát. Chúng ta liền muốn đến, ngăn cản hắn. Phía sau đại tá hô. Cản con em ngươi a. Ổn định thân hình chiến sĩ mắng to trở lên, thu lại cánh trực tiếp một đầu hạ xuống mặt đất, tránh né ở một viên cự thạch phía sau. Trở lại một hồi hắn liền treo, đến thời điểm tìm ai nói lý đi. Phía trước lại không trở ngại cản. Địa ngục chiến hạt vọt thẳng ra vòng vây của bọn họ. Một lát sau, chạy tới mấy cái đại tá diện mặt hứng dù, một người trong đó nhìn về phía bay lên chiến sĩ đại tá không vui nói, ngươi cho tới như thế túng sao, chạy cái gì chạy, ngươi chỉ cần ngăn cản đối phương 2-3 giây chúng ta liền có thể ngăn lại bọn họ. Chiến sĩ đại tá càng là tức giận, chờ các ngươi 2-3 giây đều đủ ta chết 2-3 lần, hắn miêu, các ngươi không thấy đường thủy cái kia hàng chết như thế nào. Đường thủy đây. Có người hỏi. Một người nói rằng, Đường Thụy lọ gấp. Mọi người trầm mặc, đổi vị trí suy nghĩ, bọn họ nếu như Đường Thụy, bị như thế hành hạ đến chết phỏng đoán cũng không mặt mũi tại tuyến. Mọi người nghĩ đến Đường Thụy dập máy quá trình, đều dùng mình, đại gia đều là có máu mặt người, nếu như thế treo, tương lai thời gian thật dài đem sẽ trở thành trò cười. Ngươi đây mọi cái gì liệp nhân, còn có thể chơi như vậy, có điều một tiểu công hội mà thôi, vốn tưởng rằng biết vận may, không nghĩ tới sẽ là tình huống như thế. Vậy còn cho những kia người phát tin tức sao? Một người hỏi. Chiến sĩ đại tá không nhịn được nói, ngươi cho rằng không phát bọn họ liền không biết sao, gửi tới, dù sao để phía trước người chặn lại. Chúng ta cũng theo sau, nói không chắc còn có cơ hội. Chương 732, điên cuồng phá vòng đây. Trên một chương trở về mục lục, hạ một chương trở về trang sách. Hòa ưng truyền đến hình ảnh, căn bản là không tránh khỏi bọn họ. Lý Diệu cao mày nói rằng, sợ là chúng ta đã rơi vào vòng đây, hơn nữa là đã sớm an bài tốt, xem ra những người này đối với binh chủng kiến trúc tình thế bắt buộc. Căn bản phân tích đến, bất kể hắn là cái gì cạm bẫy xông tới là được rồi. Thủ hộ thiên sứ cười gằn, có biến thái ở đâu có đội ngũ có thể ngăn cản đường đi của chúng ta. Tần Phượng Nghi phủ định, man lực không được, nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ chúng ta bị bắt ở, như vậy đến thời điểm tất nhiên biết rơi vào bọn họ vây quanh, như vậy coi như giết bọn họ nhiều người hơn nữa, chúng ta quải một lần tổn thất cũng quá lớn. Trên người chúng ta thứ tốt quá hơn nhiều, căn bản không thể sai sót. Hửm, cần sách lược. Lý Tỷ cao mày hỏi, hỏa ưng có thể dò xét bao nhiêu phạm vi? Hoàn toàn đủ chúng ta dùng, chỉ cần không phải quá nhiều đội ngũ một lần chặn lại liền có thể xông tới. Lý Diệu cũng là phi thường tự tin. Kỳ thực không có cần thiết đi thẳng tắp, có thể đi một ít thiên đường về tuyến, như vậy có thể làm cho bọn họ không sờ tới đầu óc. Những người này tuy rằng nhiều người hơn nữa liên hợp lại cùng nhau, nhưng trên thực tế bọn họ mỗi cái đội ngũ đều muốn binh tướng loại kiến trúc bản vẽ bỏ vào trong túi, không thể chân chính thân mật vô gian. Hoàn toàn có thể nắm lấy điểm này, ta cứ như vậy, cơ hội của chúng ta liền muốn lớn hơn rất nhiều, chỉ phải lấy được ta, chuyện còn lại liền dễ nói. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, cũng được, ta sẽ dùng hỏa ưng hướng dẫn, sau đó một đường dễ tới. Lý Diệu nói xong cũng đem hỏa ưng hình ảnh cùng chung đi ra. Ở hỏa ưng hướng dẫn hạ, chỉ cần nhân số vượt qua 3 cái đội ngũ, tinh hỏa sẽ đi đường vòng, thêm vào đám ác ma ngăn cản, trước sau không thể đối tinh hỏa tiến hành vây kín. Liền dường như tao ngộ đệ một đội ngũ như thế, thêm vào Lý Diệu sủng vật hỏa lực, tự là đối mặt 10 cái đại tá xung kích cũng có thể ngăn cản một trận, huống chi đến hiện tại vẫn không có một đội ngũ nắm giữ 10 cái đại tạ đồ ản đội tình huống. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn vẫn không có đụng tới loại cục diện này. Tự nhiên bọn họ cũng không có thể ngăn cản tinh hỏa đoàn đội bước chân, một đường thuận lợi. Hơn nữa theo chiến đấu tiến hành, Lý Diệu hắc ám chi tiễn cho gọi ra đến cốt hải cũng là càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy, tinh hỏa đoàn đội thực lực lần thứ 2 tăng vọt một đoạn dài. Cho tới phổ thông tờ layer, thậm chí ngay cả Lý Diệu một vòng cấp tốc xạ kích đều không chịu nổi. Không được, lần này có gần 15 đại tá. Vẫn quan sát hỏa ưng thị giác tuyệt thế yêu cơ nói rằng, ở chiến hạt bên trên, lực chiến đấu của nàng căn bản không có cách nào phát huy, nàng cũng không thể xuống chiến đấu, vì lẽ đó thay thế Lý Diệu vẫn quan tâm hỏa ưng thị giác, do đó làm ra phán đoán. Lần này phương hướng nào an toàn? Lý Diệu hỏi, hắn đã làm tốt chuyển hướng chuẩn bị. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, phương hướng nào đều không an toàn, mấy cái phương hướng tình huống đều không khác mấy, đổi một phương hướng còn muốn đụng tới gần như số lượng đại tá. Mọi người biến sắc, Lý Diệu nhưng là nói rằng, vậy ngươi phỏng đoán chúng ta có bao nhiêu thời gian? Bên trái người hơi hơi gần một điểm, đại khái một phút có thể trở lại. Tuyệt thế yêu cơ nhanh chóng hồi phục Lý Diệu vấn đề. Hơn nữa mọi người đối phán đoán của nàng cũng không nghi ngờ chút nào, phía trước nửa giờ đã chứng minh nàng phán đoán độ chuẩn xác. Chết tiệt, chỉ cần lại có thêm mười mấy phút chúng ta liền có thể thêm ra mấy cái đại tá. Thủ hộ thiên sứ mang to. Không có chuyện gì, một phút, được rồi. Lý Diệu trong mắt lóe ra một tia hàn mang, các ngươi đều ở chiến hạt bên trên, ta đi đem những người này thanh lý. Chính là có đại tá công kích các ngươi cũng có thể chống đối một hồi. Lý Diệu nhìn mọi người chớp mắt nói rằng, ta rời đi thời gian, yêu cơ tạm thời chỉ huy đoàn đội. Lý Diệu cánh lóe lên, lần này là màu xám mang theo dạy đặc tử khí thiên sứ chi dực. Lý Diệu nguyên lai vẫn dùng chính là chính nghĩa chi dực, này vẫn là lần thứ nhất sử dụng tử vong thiên sứ chi dực để chiến đấu. Theo cánh triển khai, Lý Diệu thân thể bao phủ lên một mảnh tử khí. Tử vong cánh thiên sứ không có mang đến cái gì nghịch thiên sở kỳ hiệu, chỉ có một hiệu quả. Vậy thì là công kích thời điểm mang vào tử khí, tự là phổ thông công kích lạc ở chỗ bình thường, công kích cũng có rất lớn tỷ lệ biến thành chí mạng hiệu quả. Sở kỳ hữu này đối người chơi bình thường tăng lên liền rất lớn, chớ đừng nói chi là Lý Diệu. 15 đại tá nhìn thấy Lý Diệu một người xông lại nhất thời giận dữ, dưới cái nhìn của bọn họ Lý Diệu đây là hành động tìm chết, nhưng cũng đang cùng bọn họ ý, bọn họ đều phi thường rõ ràng địa chiến hạt đáng sợ. Làm Lý Diệu cách bọn họ hơn 1.000 mã thời điểm liền mở ra cấp tốc xạ kích. Sau đó bắt đầu xúc lực, đến 800 mã thời điểm xúc lực đã hoàn thành, Lại sau một khắc, Lý Diệu liền bung ra dây cung. Phúc! Mũi tên giống như cực nhanh trực tiếp bắn mạnh hơn 700 mã khoảng cách, sau đó mãnh nhiên biến mất. Hết thể đại tá sắc mặt cuồng biến, bọn họ là từng trải qua Lý Diệu điếu xạ, loại kia lệ không hư phát tình cảnh bọn họ ở trước mắt, nguyên bản khí thế hùng hổ 15 đại tá nhất thời điên cuồng phân tán. Đặc biệt là ở phía trước nhất phòng chiến, càng là liều mạng đem tấm khiên bảo vệ đầu của mình bộ. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Thuẫn chiến sĩ nghe được âm thanh lăng nhiên quay đầu, liền nhìn thấy phía sau mình cách đó không xa một pháp sư khiên phép thuật phá nát, sau đó còn lại mũi tên trực tiếp đem pháp sư đại tá thuẫn sắt tình cảnh. Mà Lý Diệu buông tay ra thời điểm, trực tiếp bắt đầu bay ngược, sau đó bắt đầu tiếp tục xúc lực, gia trì cấp tốc xạ kích, hắn xúc lực nhanh tới cực điểm. Hắn thậm chí đến không kịp xoay người phi hành, mà là bay ngược, chăm chú trong chốc lát, làn sóng thứ hai đều bắn ra. Tiếp theo tiểu là làn sóng thứ ba, mặc dù là mãn cấp xúc lực, ở cấp tốc xạ kích ra chỉ hạ hắn một giây cũng có thể bắn ra ba mũi tên. Một giây đồng hồ, 15 đại tá ngỏm rồi ba cái, nhìn qua ba người phảng phất đồng thời rơi rụng trên không như thế. Còn lại 13 cái tờ lệ ở trong lòng nhất thời bước lên hàn khí, thực sự quá khủng bố, bọn họ từ khi đến đại tá huân trường sau đó liền lấy vì là có thể ngang dọc vô địch. Trên thực tế cũng đúng là như thế, đối mặt không có đại tá huân trường tờ lệ ơ, bọn họ chân chính có thể làm được hoàn toàn nghiền ép. Đại tá, ở này một mảnh sân thí luyện liền mang ý nghĩa vô địch, tự là đại tá đối mặt đại tá, muốn giết chết đối phương cũng không dễ dàng, kết quả đối mặt Lý Diệu vốn là không đỡ nổi một đòn. Bọn họ tự nhiên không thể nào biết, Lý Diệu hoàn toàn có thể căn cứ bọn họ cánh lấp lóe, tứ chi động tác cùng lam lượng tiêu hao cùng với con mắt lan truyền tin tức tới làm ra phán đoán. Tạo vật giả chi mâu phối hợp với Lý Diệu siêu cường lực lượng tinh thần, quả thực tiểu là vô địch tổ hợp. Tự nhiên, điếu xạ mặc dù là đối mặt tờ lỡ hầu như cũng là bách phát bách trúng. Lý Diệu đương nhiên sẽ không giải thích, bay ngược đồng thời tán xạ cũng không ngừng chiến hưởng. Ngũ giây sau đó, khoảng cách song phương đã kéo đến 100 mã, dù sao bay ngược tốc độ kém một chút. Nhưng ngũ giây Lý Diệu đã thu gặt 13 cái đại tá sinh mệnh, mà còn lại hai cái một là phóng thích thánh thuẫn thuật thánh kỵ sĩ. Một là sử dụng tường băng rơi xuống mặt đất băng pháp. Nhưng tiếp cận bách mã khoảng cách, thánh kỵ sĩ không có một chút nào vui sướng tâm tình. Đây chính là 13 cái đại tà à, liền như vậy bị bình quân một giây ba cái thuấn sát, thực sự là thật đáng sợ, đến thời điểm tràn đầy tự tin sớm liền không biết bay đến nơi nào. Chương 733, Hồi Mã Thương. Trên một chương trở về mục lục hạ một chương trở về trang sách. 15 đại tá phía sau chính xông lại các người chơi đều xem ở lại, sững sờ, đây chính là đeo đại tá huân chương A. Kết quả ở Lý Diệu công kích hạ giống như hạt mưa như thế hạ xuống, giống như cái gì đều sẽ không nịu bị như thế, loại tình cảnh này thực sự có đủ chấn động. Nhưng đối Lý Diệu tới nói này ở bình thường có điều, không nói huân trường, chỉ nói riêng từng người đẳng cấp cùng thuộc tính, ở bình thường tình huống Lý Diệu đều có thể thuấn sát tuyệt đại đa số tờ layer, thêm vào tân kim trang hấp huyết sau tăng lên, Lý Diệu HP tuy rằng thiếu, nhưng công kích tăng lên nhưng là vô cùng lớn lao. Dưới tình huống này, Lý Diệu có thể khẳng định, nếu là không có vô địch sở kỳ hiệu, hoặc là không có tâm chắn thêm vũ khí đón đỡ, trên căn bản bất kỳ tờ lỡ đều sẽ bị hắn thuân sát. Đừng quên còn có tán xạ cung điếu xạ mỗi mũi tên tiễn thương tổn tuy rằng hạ thấp, nhưng mũi tên đã biến thành 10 cái, toàn bộ đánh trúng, thương tổn lần thứ 2 sẽ tăng lên. Dưới tình huống này, nơi nào còn có dây không rơi tờ lỡ? Hiện tại những này tờ lỡ đeo đại tá huân trường, thuộc tính được 15 lần tăng cường, nhưng Lý Diệu đồng dạng nắm giữ đại tá huân trường. Trên thực tế đối Lý Diệu tới nói, bọn họ mang không mang đại tá huân trường sẽ không có cái gì quá to lớn khác biệt, ngược lại tiểu là thuấn sát kết quả. Lần này đả kích để bọn họ triệt để nhận rõ ràng hiện thực, muốn vô địch nói nghe thì dễ, đây mới là thánh kỵ sĩ sợ hãi nguyên nhân. Không muốn biến đống cắt người tốt nhất bây giờ rời đi. Lý Diệu thản nhiên nói, đối mặt một mở thánh thuẫn thuật thánh kỵ sĩ, Lý Diệu cũng không có lui bước, mà là vọt thẳng hướng về phía đối phương. Nguyên bản còn do dự thánh kỵ sĩ nhất thời sắc mặt phức tạp liếc mắt nhìn Lý Diệu, quay đầu phi hành rời đi. Ngược lại không là hắn thật sự sợ Lý Diệu, dù sao ở trong đêm, muốn đánh phục một người quá khó khăn. Chỉ có điều đây là sân thí luyện, dập máy một lần liền mất đi một cơ hội. Càng quan trọng chính là, hắn hiện tại dập máy đại tá huân chương cũng sẽ bể mất. Vì đoàn đội quân công xếp hạng, ở biết được hắn không thể giết chết Lý Diệu tình huống, hắn lựa chọn sáng suốt lui bước. Dù sao hiện tại có thánh thuẫn thuật còn có thể rời đi. Nếu là thánh thuẫn thuật biến mất, coi như hắn muốn lập tức, Lý Diệu cũng chưa chắc biết thả hắn đi. Còn có, mang đi ngươi người. Lý Diệu dừng một chút nói rằng. Thánh kỵ sĩ thân hình dừng lại một chút, tiếp theo trực tiếp bay đi. Cùng lúc đó, 9 cái tờ lệ ở tại hắn đoàn đội tiếng mắng chửi chung rời đi đội ngũ, nhường đừng ra. Lý Diệu trực tiếp đổi súng ngắm, kéo co súng, thân hình hắn bị đẩy lui, mới vừa từ mặt đất bò lên pháp sư trực tiếp bị đánh trúng cái chán, nàng thậm chí chưa kịp nói cũng muốn rời khỏi. Ầm ầm ầm. Địa ngục chiến hạt cũng đã chạy băng băng mà đến, Lý Diệu trực tiếp lắc người một cái đến địa ngục chiến hạt đầu. Ép tới. Lý Diệu không chút nào đem không có đại tá huân chương tở lễ để ở trong mắt. Tinh hỏa bên này sĩ khí tăng vọt, gần 300 vong linh dòng lũ, căn bản là không phải chỉ là thượng úy huân chương gần trăm tở lễ có thể ngăn cản. Đặc biệt là Lý Diệu cùng hắn sùng vật, khủng bố đến cực điểm, tổng thể trên bọn họ muốn hình thành đội ngũ ở giữa phối hợp đều không làm được. Lý Diệu, Hỏa Ưng, tử thần 4000 hàng đầu mục tiêu tiểu là điểm giết đối phương trị liệu, trước sau không tới mười mấy giây, địa ngục chiến hạt đã đẩy đối phương hỏa lực đem đối phương trận hình tạc xuyên, sau đó nên ngang rời đi. Phía trước đường xá không được, có một đoạn không gần con đường, địa ngục chiến hạt không thể nhanh chóng qua lại. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, vậy thì hạ chiến hạt, người của hai bên muốn vây kín chúng ta còn có một quãng thời gian. Lý Diệu trực tiếp thu hồi địa ngục chiến hạt tiếp tục nói, tất cả mọi người triệu hoán ác ngộng, xuất phát. Có thể triệu hoán ác ngộng đều cho gọi ra ác ngộng, không thể triệu hoán ác ngộng tiểu hỏa xài trực tiếp tìm tới thủ hộ thiên sứ, thiên hương tìm đồng đồng hai người cộng kỵ. Tám thất ác ngộng thú tiếng chân như lôi, ở địa hình phức tạp bên trong như dẫm trên đất bằng. Để những kia tính toán có thể ngăn cản tinh hỏa mọi người tờ lỡ trận mắt ngoát mồm, lúc này bọn họ mới phản ứng được, tinh hỏa nhưng là đạt được lẹ và 20 đầu mối chính phó bản thủ sát, nắm giữ độc nhất vô nhị ác ngộng vật cưới. Rất nhiều tờ lỡ truy hình dậm chân, cảm thấy cùng binh chủng kiến trúc gặp thoáng qua. Nhưng mà bọn họ cũng không rõ ràng, trước hết vây lên đến đội ngũ nhất định sẽ cái gì cũng không chiếm được còn có thể bị tàn sát. Quá bên này, tinh hỏa mọi người lần thứ 2 lên chiến hạt, ngược lại không là chiến hạt tốc độ so với ác ngộng nhanh, mà là địa ngục chiến hạt đuôi có thể bảo vệ lấy phần lớn tinh hỏa giòn bì. Tinh hỏa mọi người lần thứ 2 xung phong, sau 20 phút, tinh hỏa tiểu trong đoàn đội đã có 6 cái đại tá. Lý Tỷ, Thủy Quả Kỵ Sĩ, Tiểu Hỏa Xài, Tuyệt Thế Yêu Cơ, Ta Nghĩ Lẳng Lặng, Tần Phượng Nghi. Đặc biệt là Tần Phượng Nghi, nàng triệu hoán vật mỗi cái cũng đã biến thành thủ lĩnh cấp, Vu Yêu càng là khủng bố đã có thể cùng Lý Diệu sùng vật so với. Thực lực tăng gấp bội sau đó tinh hỏa cũng từ bỏ thiên đường về tuyến, trực tiếp bắt đầu đấu đá lung tung, căn bản cũng không có đoàn đội có thể ngăn trở tinh hỏa bước chân. Đồ chó, chuyện này không thể như thế quên đi. Thủ hộ thiên sứ gào thét. Mọi người rốt cục đến ẩn giấu tạ địa phương, nơi này vẫn tính an toàn, tạ lại không có bị phát hiện. Những người khác sắc mặt đều không thế nào đẹp đẽ, mặc dù là một đường giết tới cũng coi như thoải mái, nhưng bị như vậy tính toán thực sự để bọn họ phi thường khó chịu, trong lòng đều tức sôi ruột khí. Đại ca ca, chúng ta giết về đi. Ngốc manh đồng đồng ở tạ thảo luận nói. Đúng, giết về a lão đại, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Tiểu hỏa xài cũng là nghiến răng nghiến lợi. Lý Diệu nhìn Lý Tỷ các nàng trước mắt, nhất thời rõ ràng, tuy rằng các nàng không hề nói gì, nhưng trong lòng khẳng định không thoải mái. Hắn cân nhắc một chút, nói rằng, được, bọn họ săn bắn kết thúc, hiện tại đến chúng ta săn bắn thời gian. Đồng đồng nhất thời hoan hốt, đại ca ca quá thô bạo, đúng, chúng ta săn bắn đã đến giờ. Ngươi nói đi, làm sao giết? Lý Tỷ bọn người nhìn về phía Lý Diệu phương hướng. Đeo đại tá huân chương 6 người cũng không muốn tiến vào tạ, theo ta ở bên ngoài biên giết cái khác nắm giữ đại tá huân chương ra hỏa. Đồng đồng mấy người các ngươi không huân chương điều khiển tạ, còn lại ta để hải cốt điều khiển, chúng ta một đường càn quét trở lại, có Hỏa Ưng, lần này giết cái thoải mái. Lý Diệu kế hoạch nhất thời được tất cả mọi người tán đồng. Nhất thời tinh hỏa hơn 20 lượng tạ xuất phát, thêm vào mười mấy cái nhận xe, cùng với đông đảo triệu hoán vật. Thịnh thế kinh người. Tiếp theo tiểu là một phương diện tàn sát, tuy rằng nguyên lai cũng là một đường giết. Nhưng cùng nguyên lai không giống, bọn họ là chạy trốn, hiện ở tại bọn hắn là thợ săn. Nguyên bản còn phải tránh né đối phương đại bộ đội, nhưng bây giờ có được nhiều như vậy tạ cùng nhận xe, bọn họ không cần kiêng kỵ bất luận là đồ vật gì. Trên căn bản đều là một đường quét ngang, lúc mới bắt đầu nhìn thấy tinh hỏa đoàn đội bọn họ hưng phấn phi thường. Nhưng chủ pháo một pháo là có thể đem 2-3 tên đoàn đội cho đánh thành cho. Nhận xe cự nhận càng là trực tiếp nát tan tất cả cản trở. Cho tới có đại tá huân chương đối thủ, tinh hỏa 6 cái đại tá, đặc biệt là Lý Diệu có thể đối mặt số lượng càng nhiều đại tá vây công mà sẽ không thất bại, hơn nữa sẽ không ngừng săn giết đối thủ. Điều này sẽ đưa đến đại tá căn bản không thể phá hoại tạ. Chương 734, phi thuyền căn cứ. Trên một chương trở về mục lục, hạ một chương trở về trang sách. Chương 734, phi thuyền căn cứ. Đây là một hồi huyết tinh tàn sát, hơn nửa canh giờ sau đó tinh hỏa đoàn đội đã không biết đánh tan bao nhiêu đội ngũ. Xin mọi người tìm tòi xem tối toàn. Tiểu thuyết. Xem ra cũng đã biết chúng ta rất cường lực, hơn nữa cũng đã gần tốc phân tán, hiện ở muốn giết người cũng không dễ dàng. 5 phút đồng hồ, bọn họ đều không nhìn thấy một nhánh ra dáng đội ngũ. Ai biết nghĩa địa vị trí, chúng ta giết tới. Thủ hộ thiên sứ hiển nhiên vẫn không có cái gì đã nghiền. Hướng đông nam. Lý Tỷ nói rằng. Được, vậy thì đi nghĩa địa, nói không chắc còn có thể ngăn cản một làn sóng. Lý Diệu vết nước biến hóa phương hướng. Rất nhanh mọi người liền đến nghĩa địa phụ cận, kết quả trực tiếp đụng tới không ít người chuẩn bị rời đi quáng động phạm vi. Sau đó vẫn như cũng là một phương diện tàn sát, dập máy người đừng nói là đại tá huân trường, tiểu là thượng úy huân trường đều không có. Không có huân trường, đối mặt tinh hỏa đội ngũ càng thêm yếu đuối, dù cho bọn họ nhân số nhiều hơn nhiều, nhưng muốn chống lại đều không thể nào làm được. Tinh hỏa các ngươi hành, mẹ, lần này lao tử nhận ngã xuống. Tinh hỏa một tiểu công hội lại lớn lối như vậy, chúng ta cuồng phong công hội nhớ kỹ. Lang Yên công hội cũng nhớ kỹ. Sau khi đi ra ngoài chúng ta công hội cùng tinh hỏa không chết không thôi. Mọi người bị giết một lần, kết quả mới vừa phục sinh liền nhìn thấy tinh hỏa tạ đã nghiền ép lên đến, lần thứ hai nhảy núi. Đâu đâu cũng có đầy giấy bạch cốt cùng mộ địa, tinh hỏa mọi người cũng là giết đỏ cả mắt rồi, liền với bảo vệ nghĩa địa giết ba làn sóng phục sinh, sau đó không còn có người dám phục sinh. Liền những người này liền bắt đầu ở khu vực kênh nói dọa. Ta nhổ vào, là các ngươi liên hợp lại cùng nhau muốn cướp đồ của chúng ta, kết quả bị chúng ta giết, làm sao làm chúng ta thật giống người xấu như thế. Ngốc manh đồng đồng trực tiếp ở khu vực kênh chửi đồng. Một đám ngu ngốc, cướp đồ của người khác tiểu là thiên kinh địa nghĩa, không đủ thực lực bị giết còn chính mình cùng người bị hại như thế, nhìn thấy các ngươi liền cảm thấy buồn nôn. Thủ hộ thiên sứ cũng ở khu vực kênh cùng này còn không biết xấu hổ người chửi đồng. Nhưng người của đối phương thực sự là quá hơn nhiều, hai người bọn họ trực tiếp liền bị một mảnh tiếng mắng nhân chìm. Có điều một ít vai hề thôi, không có cần thiết để ý tới bọn họ. Lý Diệu không thèm để ý những này cặn bã. Bọn họ không dám phục sinh, hiện tại chúng ta liền xuất phát, thực hành chúng ta lúc trước kế hoạch. Mọi người gật gù, lại tiếp tục giết đã không có ý nghĩa gì, nghĩa địa gia hỏa đã không dám phục sinh. Mà cái khác tờ lệ đã phân tán, tiếp tục săn giết chỉ có thể lãng phí thời gian mà thôi. Cho đến bây giờ, tinh hỏa đoàn đội tạ không đủ 15 lượng, nhận xe không đủ 10 chiếc, tổn thất cũng khá là nghiêm trọng. Nếu không là Lý Diệu nói kế hoạch sau khi thành công không dùng được những này tạ, bọn họ thật là có điểm không nỡ cùng những này các người chơi liều mạng. Ngoài ra, thu hoạch thượng úy huân chương nhiều vô số kể, đại tá huân chương cũng đã 300, có thể nói là chiến công huy hoàng, tuy rằng không có người nào tác dụng. Hiện tại có thể nói kế hoạch của ngươi đến cùng là cái gì, này đều bị làm lỡ nhiều lần. Tần Phượng Nghi ở trên đường hỏi. Kỳ thực rất đơn giản, ta ở trên không trượt hạ xuống thời điểm tạo vật giả chi mâu nhìn thấy một phi thường thú vị cứ điểm. Lý Diệu nói rằng, nếu như ta không có nhìn lầm hẳn là một phi thuyền căn cứ. Phi thuyền Lý Tỷ cao mày, ngươi xác định. Ta chỉ ít nhìn thấy một chiếc phi thuyền, tuy nhưng đã tổn hại, nhưng khẳng định là phi thuyền căn cứ. Lý Diệu gật gật đầu nói. Mọi người hô hấp đều gấp gáp, ngươi đây muội, phi thuyền căn cứ A nếu là thật nắm giữ một chiếc phi thuyền, như vậy thực lực của bọn họ sẽ cấp tốc bành trướng, chí ít so với tạ mạnh hơn nhiều. Ngươi xác định có thể chữa trị phi thuyền sao tuyệt thế yêu cơ hỏi ra một cực kỳ trọng yếu vấn đề. Nếu như không phải tổn hại quá nghiêm trọng, hơn nữa linh kiện đầy đủ tình huống ta lẽ ra có thể nhanh chóng chữa trị. Đương nhiên chỉ cần chiếm lĩnh cứ điểm, thiên sứ cũng có thể giúp chúng ta. Lý Diệu suy nghĩ một chút nói rằng, kế hoạch của ta chiếm lĩnh nơi này chỉ là bắt đầu, chỉ cần thu được phi thuyền, chúng ta là có thể dùng phi thuyền thông qua trợ giúp chiếm lĩnh cứ điểm đến thu được quân công. Trên lý thuyết có thể, mỗi cái đoàn đội chiếm lĩnh cứ điểm số lượng cũng có nhất định hạn chế, chờ chúng ta chiếm lĩnh ba cái loại cỡ lớn cứ điểm, là có thể thực hành ngươi nói kế hoạch. Lý Tỷ gật gật đầu nói, mỗi cái công hội chỉ có thể chiếm lĩnh 3 cái loại cỡ lớn cứ điểm, 6 cái cỡ trung cứ điểm cùng 12 cái loại nhỏ cứ điểm, ngoại trừ những này cứ điểm quân công sản xuất ở ngoài, còn lại liền cần soạt quái đến kiếm lấy quân công. Nhưng cho đến bây giờ, chỉ có tinh hỏa thu được một loại cỡ lớn cứ điểm. Thu được phi thuyền, tinh hỏa có thể dễ như ăn cháo công kích các loại lộ thiên cứ điểm. Dù sao nắm giữ cứ điểm số lượng đạt đến hạn mức tối đa sau đó thu được cứ điểm liền không thể thu được đến cứ điểm. Trên căn bản quân công sẽ tiến vào một so đấu thực lực giai đoạn. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Mà tinh hỏa thông qua trợ giúp người khác thu được cứ điểm đổi lấy tương ứng quân huy chương chiến công sẽ là một mũi tên trúng mấy chim sự tình. Dù sao tiểu là không công kích cứ điểm cũng là soạt quái đến quân công, giúp người khác chiếm cứ điểm soạt quái quân công sẽ không thiếu, còn có thể đổi lấy quân huy chương chiến công, cớ sao mà không làm đây. Hơn nữa tinh hỏa lần này đắc tội rồi không ít công hội. Thông qua phương thức này cũng có thể giao khá hơn một chút công hội, tuy rằng sẽ không là quá bền chắc minh hiếu, nhưng ít ra có thể ở một mức độ nào đó cùng nhau trông coi. Thủ hộ thiên sứ cao mày nói rằng, nói vậy những kia đại công hội cũng có thể nhìn thấy làm như vậy chỗ tốt, sẽ không cho chúng ta cơ hội, dù sao bọn họ đều là hướng về phía đệ nhất đi. Tuyệt thế yêu cơ bất đắc dĩ nói, ngươi liền không thể lối rẽ sao? Tại sao muốn tìm những kia đại công hội? Bọn họ không lo cứ điểm, nhưng đại công hội trở xuống công hội có chính là nhu cầu cứ điểm, nhưng bản thân thực lực không đủ. Hơn nữa những người này sẽ không thiếu. Thủ hộ thiên sứ bừng tỉnh, nhất thời hiểu rõ ra, cũng không phải hết thảy công hội đều chạy đệ nhất đi. Trên thực tế rất nhiều công hội đều khá là thực tế, đặc biệt là một ít cỡ trung hoặc là thực lực không đủ loại cỡ lớn công hội, bọn họ tiểu là muốn thu được khá cao vị trí mà thôi. Bọn họ không sẽ quan tâm ai được số 1, quan tâm chính là có thể hay không lên bảng. Tự nhiên bọn họ cũng không sẽ quan tâm, bọn họ nếu là làm như vậy sẽ làm tinh hỏa công hội quân công quả cầu tuyết như thế tăng vọt. Thực sự là dây A, hy vọng cái kia chiếc phi thuyền không muốn xấu quá triệt để. Ngốc manh đồng đồng đẩy mặt chờ mong. Lý Diệu dựa vào ký ức vị trí không ngừng thôi thúc địa ngục chiến hạt đi tới, rốt cục ở sau 3 tiếng nhìn thấy một tòa ngọn núi to lớn. Ngọn núi phía trước là một vách núi treo leo, bên dưới vách núi treo leo phương là một làm loạn căn cứ, mà phía trên ngọn núi có một chiếc mắc cạn phi thuyền, xem mọi người tràn đầy phân chấn. Không trách không người đến, nguyên tới nơi này quái vật đều là phi hành ác ma. Mọi người nhìn ngọn núi tiền bay lượn phi hành loại ác ma nhất thời đau cả đầu. Phi hành loại ác ma tuy rằng phòng ngự thấp, nhưng tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa linh hoạt cực kỳ, công kích phi thường cao, động một chút là dây người. Ta cũng không nghĩ tới, xem ra chúng ta còn lại tạ triệt để không gánh nổi. Lý Diệu nhún nhún vai. 34-34-496 Chương 735, xung kích. Ngay ở tinh hỏa bọn họ nhìn phi hành ác ma tính toán thời điểm, căn bản liền không biết, tinh hỏa đã gây nên báo táp. Lý Diệu một mình đấu siêu cấp ma thú bột không lâu, rất nhiều công hội liên hợp vây quét tinh hỏa công hội muốn thu được binh chủng kiến trúc bản vẽ kế hoạch liền bị biết rồi. Bên ngoài chính thức trực tiếp đem tiêu điểm cũng để ở chỗ này, rất nhiều khán giả đều là quyển người bên trong, nhận ra không ít cao thủ cùng đại công hội. Dưới cái nhìn của bọn họ, tinh hỏa xem ra là thắng, nhưng trên thực tế có điều vì người khác làm gà ý thôi. Bị nhiều như vậy công hội tính toán tất nhiên biết chịu thiệt, rất nhiều khán giả nhạc thấy thành, dù sao tinh hỏa quá kiêu ngạo, hơn nữa quá chói mắt. Như tinh hỏa là một loại cỡ lớn công hội cũng là thôi, nhưng lại thiên tinh hỏa chỉ có điều là một ở cổ thần trung mới thành lập tiểu công hội mà thôi. Tân công hội quật khởi mạnh mẽ tất nhiên tạo thành một lần nữa phân chia bánh gà tổ, dù sao bánh gà tổ là cố định, hung hăng công hội không muốn nhìn thấy tinh hỏa quật khởi là cảm thấy có uy hiếp, mà nhược một ít công hội liền không nói được rồi, bọn họ càng có thể trực tiếp cảm nhận được uy hiếp. Tinh hỏa lần này chịu thiệt tất nhiên biết tỏa nhuệ khí của bọn họ. Nhưng kết quả làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, tinh hỏa không chỉ là lao ra vô số công hội liên hợp tạo thành mai phục quyển, càng là quay đầu phản sát. Trực tiếp đem mai phục quyển trọng 708 nát, hơn nữa cũng làm cho những kia công hội đoàn đội chật vật chạy trốn, tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch qua loa kết cuộc. Tinh hỏa không biết giết bao nhiêu người, đến lúc sau, tinh hỏa ngăn chặn phục sinh điểm tàn sát mất đi huân chương ở layer, càng là làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, chấn động đến cực điểm. Không có tham gia thi đấu tờ lễ cũng đang thảo luận cái đề tài này, tinh hỏa lấy mạnh mẽ nhất tư thái tiến vào hết thảy khu hành chính tờ lễ tầm mắt, tuy rằng tinh hỏa dưới cái nhìn của bọn họ bây giờ còn chỉ là một tiểu nhân không thể lại tiểu nhân tuổi trẻ công hội. Tinh hỏa mọi người tự nhiên không biết, tinh hỏa đã nổi danh. Bọn họ chính đang cân nhắc, thương lượng làm sao thu được cái này cứ điểm. Tinh hỏa người đi vào một chút mới phát hiện cái căn cứ này không phải là không có tờ lễ phát hiện, mà là cái này cứ điểm quá khủng bố. Căn cứ phế tích chung đâu đâu cũng có tờ lỡ đầy giấy bạch cốt cùng mộ bia, một tòa liền với một tòa, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Mộ bia cùng thi thể chồng vào nhau chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ bị trong nháy mắt đồng thời thuần sát, chỉ có như vậy tài năng trùng điệp. Hiện tại tình huống như thế, ta e sợ cũng không đủ, hơn nữa nhận xe không thể công kích như vậy cao góc độ. Tuyệt thế yêu cơ phân tích đến. Mọi người gật gù, Lý Tỷ suy nghĩ một chút nói rằng, ta xem như vậy. Hội trưởng đem nhận lái xe đến cái này tiểu pha trên, nơi này khoảng cách không tính xa, hơn nữa tương đối an toàn một ít, chúng ta đem tạ đặt ở vị trí này, sau đó liền cố thủ. Mọi người theo Lý Tỷ chỉ điểm địa phương nhìn sang, Lý Diệu nhất thời sáng mắt lên, không sai, cái này độ dốc có thể để cho nhận xe đem phi nhận bắn tới tạ vị trí chỗ ở tạ phía trên, có thể để hóa giải tạ áp lực, chỉ phải kiên trì đến ta triệu hoán vật đều biến hóa thành phi hành cốt hải. Như vậy chúng ta là có thể đến cái căn cứ này bên trong chiếm cứ một chỗ cố thủ, sau đó tiêu hao mất những này phi hành ác ma. Bọn họ ở trong hầm mỏ từng trải qua hồng độc uy lực, nhưng ở căn cứ ác ma không chỉ có độc phòng, còn có rơi, chuồn chuồn đợi ác ma. Những này phi hành ác ma hình thể ít nhất tiểu là độc chuồn chuồn không tính cánh tính thân thể cũng có chiều cao hơn một người. Có thể trở thành là ác ma quân đoàn binh chủng, mặc dù là cấp thấp phi hành binh chủng cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Vì lẽ đó bọn họ mới không dám xem thường, tỉ mỉ phân tích các loại sẽ xuất hiện tình hình, lúc này mới bắt đầu dựa theo thương lượng biện pháp bố trí. Nhận xe do Tần Phượng Nghi triệu hoán chính là cái vong linh điều khiển, như thế dày đặc ác ma không cần lo lắng công kích không tới vấn đề, vì lẽ đó không cần tinh vi điều khiển. Tạ tiếp tục do Lý Diệu triệu hoán cốt hài điều khiển, hiện tại tinh hỏa đã có 10 cái đại tá, tất cả mọi người đều phân tán ở Tạ trong trận hình, chuẩn bị tùy thời săn giết giữa bầu trời ác ma. Đều chuẩn bị kỹ càng, chúng ta bắt đầu rồi. Lý Diệu chạm ở một cái Tạ đỉnh dùng súng ngắm nhắm vào vượt xa cấp xa phi hành ác ma quần. Lý Diệu hít sâu một hơi, phi hành ác ma quá nguy hiểm, hắn cũng không có chân chính nắm, nếu là không thể trong thời gian ngắn triệu hoán đầy đủ phi hành cốt hải, như vậy tinh hỏa sẽ có diệt đoàn nguy hiểm. Ầm. Màu trắng xuyên thấu đạn trực tiếp đi vào một ong độc phần eo cùng phần sau nối liền vị trí, ong độc thân thể nhất thời bị xuyên thấu, bước lên một lỗ to lớn. Hơn nữa trực tiếp chia lìa, sau đó viên đạn không ngừng xuyên thấu, trực tiếp xuyên thấu không biết bao nhiêu phi hành ác ma thân thể, nhưng phía sau không thể nhắm vào, ngoại trừ cái thứ nhất thực lực thuần sát, phía sau rớt xuống 3 cái phi hành quái vật đều là bởi vì vận may xuyên thấu chỗ yếu. Nhưng một thương này cũng triệt để khai hỏa chiến đấu. Vô số phi hành ác ma theo thương thanh che ngập bầu trời nhằm phía tinh hỏa đoàn đội. Vâng, vâng, vâng, vâng. Lý Diệu điều khiển Tạ, nòng pháo cao cao vung lên. Theo từng đạo cột ánh sáng chói mắt, một đoàn đoàn sóng trùng kích khuếch tán ra đi. Đây là chủ pháo, theo sóng trùng kích khuếch tán, phi hành ác ma giống như hạt mưa bình thường rơi xuống mặt đất. Nhưng phi hành ác ma số lượng quá hơn nhiều, dù cho sát thương từng mảng, nhưng vẫn là hãn không sợ chết lao xuống. Theo vòng thứ 2 chủ pháo phóng thích, nhận xe cũng bắt đầu rồi. Phi hành ác ma ở khoảng cách tinh hỏa đoàn đội chỗ rất xa liền tổn thất nặng nề, từng cái to lớn phi nhận giống như cối xay thịt. Phi nhận giống như một tiếp tục xoay tròn cánh quạt, nhưng phi nhận là hình cung lợi nhận, có thể so với cánh quạt sắc bén quá hơn nhiều. Nhận xe lướt qua, phi hành ác ma trận hình sẽ xuất hiện một khu vực chân không. Vòng thứ 3 lửa đạn, tinh hỏa viễn trình nghề nghiệp cũng bắt đầu rồi công kích. Trở thành đại tá sau đó. Tinh hỏa mọi người thực lực cũng tăng vọt thật nhiều lần. Càng mấu chốt chính là, đại tá loại này cũng coi như rất cao cấp bột cấp bậc, sẽ không bị thuần sát. Thêm vào thiên hương cùng tiểu hỏa xài trị liệu, có thể thủ ở bao lâu khó nói, nhưng ít ra sẽ không trong thời gian ngắn sẽ tan vỡ. Lốc xoáy băng bạo. Lý Tỷ quay chung quanh Lý Tỷ thân thể xuất hiện một người cao lớn 5, 6 mã đường kính 3, 4 mã băng tuyết lốc xoáy, phi hành ma thú tiến vào lốc xoáy trực tiếp sẽ theo lốc xoáy không nhận rõ đông nam tây bắc, hơn nữa cấp tốc bị đông lại. Tiếp theo liền bị liên tiếp không ngừng va chạm nát tan. Giờ khắc này, Lý Tỷ giống như một băng tuyết nữ thần. Thiên hương quanh thân hoa đào lượn lờ bay lượn, từng thanh xoay tròn màu đỏ hoa đào tán đem một tới gần nàng ác ma bắn bay, nàng giống như một xuất trần tiên tử, dáng người chập chờn từng đạo màu đỏ cánh hoa hoặc là hoa đào tán đem cho đội hưu trị liệu hoặc là thực chiến tâm chắn. Tiểu hỏa xài đã biến thành một mảnh trắng nõn, trong tay pháp trượng thánh quang dâng trào, hắn chăm chú dựa vào một chiếc tạ, ngoại trừ tránh né ác ma phép thuật sở kỳ hiệu. Ác ma xung kích HP giảm xuống sẽ nhanh chóng khôi phục tới. Thủ hộ thiên sứ đứng một chiếc tạ trên, đeo đại tá huân trường, hắn bất động bích lũy biến cực kỳ to lớn cùng thâm hậu. Giống như mây đen bình thường phi hành ác ma không ngừng trùng kích bất động bích lũy, lít nha lít nhít tia chớp màu vàng nóng đàn hồi đi ra ngoài, từng cái phi hành ác ma cả người lập lòe hồ quang co giật rơi xuống mặt đất. Chương 736, xung kích. Trên một chương trở về mục lục hạ một chương trở về trang sách. Không phải thủ lĩnh cấp phi hành ác ma còn nói được cơ bản đều là công kích vật lý hoặc là độc tố công kích, nhưng bột ác ma liền phức tạp, ác ma bản thân nguyên tố thuộc tính cùng huyết thống không quan hệ. Trung lập đại lục quái vật phi thường kỳ lạ, huyết thống chỉ có thể quyết định chủng tộc, mà không thể quyết định tương lai nguyên tố thuộc tính. Cái khác đại lục nhưng là không giống, tỉ như Tùng Lâm thủ hộ giả toàn ra, huyết thống trong lực lượng chạy xuôi mạnh mẽ tự nhiên hệ sức mạnh, học tập hệ này sức mạnh giống như thần trợ, nhưng học tập hắn hệ đồ vật liền tương đối khó khăn. Đây chính là huyết thống. Mà ác ma, thậm chí toàn bộ trung lập đại lục vật chủng. Thuộc tính hầu như là tùy cơ, cũng không ai biết cá thể thuộc tính. Đặc biệt là trở thành thủ lĩnh cấp sau đó, mỗi tăng lên một cấp bậc liền có thể thêm ra một loại nguyên tố năng lực. Tuy rằng những nguyên tố này năng lực khá là chỉ một, tương tự một loại nào đó sở kỳ hiệu, nhưng kết quả như thế thường thường sản sinh rất nhiều khó chơi quái vật. Đồng dạng là ong độc, ngoại trừ cộng đồng nắm giữ độc thuộc tính ở ngoài, trở thành thủ lĩnh cấp có biết phóng thích chớp giật tuyển, sớm chớp hồ quang lấp bắp, độc bạo, độc tố lan tràn, khói độc khuếch tán, dung nham nổ tung, dung nham mặt đất, áo thuật khuếch tán, áo thuật muốn trọng vân vân các loại kỳ quái năng lực. Tinh hỏa mọi người tuy rằng thực lực tăng vọt, nhưng theo phi hành ác ma tiếp cận, đủ loại công kích giống như thủy triều như thế vọt tới. Tinh hỏa mọi người không ngừng di động tìm kiếm nơi tương đối an toàn, muốn hoàn toàn tránh né công kích cơ bản là không thể, nếu là có người có thể nhìn thấy sẽ phát hiện nơi này đã trở thành một mảnh mánh liệt sở kỳ hiệu hải dương. Nguyên tố năng lực thực sự là quá hơn nhiều, nếu không là bọn họ không hiểu được phối hợp, rất nhiều phép thuật lẫn nhau trung hòa cùng khắc chế, tinh hỏa nhân tạo liền chạm không được. Mặc dù là như vậy này vẫn là thủ hộ thiên sứ chống lại đại phiến công kích kết quả. Che ngập bầu trời công kích rơi vào đã giống như thực chất bất động bích lũy trên, nguyên bản bất động bích lũy giống như một màu vàng nhạt trong suốt lồng ánh sáng. Giờ khác này đã giống như một kim sắc hổ phách, theo mãnh liệt công kích lạc ở bên cạnh, vô số lít nha lít nhít kim sắc hổ quang tiên bắn ra. Kim sắc hổ quang cực kỳ dày đặc, chung quanh hắn ác ma đều dồn dập rơi rụng. Thủy quả kỵ sĩ thân thể thiêu đốt ngọn lửa màu vàng kim nhạt, giống như một vị kim sắc chiến thần, một đoàn đoàn kim quang từ thân thể nàng khuếch tán ra đi, đại biểu thiên phạt ý chí công kích càng thêm ác liệt. Thánh giáo quân vốn là mượn thiên đường sức mạnh, nắm giữ đại tá huân chương nàng tăng lên không thể nghi ngờ là to lớn nhất, theo cánh lấp lóe, lượng lớn ác ma dồn dập hạ xuống. Ta muốn tĩnh lặng hình thái không ngừng chuyển đổi nhảy lên, quái vật nhiều thời điểm hắn trực tiếp biến thân thành chiến gấu hình thái. Từng đạo màu máu trảo ảnh lấp lóe, trực tiếp đem xuống lại ác ma xé nát. Đối mặt thủ lĩnh cấp ác ma thời điểm liền biến thân thành linh hoạt báo săn hình thái, giống như ưu linh sát thủ như thế, trực tiếp là có thể đem thủ lĩnh cấp quái vật một bộ mang đi, nguy hiểm nhất thời điểm sẽ tránh né ở tạ góc chết cho mình hồi huyết. Tuyệt thế yêu cơ giết quái tốc độ nói vậy mọi người tương đối chậm, mọi người chỉ có thể nhìn thấy từng cái thế thân con rối bắt tuệ, bóng người của nàng biến mất chớp mắt sẽ đem một đầu ác ma xé nát, công kích được đến vẫn là thế thân con rối. Đang trách nhiều địa phương đã biến thành chân chính đến không còn hình bóng đi vô ảnh, nàng cũng là duy nhất một ở tình huống như vậy căn bản cũng không cần trị liệu nghề nghiệp. Tần Phượng Nghi ngoại trừ chỉ huy nhận xe, tự là không ngừng bổ sung triệu hoán dập máy triệu hoán vật. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là cho phi hành tới được ác ma phóng thích độc tố cùng nguyên rủa. Nàng triệu hoán vật giết chết ác ma đồng dạng không ít, thêm vào nàng đối quái vật suy yếu, biến tướng tăng lên đoàn đội sức chiến đấu, là đoàn đội ác không thể thiếu khống chế cùng phụ trợ. Đương nhiên, trên thực tế nàng bản thân lực công kích cũng không kém. Ngốc manh đồng đồng bị bốn cái nguyên tố sinh vật bao phủ, ở phía sau thả ra phát ra, ở bên chân của nàng còn có một không ngừng tỏa ra thủy sắc sóng gợn đồ đằng, từng vòng cho mọi người cung cấp hiệu quả trị liệu. Lý Diệu giờ khắc này hoàn toàn từ bỏ xúc lực tiễn, hắn trực tiếp đứng con nhện tạ trên người, con nhện tạ không ngừng đi khắp, ở bên cạnh hắn là hỏa ưng. Hỏa ưng không ngừng quay chung quanh Lý Diệu bay lượn công kích, từng mảng hỏa vũ tiêu phi, bảo vệ Lý Diệu quanh thân. Ở phía sau là nhiều đầu xà, quanh người hắn độc tuyết bay tán, vững vàng bảo vệ Lý Diệu phía sau. Địa ngục chiến hạt nhưng là ở phía trước mở đường, hắn cái kìm, đôi đều là vũ khí của hắn, phi hành ác ma công kích ở trên người hắn chỉ có thể bắn lên điểm điểm hỏa tinh mà thôi. Lý Diệu không phóng thích xúc lực tiện thêm vào cấp tốc xạ kích, thêm vào đại tá huân trường, dương cung tốc độ đã hình thành tăng ảnh. Đã đột phá 1 giây 5 mũi tên cực hạn, mà là đã biến thành 1 giây 7 mũi tên. Hơn nữa sử dụng lại là tán xạ cung. Mỗi một giây đều có hơn 30 mũi tên tiễn tiêu bắn ra. Ngoại trừ phạm vi phép thuật có thể quét đến Lý Diệu một điểm, phi hành ác ma căn bản là không thể hoàn toàn tới gần Lý Diệu. Vâng! Theo một đoàn màu đỏ đám mây hình nấm bay lên, ngốc manh đồng đồng âm thanh cũng chuyển vào Lý Diệu lỗ tai. Đại ca ca ngươi còn cần bao lâu mới có thể số lượng, ta đã không hơn nhiều. Dựa theo tình huống bây giờ, ta khoảng chừng ở sau một phút toàn bộ báo hỏng, mà chúng ta đoàn đội nếu là không bỏ chạy, nhiều nhất có thể kiên trì 5 phút đồng hồ. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, phi hành ác ma thực sự là quá hơn nhiều, dù cho ác ma không thể gần người, nhưng thủ lĩnh cấp phi hành ác ma các loại nguyên tố sở kỳ hiệu cũng là phiền phức vô cùng, dù cho bọn họ là đại tá, kiên trì 5 phút đồng hồ đã phi thường ra sức. Vậy thì cho ta 1 phút. Lý Diệu không có gấp, nếu là nói giết chết 200 con quái vật ngã là phi thường dễ dàng. Dù sao hắn hiện tại cho gọi ra đến quái vật đều là thủ lĩnh cấp, nhưng khác nhau nhưng là phi thường đại. Bởi vì hắn triệu hoán vật kỹ năng và năng lực cùng quái vật khi còn sống có quan hệ phi thường lớn, quái vật có hoặc là tờ lỡ có kỹ năng gì, hắn triệu hoán đồ vật sẽ nắm giữ kỹ năng gì. Vì lẽ đó tuy rằng công kích dày đặc, nhưng Lý Diệu phóng thích hắc ám chi tiễn chỉ là đối thủ lĩnh cấp hoặc là quái vật sở kỳ hiệu đặc thù đánh dấu. Như vậy tài năng phục sinh một nhánh đại quân tinh nhuệ, mà không phải chỉ có thể phi hành, không có năng lực gì cốt hải. Vâng, vâng, vâng. Theo dày đặc phép thuật, từng chiếc tạ bền độ biến mất. Nhưng sau đó phát sinh nổ tung. Xa xa nhận xe cũng đang không ngừng tổn thất, mất đi tạ hỏa lực, quang dựa vào bọn họ 10 người là không được. 189, 194, 200. Lý Diệu nhãn tình mãnh nhiên sáng ngời, được rồi, hiện tại tiếp theo ta trọng. Theo Lý Diệu, còn sót lại một chiếc tạ trực tiếp phát sinh cuối cùng một phát chủ pháo. Một đoàn sóng trùng kích vô số phi hành ác ma bị tách ra, hình thành một mảnh khu vực chân không. Địa ngục chiến hạt điên cuồng nỗ lực, Lý Diệu mọi người theo sát phía sau, hai cái phụ trợ, không ngừng phóng thích tăng thêm phép thuật cùng tâm chắn bảo vệ đội hữu, bọn họ mạnh mẽ dẫm quái vật dày đặc phép thuật vào tới. Vâng! Cuối cùng một chiếc tạ nổ tung, lần thứ hai thanh hết rồi một khu vực, nhiều đầu xa đoạn hậu, trên người nó đã là vết thương đầy dây, HP cũng đã tràn ngập nguy cơ, nhưng hiện tại tình thế quá nguy hiểm, trị liệu căn bản là kiêm không chú ý được đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 737, Thâm băng ngưng bạo. Trên một chương trở về mục lục, hạ một chương trở về trang sách. Cái này phi thuyền căn cứ phần lớn kiến tạo ở trong vách đá, Lý Diệu đoàn đội của bọn họ khoảng cách còn có tương đương một khoảng cách. Bọn họ lao ra không có vượt qua mấy trăm mã khoảng cách, cuối cùng một chiếc tạ cũng đã phát sinh nổ tung. Đến hiện tại, bọn họ mang đến hết thể tạ đã tiêu hao hầu như không còn. Không được, quái vật quá dày đặc, như vậy tiếp tục giết, chúng ta căn bản là không xông tới được. Tuyệt thế yêu cơ bóng người quỷ dị xuất hiện, chủy thủ trong tay đan sen mà qua. Che ở trước mặt nàng rơi trực tiếp bị xé rách thành toái phiến, trở thành đại tá, tất cả mọi người thực lực đều tăng lên dữ dội, trừ phi đối mặt buốt, không phải vậy cái gì tinh anh ngân anh căn bản là không đáng chú ý. Nhưng quái vật số lượng thực sự là quá hơn nhiều, tuy rằng bọn họ không ý kỵ, nhưng dây dưa tốc độ bọn họ chậm chậm đến cực hạn. Thêm vào thủ lĩnh cấp quái vật phóng thích các loại sở kỳ hiệu, tinh hỏa mọi người lượng máu mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao. Nếu không là hai cái trị liệu ra sức, thêm vào trở thành đại tá sau đó HP cùng phòng ngự các loại thuộc tính tăng lên dữ dội, bọn họ sớm đã bị ác ma Hải Dương nuốt mất. Nhưng coi như là hiện tại, muốn vọt tới trong căn cứ cũng phi thường khó khăn, loại này cực hạn thi pháp, coi như hai cái trị liệu có thể bổ sung HP của bọn họ, nhưng lam lượng cũng sẽ không đủ. Vậy thì bảo đi. Chuẩn. Của tôi Net Ly Diệu đống nhiên phát động hắc ám chi tiễn hiệu quả, gần 200 cái phi hành bột đống nhiên từ ác ma thi thể trung nổ tung đi ra. Lý Diệu ngay lập tức liền tiếp quản hết thể quái vật quyền chỉ huy, đang sử dụng hắc ám chi tiễn trong quá trình Lý Diệu đã ký ức hết thể cốt hải năng lực. Biết rõ mỗi cái cốt hải năng lực là cái gì, 200 cái cốt hải phóng lên trời. Phía trước nhất chính là cả người quanh quần hồ quang phi hành cốt hải, bọn họ trên không trung một xoay quanh liền đến Lý Diệu bọn họ phía trước. Điện sát, dẫn đầu 20 phi hành cốt hải tỏa ra chói mắt điện quang, lít nha lít nhít hồ quang rơi vào Lý Diệu đỉnh đầu bọn họ tà phía trên trong bầy quái vật. Vô số quái vật thân thể đều nhiễm phải điểm điểm hồ quang. Xích chớp giật. Phía sau gần 50 cốt hải phun ra một đoàn đoàn quả cầu sét, những này quả cầu sét tuyển trực tiếp rơi vào lại phương quái vật trong thân thể. Điểm cầu đống nhiên nổ tung, lượng lớn hồ quang lan tràn, điện sát hiệu quả tương tự một loại đánh dấu, có thể hấp dẫn chu vi chớp giật. Xích chớp giật vốn là chỉ là một công kích 5-6 cái mục tiêu loại nhỏ phạm vi phép thuật, nhưng có điện sát, khuyết tán phạm vi xem thành khủng bố. Cũng coi như là nhất định về mặt ý nghĩa tổ hợp kỹ. Bùm bùm. Theo chói mắt hồ quang, vô số quái vật thân thể bị điện hoang lượn lờ. Hỏa diễm lưu tinh. Từng viên một hỏa diễm lưu tinh không ngừng rơi rụng, vốn là hỗn loạn quái vật trận hình càng thêm hỗn loạn. Vốn là đã tinh hỏa đội ngũ đã tràn ngập nguy cơ, nhưng theo cốt hải môn công kích, đoàn đội áp lực đống nhiên giảm bớt. Nguyên bản tinh hỏa bọn họ hưởng thụ đến phép thuật gột rửa, những quái vật này cũng bắt đầu thử nghiệm. Tại địa ngục chiến hạt trùng kích vào, bọn họ rốt cục tạm thời tạc xuyên một khoảng cách. Tinh hỏa mọi người bỗng nhiên xông ra ngoài. Đại ca ca huy vũ thô bạo. Đồng đồng ngồi ở cư người trên người, thừa dịp điện sát hiệu quả cũng không ngừng phóng thích chớp giật liên, đại phiến hồ quang tàn phá. Không nên cao hưng quá sớm, chúng ta đến căn cứ mới bất quá là bắt đầu mà thôi. Lý Diệu không có công kích không có đình chỉ quá, thêm vào điều khiển 200 cái cốt hải có chút lực bất tòng tâm, yêu cơ, còn lại ngươi chỉ huy, phân thân ta thiếu phương pháp. Cũng tốt. Tuyệt thế yêu cơ bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người trung gian, đồng đồng nghe ta mệnh lệnh, chuẩn bị phóng thích khát máu. Được rồi. Đồng đồng hào không hàm hồ. Theo yêu cơ mệnh lệnh, đồng đồng trực tiếp mở ra thị huyết thuật, một đoàn hồng quang đem tất cả mọi người bao phủ. Tất cả mọi người công kích đều tăng lên trên diện rộng, nhất thời tốc độ của bọn họ lần thứ hai thêm nhanh hơn. Khí quản viêm từ bỏ tấm khiên, đổi trị liệu trang, cho chúng ta trị liệu. Tuyệt thế yêu cơ lần thứ hai nói rằng, ok, không thành vấn đề. Thủ hộ thiên sứ vẫn chuẩn bị hai bộ trang bị, một bộ tiểu là tạ trang bị, nhưng trị liệu trang bị cũng không hề từ bỏ. Hắn cái này tinh anh nghề nghiệp sở kỳ phi thường ít ỏi, hơn nữa phần lớn đều là trị liệu sở kỳ hiệu. Sở kỳ tấn công trên căn bản dựa vào chính là bất động bích lũy, nhưng loại này di động chiến, bất động bích lũy liền không thể phóng thích. Vì lẽ đó thủ hộ kỵ sĩ thời điểm mấu chốt có thể biến thân thành phụ trợ trị liệu, cái này cũng là tại sao đoàn đội còn có ta muốn tĩnh lặng cái này mở tờ. Ta nghĩ lẳng lặng không chỉ là phó tạ, càng là một cường lực phát ra. Hơn nữa còn mang theo giờ ý đặc thù tăng thêm bờ UFF cùng có thể chiến đấu chung phục sinh chiến phục. Còn có 3 giây khát máu hiệu quả liền biến mất rồi, hội trưởng triệu hoán vật tiêu hao cũng gần như. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, yên tâm, bất cứ lúc nào có thể bổ sung. Lý Diệu nhanh chóng hồi phục. Tuy rằng hắn triệu hoán đều là bốt, nhưng đối mặt quái vật Hải Dương vẫn là rõ ràng không đủ, chỉ có điều mười mấy giây thời gian cũng đã tiêu hao gần đủ rồi. Tạm thời không cần, chờ chúng ta đến căn cứ triệu hoán. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, không triệu hoán sao được, căn bản không xông tới được. Thiên Hương cũng nói, ta làm nhanh không đủ. Ta cũng vậy. Tiểu Hỏa Sài Lam lượng cùng Thiên Hương gần như, đều chỉ có 1/5 lam lượng. Lý Tỷ còn có mấy lần phục sinh cơ hội tuyệt thế yêu cơ không hề trả lời mà là hỏi Lý Tỷ. Còn có 6 lần. Lý Tỷ nhanh chóng nói rằng, cái kia lại chết một lần cũng không sao chứ. Tuyệt thế yêu cơ nhìn về phía không ngừng thi pháp Lý Tỷ. Ta đã hiểu, ta cũng muốn nhìn một chút này một chiêu uy lực. Lý Tỷ cười nói, trong suốt trong tròng mắt né qua một tia tia sáng. Tất cả mọi người chú ý, tiếp theo Lý Tỷ phép thuật chạy, lẳng lặng chuẩn bị chiến đấu phục sinh Lý Tỷ. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, chiến phục bất cứ lúc nào có thể sử dụng. Ta muốn tĩnh lặng trả lời. Lý Tỷ một tốc biến đi thẳng tới đội ngũ phía trước nhất, trong tay pháp trượng lam quang quanh quẩn. Sau đó, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, Lý Tỷ nhu hòa thân thể biến phảng phất đã biến thành tinh thể. Chăm chú là chốc lát liền phảng phất đã biến thành một băng nhân, thân thể hóng ánh long lanh, giống như một hóng ánh bảo thạch màu lam. Thâm băng ngưng bạo. Cắt. Màu xanh lam pháp trượng đống nhiên va chạm mặt đất, Lý Tỷ thân thể đống nhiên xuất hiện vô số vết rách, tiếp theo đống nhiên nổ tung. Vô số nhỏ vụn hàn băng bạo bắn ra, mà nổ tung trung tâm giống như một xoay tròn tinh vân. Tinh vân nhanh chóng hướng về phía trước xoay tròn, theo xoay tròn đồng dạng là vô tận phá nát băng tinh. Nhưng còn không phải làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, để bọn họ kinh ngạc chính là, hết thảy bị băng tinh đụng vào phi hành ác ma đều đã biến thành băng tinh. Sau đó cũng tiếp theo phá nát nổ tung, những này phá nát băng tinh lần thứ hai đem bán kính nổ tung ác ma biến thành đóng băng trạng thái, nhưng những này tượng băng không có nổ tung mà là rơi xuống mặt đất, nhưng kết quả là như thế, rơi dụng tượng băng trực tiếp phá nát. Chiến phục. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, ta muốn tĩnh lặng vung lên pháp trượng, Lý Tỷ bóng người xuất hiện, tiếp theo mọi người nhanh chóng xung phong. Tình cảnh cực kỳ chấn động, cùng băng phong cầu hiệu quả gần như, nhưng băng phong cầu chỉ là hạn chế tốc độ. Mà cái này trực tiếp có thể đòi mạng, bọn họ phảng phất ở một cái băng tuyết bên trong thế giới chạy trốn, xung phong, hai bên cùng đỉnh đầu lượng lớn vỡ vụn nát băng rơi rụng, tình cảnh lớn lao. Chương 738, vạn sự đã chuẩn bị. Trên một chương trở về mục lục, hạ một chương trở về trang sách. Vãi lìn, có muốn hay không như thế hung tàn? Thủ hộ thiên sứ trực tiếp cho Lý Tỷ lên một thuật trị liệu, đem HP của nàng nhấp mãn. Cái này vòng xoáy khổng lồ xoay tròn gần nghìn mã khoảng cách. Đến mãi không hết quái vật bị đã biến thành tượng băng sau đó nổ tung, những này trực tiếp thương tổn quái vật cũng nổ tung, cũng không biết đóng băng bao nhiêu phụ cận quái vật. Sau đó những này gián tiếp bị thương tổn tượng băng rơi xuống mặt đất té thành toái phiến, hơn 1.000 mã khu vực giống như đóng băng con đường, chỉ có điều trên con đường này đều là đóng băng ác ma phần vụn thi thể. Đáng tiếc, này một chiêu tự sát chiêu số, phán định chúng ta không chiếm được bất kỳ chiến lợi phẩm cùng ác ma kết tinh. Lý Tỷ thở dài nói, ác ma căn bản giết không xong. Điểm ấy kết tinh tính là gì, coi như là tự sát chiêu số, đây cũng quá mánh. Tuyệt thế yêu cơ mặc dù đã gặp một lần, nhưng trong ánh mắt vẫn là né qua một tia ước ao tâm tình. Ngoại trừ chết một lần, còn muốn hủy diệt một cái màu tím pháp trượng, đánh đổi quá lớn, sau đó vẫn là dùng một phần nhỏ đi. Tuy rằng uy lực to lớn, nhưng Lý Tỷ rất không thích sở kỳ hiệu này. Rốt cục đến căn cứ. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, khí quản viêm chuyển đổi hình thái, bảo vệ miệng. Thủ hộ thiên sứ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đợi tất cả mọi người tiến vào trong căn cứ buôn bán phi thuyền căn cứ, thủ hộ thiên sứ liền lập tức phát động bất động bích lũy, sau đó chặn lại rồi một bên. Thủ hộ thiên sứ, ta nghĩ lẳng lặng, con điện tạ, địa ngục chiến hạt, thủy quả kỵ sĩ bọn họ song song chặn lại rồi nhập khẩu, cuối cùng cũng coi như là tạm thời tiến vào một nơi tương đối an toàn. Tuy rằng vẫn có không ít phép thuật có thể lan tràn đi vào, muốn so với bên ngoài an toàn quá nhiều. Lam lượng vẫn là không thế nào đầy đủ, đồng đồng, Lý Tỷ. Các ngươi hợp tác tạm thời phong ở nơi này, tạm thời thoát ly chiến đấu. Tuyệt thế yêu cơ suy nghĩ một chút nói rằng. Rõ ràng. Ngốc manh đồng đồng ở mệnh lệnh ban xuống thuấn gian liền bắt đầu phóng thích đồ đằng. Thổ nguyên tố xuất hiện trong nháy mắt, từng đạo tường đá liền bay lên. Ở tường đá bay lên đến, tiếp theo Lý Tỷ vung vẩy pháp trượng, ngốc manh đồng đồng thủy nguyên tố triệu hoán lượng lớn nguyên tố thủy. Nguyên tố thủy trực tiếp hiểu thấu đáo đến trong tường đá, Lý Tỷ pháp trượng trực tiếp điểm ở tường đá bên trên. Trong tường đá nguyên tố thủy trực tiếp đóng băng, tinh hỏa mọi người hoàn toàn bị đóng kín ở vách núi bên trong căn cứ. Tận đến giờ phút này mọi người mới tính hơi thở phào nhẹ nhõm, 10 giây sau, mọi người vội vã ngồi dưới đất ăn uống khôi phục thể lực cùng lam lượng. Chiến đấu mới vừa rồi thời gian tuy rằng không dài, nhưng quá mức kịch liệt, hiện tại thư giãn hạ xuống nhất thời có một loại nghĩ mà sợ tâm tình, nếu là bọn họ phát huy không thỏa đáng, hoặc là sách lược không được chỉ sợ cũng trực tiếp diệt đoàn. Trong căn cứ đen kịt một màu, nhưng mọi người có thể rõ ràng nghe được tường đá truyền đến va chạm âm thanh, hiển nhiên ác ma cũng không hề từ bỏ. Hội trưởng, con mắt của ngươi có thể hay không tính toán ra cái tường đá này có thể kiên trì bao lâu tuyệt thế yêu cơ hỏi. Lý Diệu quét hình tường đá, nhất thời các loại số liệu truyền đạt đến đầu góc của hắn, không tốt tính toán, nhưng ta phỏng đoán sẽ không vượt qua một phút. Tần Phượng Nghi đứng lên đến, theo thần chú âm thanh từng đạo màu xanh lam linh hồn chi hỏa trôi nổi ở mọi người chu vi, đem toàn bộ căn cứ chiếu rọi sáng trưng. Lý Diệu cũng đứng lên đến, lượng lớn bốn phía, Lý Diệu nhìn thấy một chút cái dương, vội vã mở ra, bên trong là đen thủi một ít giống như tờ lặt tiệp đã đổ vật. Đây là cái gì Ngốc Manh Đồng Đồng tò mò hỏi. Đây là chế tác phi thuyền một loại nhuyễn vật liệu, là bên trong vật liệu, không đúng, vẫn là bán thành phẩm, thực sự là trời cũng giúp ta. Lý Diệu vốn là có hơi thất vọng, nhưng nhìn thấy những tài liệu này nhất thời kế thượng tâm đầu. Những này có ích lợi gì A Thiên Hương hỏi, lẽ nào phi thường quý giá? Quý giá vẫn được đi, nhưng ta nói không phải cái này. Lý Diệu từng cái đem cái dương mở ra, nhìn thấy đều là những tài liệu này nhất thời càng thêm hưng phấn. Vậy rốt cuộc là tác dụng gì, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Thủ hộ thiên sứ liếc mắt. Đây là bán thành phẩm vật liệu, còn không trải qua xử lý, tuy rằng không dễ dàng thiêu đốt, nhưng bốc cháy lên liền rất khó tắt, hơn nữa thiêu đốt thời gian đặc biệt trường. Có những thứ đồ này, chúng ta có thể hỏa thiêu ác ma, phần này quân công chúng ta dễ như trở bàn tay. Lý Diệu giải thích. Nếu phi thường khó có thể thiêu đốt, ngọn lửa kia phép thuật không hẳn dễ sử dụng, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ tuyệt thế yêu cơ hỏi. Ngoại trừ mấy cái tạ, tất cả mọi người phân tán. Nơi này có một vách tường có liên tiếp đất hạ dầu khố quan đạo. Phi thuyền bốc cháy dầu đều là luyện kim đặc thù tinh luyện tốt dầu, hoàn toàn có thể hình thành hỏa hải. Thuyết phục liên động, mọi người nhanh chóng phân tán, dành thời gian tìm kiếm Lý Diệu nói tới đường ống. Đại ca ca mau tới, cái này van có phải là ngươi nói đường ống Đồng Đồng sau một chốc liền hô. Lý Diệu vội vã quá khứ, quả nhiên thấy một van, quá tốt rồi, tựu là cái này, tìm cho ta dầu quản. Ken két cắt. Tường đá phát sinh vỡ vụn âm thanh. Không được, tường đá bắt đầu vỡ vụn. Thủy quả kỵ sĩ nói rằng, ta đến làm, các ngươi chuẩn bị chiến đấu, ngăn cản bọn họ, chỉ cần ta làm tốt cái này, tự là chúng ta thu gặt quân công thời điểm. Lý Diệu nói động tác trong tay không có dừng lại, bắt đầu mân mê lên. Ầm ầm ầm. Lại quá mười mấy giây, tường đá triệt để phá nát, lượng lớn ác ma muốn xông vào đến, nhưng bị tinh hỏa mấy cái mở tờ gắt gao ngăn trở lối vào. Chỉ có điều, hiện tại tinh hỏa tất cả mọi người đều khôi phục trạng thái. Thêm vào thừa bị thương tổn đều là tạ, hai cái trị liệu áp lực rõ ràng nhỏ quá hơn nhiều, dù cho có cá lọt lưới tiến vào trong căn cứ cũng bị phát ra cường lực đánh giết. Hội trưởng lời giải thích là đúng, muốn chúng ta như vậy tiếp tục giết còn không biết phải tới lúc nào tài năng giết sạch. Tiểu hỏa xài thở dài nói, bên ngoài quái vật hầu như là vô cùng vô tận, giết chịu không nổi giết, tuy rằng nơi này tương đối an toàn, nhưng nhập khẩu nhỏ hẹp cũng hạn chế bọn họ phát ra, sát thương tốc độ cùng nguyên lai cũng không có cách nào so với. Các ngươi nhiều kiên trì một hồi đi, không giúp được gì có thể bắt đầu đem những tài liệu này ném đi, tốt nhất phân tán một ít, những tài liệu này rất mại thiêu. Lý Diệu nói rằng, ngọn lửa này bốc cháy lên rất cao, phỏng đoán đủ không tới trên trời ác ma đi, nhiều nhất có thể đối cửa ác ma tạo thành uy hiếp. Tuyệt thế yêu cơ cao mày. Cao cũng không phải cao, có điều nơi này vật liệu tuy rằng không nhiều, nhưng còn có thể chế tác một vài thứ có thể mang ác ma rung động hạ xuống, ta hiện tại tiểu là chế tác thứ này, đại khái cần thời gian nửa tiếng. Lý Diệu giải thích. Hừm, nửa giờ đầy đủ, ta bắt đầu vứt vật liệu. Tuyệt thế yêu cơ ở đây cơ bản không giúp được gì, bắt đầu đem trong dương vật liệu bỏ vào trong túi đeo lưng, sau đó trực tiếp đi ra ngoài đem vật liệu đều còn đang bên ngoài. Nghề nghiệp của nàng kỹ có thể làm cho nàng sinh tồn năng lực tăng mạnh, chí ít đối mặt quái vật thời điểm, quả thực xuất quỷ nhập thần. Lý Diệu nhưng là gặp phải một đơn sơ đài làm việc, sau đó đem một ít thuốc nổ cùng một ít cái khác công trình linh kiện tập hợp lại cùng nhau. Sau đó liền bắt đầu chế tác công trình vật phẩm. Mọi người quay đầu lại liền có thể nhìn thấy không chỉ là Lý Diệu hai tay ở động, cánh tay hắn trên hắc ám chi xúc cũng không tới cái kia múa, từng cái linh hoạt giống như cánh tay. Vãi lìn, tên biến thái này, liền cấp phó nghiệp cũng có thể như thế chơi. Thủ hộ thiên sứ tình cờ quay đầu lại liền nhìn thấy cái này, thế giới bắt đầu chửi má nó. Chương 739, Vấn Đỉnh. Trên một chương trở về mục lục hạ một chương trở về trang sách. Hắc ám chi xúc. Không chỉ có riêng có thể trợ giúp chiến đấu, chỉ cần lực lượng tinh thần đầy đủ sẽ tương đương với thêm ra vài cái cánh tay. Vì lẽ đó người ở bên ngoài xem ra Lý Diệu phi thường biến thái, trên thực tế đối Lý Diệu tới nói xác thực chỉ đến như thế. Một đời trước không có hắc ám chi xúc, hắn cũng có phụ trợ tính đạo cụ đến tăng cường hiệu suất, đương nhiên không có hắc ám chi xúc thuận tiện. Đám ác ma muốn đánh vào trong căn cứ, tinh hỏa đương nhiên sẽ không để ác ma toàn nguyện, nếu không ở đây bị phép thuật tàn phá, bọn họ phỏng đoán muốn rất nhanh xong đời. Bên ngoài bố trí thế nào rồi Lý Diệu rốt cục đỉnh hạ thủ? Đã gần đủ rồi, hiện tại vấn đề là, làm sao đem những này ác ma lấy xuống? Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, dầu quản cũng đã chuẩn được, bất cứ lúc nào có thể phun ra. Phía ta bên này cũng gần như, nơi này vật liệu thực sự là có hạn, tự là khó nói có thể hay không đem nơi này ác ma tiêu diệt sạch sẽ. Lý Diệu có chút bất mãn ý, vật liệu có hạn, hắn cũng không biết có thể hay không đem nơi này ác ma dọn dẹp sạch sẽ. Tuyệt thế yêu cơ mở ra van, trong suốt dầu bị thổi ra ngoài. Rất nhanh, lượng lớn dầu đem giải rác vật liệu cùng ác ma thi thể bao trùm. Căn bản là không cần tinh hỏa châm lửa, đám ác ma hỏa diễm công kích liền đem ngoài căn cứ biên triệt để đốt lên. Vâng, vâng, vâng, vâng. Kịch liệt hỏa diễm nhảy nổi lên 2-3 mã độ cao, mặc dù là trong căn cứ mọi người cũng cảm giác được hỏa diễm nóng rực. Đều uống xong hố lửa dược tề cùng đồ uống lạnh. Lý Tỷ phân phối mọi người dược tề. Theo nhiệt độ tăng cao, bọn họ rất có thể biết đi huyết, sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Bây giờ nhìn ngươi, làm sao đem quái vật lấy xuống? Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, bên ngoài hỏa diễm đã đầy đủ, hỏa diễm thiêu đốt, bọn họ coi như là bị vây ở chỗ này, muốn đi cũng không dễ dàng. Chiến đấu vẫn như cũ tiếp tục, đám ác ma thố không kịp để phòng bị thiêu đốt không ít, nhưng có không ít giường sưởi cao ác ma vẫn như cũ hãn không sợ chết trùng kích phòng tuyến của bọn họ. Lý Diệu đi tới lối vào vị trí, trong tay xuất hiện một viên màu đen lựu đạn. Bên ngoài rơi không ít, trước hết để cho những người này nếm thử âm bạo đạn tư vị. Lý Diệu nói liền đem âm bạo đạn từ khe hở địa phương ném mạnh đi ra ngoài. Vụ. Tất cả mọi người cảm thấy lỗ tai phát sinh nổ vang, một trận khó chịu. Sau đó xuyên thấu qua hỏa diễm mọi người liền nhìn thấy to lớn rơi ác ma giống như hạt mưa như thế rớt xuống. Theo những này rơi rụng, trong ngọn lửa sản đến rồi vô số kêu thảm thiết, cùng với thịt nướng mùi vị. Vẹn vẹn là chốc lát, mọi người liền nhìn thấy bọn họ đoàn đội quân công trà sát sượt dâng lên. Ừ, thật sự được đó, ha ha ha. Ngốc manh đồng đồng hưng phấn cực kỳ, khí quản viêm các ngươi đứng vững, chờ bọn họ bị hỏa thiêu chết là được, chúng ta trước tiên một bên nghỉ ngơi. Gần đủ rồi, cái kế tiếp. Sau một chốc, quân công tăng trưởng tốc độ giảm thiểu, Lý Diệu lần thứ 2 ném mạnh âm bạo đạn. Liên như vậy, mỗi một lần Lý Diệu ném mạnh âm bạo đạn đều có lượng lớn rơi ác ma rơi rụng. Mà những chủng loại khác ác ma, trừ phi là hỏa kháng cao, nếu không chỉ có thể ở trên bầu trời điên cuồng xoay quanh, đã vô lực tiến công phía dưới. Bọn họ tuy rằng cường hãn, cũng hãn không sợ chết, nhưng không có nghĩa là bọn họ đồng ý chịu chết uổng. Lý Diệu từng viên một đem âm bạo đạn ném mạnh đi ra ngoài, sau đó ngoại trừ mở tờ, những người còn lại bắt đầu quịt bài đại chiến. Hiện đang giết chết quái vật hiệu suất ít nhất so với ban đầu nhanh hơn mười mấy lần, hơn nữa là phi thường ung dung. Rất nhanh 3 tiếng quá khứ, Lý Diệu trong tay âm bạo đạn đã tiêu hao hầu như không còn, này vẫn là ở đây làm một đống lớn tình huống, nếu không đã sớm không đủ dùng. Cho tới không ngừng tăng vọt quân công, lúc mới bắt đầu, mọi người còn một hồi nhìn một chút, nhưng một lát sau đại gia đều mất đi hứng thú. Hiện tại âm bạo đạn đã không có, phỏng đoán rơi cũng không coi là nhiều, còn lại muốn giải quyết thế nào? Tần Phượng nghi hỏi. Những này có thể. Lý Diệu nhắm thẳng vào chồng chất ở rơi xuống loại nhỏ dũng. Cái này chỉ có thể trên mặt đất nổ tung, có ý nghĩa gì đồng đồng không rõ. Đây là phi thiên bạo dũng, ta chế tác thời điểm thay đổi một hồi, lúc nổ biết bắn mạnh rất nhiều nát thiết phiến, hoàn toàn có thể mang một mảnh ác ma nổ hạ xuống. Lý Diệu tràn đầy tự tin nói rằng, vậy này cái hỏa diễm muốn không cần tiếp tục tăng cường nhiên liệu. Không cần, những tài liệu này không thể tiêu hao hết, vạn nhất bên trên phi thuyền cần đây, chúng ta có thể không có thời gian chờ cái căn cứ này chậm rãi chế tạo. Lý Diệu phủ định. Lý Diệu đốt lên kiếp nổ, theo một táng lửa, thùng thuốc súng trực tiếp bay chéo ra ngoài. Mọi người xuyên thấu qua ánh lửa mơ hồ có thể nhìn thấy dũng nổ tung, theo nổ tung ánh lửa một mảnh ác ma rơi xuống. Trên mặt đất không chỉ là vật liệu đang thiêu đốt, nhiễm vật liệu ác ma cũng đang điên cuồng thiêu đốt. Bây giờ phi hành ác ma trận hình đã hỗn loạn không thể tả, rất nhiều sức sống ngoan cường ác ma mang lửa trọng hướng thiên không, vật liệu thiêu đốt chất lỏng chỉ cần nhiễm đến trên người liền điên cuồng thiêu đốt. Toàn bộ bầu trời đã bị nhuộm thành một mảnh hồng hà, thê thảm cực kỳ. Tinh hỏa bởi cho tới nay mắt sáng biểu hiện, ở trực tiếp hội trường vẫn có người chú ý, lúc này hình ảnh cắt, tất cả mọi người nhìn ngập trời hỏa hải yên lặng không nói gì. Tinh hỏa xếp hạng muốn đăng đội lên Á Kim Cương ông trùng hỏi. Tiểu Trạch gật gật đầu nói, dựa theo loại này tình thế, nếu như không có cái gì bất ngờ, nửa giờ sau tinh hỏa quân công thì có thể đăng đỉnh đệ nhất. Bởi 24h trực tiếp, giải thích môn cũng chia thành cắt lượng ngã, hiện đang giải thích chính là Tiểu Trạch cùng Kim Cương ông trùm. Quả thực tiểu là bụt, trước hôm nay mới miễn cưỡng ở 100 vị trí đầu, kết quả mới mấy tiếng liền muốn đăng đội lên. Kim Cương ông trùm cảm thán. Đúng đấy, cuộc thi đấu này, so với không chỉ là thực lực, quan trọng nhất chính là vận may cùng sách lược. Tinh Hỏa cùng ẻ đồ đội ngũ đều rất mạnh, nhưng vận may kém một chút, ẻ đồ đội ngũ cũng mới vừa tiến vào 100 vị trí đầu mà thôi. Tiểu Trạch nhìn Hỏa Hải nói rằng, các ngươi Trung Quốc liệu nguyên quá giảo hoạt, còn âm ẻ đồ một cái. Hiện tại Tinh Hỏa liền muốn hung hăng tiến vào số 1, phỏng đoán ẻ đồ muốn hận chết liệu nguyên. Kim Cương ông trùm cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, thi đấu đương nhiên phải mỗi người dựa vào thủ đoạn, chỉ là tuyển thủ môn cũng không biết chính mình xếp hạng, căn bản không có manh mối. Lúc này mới có thể để bọn họ toàn lực ứng phó, chỉ có điều có đội ngũ vận may quá tốt rồi. Tiểu Trạch dừng một chút nói rằng, có điều hiện tại xếp hạng không phải xếp hạng sau cùng, đợi thi đấu kết thúc còn dài hơn, đại gia nộp lên quân huy chương chiến công xếp hạng nhất định sẽ mức độ lớn biến hóa, hết thể đều không xác định a. Này ngược lại là Kim Cương ông trùm điểm một cái nói rằng, lại có muốn kiếm lợi, đáng thương, đã có vài bát đội ngũ muốn kiếm lợi, ghi lại liền Tinh Hỏa đội ngũ vị trí đều tìm không đều liền treo, này quần đáng thương a. Trong hình, phi thuyền căn cứ, mười mấy tờ lễ kết đội đi tới nơi này. Xem đến tình huống của nơi này vô cùng hưng phấn, bọn họ kết thành trận hình, tương tự cho rằng có tiện nghi có thể chiếm. Tiếp theo tiểu là che ngập bầu trời ác ma công kích, vẹn vẹn không tới một phút, cái này mấy chục người đội ngũ cũng đã tiêu hao hầu như không còn, vẹn vẹn mấy cái bảo mệnh cường tờ lễ chật vật chạy trốn. Chương 740, Tinh Hỏa Hào xuất phát. Trên một chương trở về mục lục, hạ một chương trở về trang sách. Đại hỏa kéo dài thiêu đốt. Trong cả trụ sở đã sóng nhiệt cuồn cuộn, nếu không có dược tề chống đỡ phỏng đoán đã sớm không chống đỡ nổi. Thời gian lại qua mấy tiếng, Lý Diệu trên người hết thể công trình vật liệu đều là dùng tới, cái căn cứ này bên trong công trình học vật liệu cũng tiêu hao gần như, hỏa diễm rốt cục chậm rãi tắt. Mà giữa bầu trời ác ma cũng biến thưa thớt, không giống nguyên lai giống như che kín bầu trời. Căn cứ phía trước đã bị màu đen vật chất chiếm cứ, đây là dung nham động lại kết quả, căn bản là không nhìn thấy ác ma thi thể. Cuối cùng cũng coi như là gần đủ rồi. Ta đều kẻ nhạt chết rồi. Ngốc manh đồng đồng đem quỷ bài ném xuống đất, bọn họ quá quen thuộc, chơi lên không có gì ý mới. Đặc biệt là đoàn bên trong mấy người phụ nhân mỗi cái rất tinh minh, đồng đồng tuy rằng thông minh, nhưng vẫn là thua nhiều thắng ít, dĩ nhiên là ít đi là thú. Tiểu quỷ đầu, ta đều lo lắng chết rồi. Ngươi đến ung dung. Lý tỷ sờ sờ đồng đồng đầu. Ngươi lo lắng cái gì, đại ca ca soạt quái kế hoạch lúc nào thất bại qua, tiểu là thất bại cũng là thực lực không đủ, không đạt tới đại ca ca yêu cầu. Đồng đồng tự nhiên nói rằng, nàng đối Lý Diệu sùng bái mù quáng cùng tín nhiệm. Ngươi nói lo lắng cái gì, chúng ta nơi này bày đặt bán gian nhà thuốc nổ, còn có lòng đất dầu khố, nếu như sơ ý một chút có một hỏa diễm hoặc là chớp giật phép thuật thiêu đốt nơi này, chúng ta triệt để xong đời, phỏng đoán này tòa căn cứ đều muốn nổ hủy. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, đúng nha. Đồng đồng đỗng nhiên tỉnh ngộ. Các ngươi thực sự là đau bi, chúng ta đứng mấy tiếng, ta vẫn duy trì cái tư thế này cũng không thể di chuyển. Ta nói có thể đến cái mỹ nữ dịu ta một hồi sao, thủ hộ thiên sứ vẻ vải nói rằng. Tiếp theo hắn liền nhìn thấy thủy quả kỵ sĩ ánh mắt, vội vã đổi giọng nói rằng, khắc khắc, tiểu hòa xài, đến dịu ta một cái, ta thật không động đậy được nữa, các ngươi một cầm tấm khiên một biến thân, cũng có thể nhúc nhích, ta này một tư thế, quả thực. Nghỉ ngơi một chút, một hồi đem bên ngoài tàn dư ác ma xua tan hoặc là giết chết, chữa trị phi thuyền, chúng ta coi như là chiếm lĩnh nơi này. Lý Diệu cũng thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài một hồi liền hoàn toàn làm lạnh. Tuyệt thế yêu cơ thăm dò một hồi bên ngoài mặt đất nhiệt độ nói rằng, lần này quá nguy hiểm, có thể thành công vận may thành phần rất lớn. Tần Phượng Nghi gật gật đầu nói, xác thực phi thường mạo hiểm, nhiều lần suýt chút nữa liền diệt đoàn, nhưng thu hoạch cũng là to lớn, ngày đó điểm phỏng đoán chẳng khác nào mười mấy ngày. Đáng tiếc, nhiều như vậy chiến lợi phẩm cùng huân chương đều chôn ở, đào móc ra cũng không thể. Không phải vậy chúng ta thu hoạch ít nhất tăng lên một nửa. Làm người phải đủ, tính cả huân chương. Chúng ta ngày hôm nay thu hoạch tương đương với bình thường 7-8 thiên, phỏng đoán chúng ta quân công không phải đệ nhất cũng gần như. Thiên Hương nói rằng, huống chi, kế hoạch của chúng ta vừa mới bắt đầu mà thôi, cái này cứ điểm vận chuyển bình thường chúng ta liền phát đạt. Rất nhanh mọi người nghỉ ngơi xong tất, sau đó trở về bên ngoài, mọi người một bên dọc theo sơn đạo hướng đi trên đỉnh ngọn núi một bên thanh lý giải rác phi hành ác ma. Này sơn thật cao a, sơn đạo cũng không dễ đi, tại sao đem phi thuyền đặt ở trên đỉnh ngọn núi? Trên đất làm một phi hành đài không được sao? Ngốc manh đồng đồng tò mò hỏi. Cửa trụ sở bình thường có một truyền tống đến phi thuyền truyền tống trận, nhưng phi thuyền hỏng rồi, căn cứ cũng mất đi vận chuyển, vì lẽ đó khó khăn một điểm, chỉ cần sửa tốt phi thuyền, cứ điểm kích hoạt sau đó cũng là thuận tiện. Lý Diệu tùy ý bắn tỉa giữa bầu trời ác ma. Rất nhanh, mọi người tới đến trên đỉnh ngọn núi to lớn đã không biết bị cái gì tức thành một nền tảng. Một chiếc xem ra vẫn tính hoàn chỉnh phi thuyền lặng lặng ở trên bình đài. Đại ca ca mau mau đi xem có thể hay không sửa tốt đi, chúng ta đến thanh lý những quái vật này. Đồng đồng một dung nham nổ tung đem một đầu phi hành ác ma đánh rơi. Hừng, ta đi xem. Lý Diệu trực tiếp nhảy lên phi thuyền. Thiên sứ phi thuyền cùng điệu tinh phi thuyền gần như, nhưng cũng có rất nhiều khác nhau. Hơn nữa hiện tại phi thuyền vẫn là lúc đầu phiên bản, so với 10 năm sau phi thuyền còn rất là hậu. Đối với Lý Diệu tới nói sửa chữa loại này nếu là linh kiện đầy đủ căn bản là không có vấn đề gì. Thân tàu hoàn chỉnh độ rất cao, sửa chữa người máy sửa chữa bền độ liền không có vấn đề gì. Phóng khí cùng pháo ít đi mấy môn, hư hao một ít, có điều tốt hơn bổ sung. Hệ thống động lực không thành vấn đề, tự là thiếu hụt nhiên liệu, phi hành khí năng phá nát một chút, có thể chữa trị. HTTP. Chiến đấu cơ giáp bản trên phần lớn hư hao, nhưng trong khoang tồn không ít linh kiện, cần thiết có thể chữa trị phần lớn. Lý Diệu một lần đi khắp, Titan Chi Mâu liền truyền đến các loại số liệu, bớt đi Lý Diệu rất nhiều kiểm tra thời gian. Các ngươi liền ở ngay đây soạt quái, đừng làm cho ác ma quấy rối ta. Ta cần hai cái đến thời gian 4 tiếng đến chữa trị phi thuyền, chỉ phải cái này phi thuyền chữa trị, cái này cứ điểm coi như chiếm lĩnh song song rồi. Lý Diệu nói rằng, phi thuyền căn cứ không thể sản sinh cái gì quân công tiền lợi, chỉ có thể cung cấp phi thuyền các loại thứ cần thiết mà thôi, nhưng chỉ cần nắm giữ phi thuyền, một cỡ chung cứ điểm quân công tiền lợi cũng không tính là gì. Nắm giữ cánh, Lý Diệu bắt đầu chữa trị, theo quái vật giảm thiểu, Lý Diệu sử dụng cánh qua lại phi vấn đề cũng không lớn. Có thể sử dụng cánh trên dưới liền đơn giản quá hơn nhiều, thêm vào Lý Diệu công trình không gian, rất nhiều ba lô không thể chứa đựng đồ vật đều có thể chứa đựng. Nơi này ác ma đã rất ít ỏi, quân công tích góp cũng không là phi thường nhanh. Đến lúc sau, cơ bản không nhìn thấy ác ma, tinh hỏa mọi người thẳng thắn đến trên phi thuyền hỗ trợ. 4 cái nửa giờ hậu, Lý Diệu rốt cục đem phi thuyền chữa trị hoàn thành. Trên đỉnh ngọn núi một mặt tinh hỏa công hội cờ xí chậm rãi bay lên, sau đó tiểu là 300 thiên sứ giáng lâm. Xin chào trưởng quan. Cầm đầu thiên sứ đối Lý Diệu hành lễ. Rất tốt, trong thời gian ngắn nhất để cái căn cứ này vận chuyển lên. Lý Diệu nói rằng, căn cứ tạm thời không cần thanh lý, kiểm tra này chiếc phi thuyền, toàn lực bán phân phối phi thuyền cần đạn dược. Ta cần trong vòng 2 canh giờ phi thuyền bay lên đến. Tuân mệnh. Cầm đầu thiên sứ mang theo mọi người kiểm tra một chút phi thuyền, sau đó lưu lại hơn 30, còn lại toàn bộ bay đến căn cứ. Sau đó mọi người liền nghe đến nổ vang âm thanh. Sau đó liền không ngừng có thiên sứ thông qua truyền tống trận hướng về trên phi thuyền vận tặng đồ. Mà tinh hỏa mọi người nhưng là lò gặp nghỉ ngơi. Sau 2 giờ, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một chiếc mới tinh phi thuyền. Cùng điệu tinh loại kia thô của nguyên thủy không giống, thiên đường phi thuyền toàn thể có vẻ trang nghiêm lớn lao, hơn nữa ánh sáng bắn ra bốn phía. Ở Lý Diệu xem ra như thế làm tựu là mục tiêu sống, nhưng đây chính là thiên đường phong cách. Hơn nữa ở cái này sân thí luyện căn bản không có cái gì thiên địch. Soi sáng một điểm Lý Diệu cũng là có thể tiếp thu. Chúng ta xuất phát. Lý Diệu triệu hoán 200 cái cùng cốt hải cũng tiếp theo lên phi thuyền. Thêm vào tần phượng nghi sùng vật, gần 300 triệu hoán vật, một phần trong đó đảm nhiệm thủy thủ, một phần khống chế đối không địa máy bắn, một phần đến trong khoang thuyền khống chế pháo. Tuyệt thế yêu cơ khống chế ở chính giữa chủ pháo, còn có một phần cốt hải chui vào đỉnh trệ đang phi thuyền trên bong thuyền chiến đấu cơ. Lý Diệu tự mình cầm lái, theo máy móc cùng cánh quạt nổ vang, phi thuyền chậm rãi cất cánh. Chương 741, nhìn thấy tiểu là ta. Trên một chương trở về mục lục hạ một chương trở về trang sách. Phi thuyền bên trên, mọi người tẻ nhạt qua lại loanh quanh, đối loại này chỉ là tồn tại tại ma huyễn bên trong thế giới vật phẩm tràn ngập tò mò. Chúng ta lần này cần hướng bên kia đi. Đồng đồng đứng bánh lái bên cạnh hỏi Lý Diệu. Lý Diệu nói rằng, chúng ta rời đi căn cứ đã chừng mấy ngày, trước tiên đi tạ căn cứ nhìn, làm một ít tạ mang ra đến vừa vặn có thể bán đi. Tạ cũng có thể mở trên phi thuyền thiên hương suy nghĩ một chút nói rằng, tạ quá nặng đi. Không sao, có thể bay chậm một chút, những này phi thuyền hệ thống động lực phi thường ưu tú. Lý Diệu giải thích. Sau đó phi thuyền trực tiếp bay đến tạ căn cứ, kết quả một cách không ngờ, căn bản cũng không có còn lại tạ. Hóa ra là mua tạ tờ layer, biết tạ chỗ tốt sau đó liền rất sớm đi tới căn cứ, mỗi ngày đều có người dự định lưu thủ, dẫn đến tạ căn bản là cùng không đủ cầu. Lý Diệu đi tới căn cứ. Thiên sứ trực tiếp cho hắn một đống bạch ngân quân huy chương chiến công, để Lý Diệu phi thường bất ngờ. Sau đó phi thuyền lần thứ 2 cất cánh, lần này không có cái gì xác định chỗ cần đến, trực tiếp lựa chọn một phương hướng, sau đó đi tới. Phía trước hẳn là một cứ điểm, đều một canh giờ, cũng không biết bay bao xa, rốt cục đụng tới. Thủ hộ thiên sứ chỉ vào phương xa nói rằng, Lý Diệu gật gật đầu nói, đúng là một cứ điểm, hơn nữa là cỡ trung cứ điểm, đệ nhất bút bán bán. Có vẻ như không ít đội ngũ ở tranh cướp nơi này, nếu như hiện tại tham gia biết đắc tội rất nhiều người. Tuyệt Thế Yêu Cơ nói rằng, ngược lại đắc tội cũng không thiếu, không cần quan tâm những này đi, lại nói đi về đệ nhất con đường, tất nhiên phải đắc tội rất nhiều người. Đồng Đồng ngã là vô cùng hưng phấn. Mặc kệ, hãy đi trước. Lý Diệu trực tiếp truyền đà. Phi thuyền to lớn thân hình chậm rãi xuất hiện ở người chơi trong mắt, ở đây ít nhất mấy trăm đội ngũ đang trùng kích cứ điểm. Ở chính giữa là một tháp hình kiến trúc, khoảng cách gần rồi mới phát hiện, ở đâu là cái gì kiến trúc, vốn là một to lớn thực vật. Mỗi quá một quãng thời gian liền có không ít ác ma từ trong tháp trào ra, hơn nữa cái này tương tự hắc tháp sinh vật thỉnh thoảng phát sinh chấn thiên rít gào. Giờ khắc này, mấy trăm cái đội ngũ đã cơ bản đến gần rồi trung gian, hơn nữa tới gần đội ngũ thậm chí bắt đầu rồi tranh đấu, dù sao mặc kệ đây là cái gì cứ điểm, chỉ có một đội ngũ có thể chiếm cứ. Hơn nữa thủ hộ cứ điểm bột thường thường có thể tuân ra một đại tá huân trường, loại này mê hoặc không phải là đùa giỡn, lẫn nhau chém giết không thể bình thường hơn được. Tinh hỏa phi thuyền xuất hiện, nhất thời gây nên tờ lệ ơ chú ý, bọn họ không nhận rõ vây cánh gì, chỉ có thể đình chỉ công kích, nhưng lẫn nhau đều là đề phòng lẫn nhau. Theo phi thuyền tới gần, hết thể tờ lệ ơ hô hấp đều ồ ồ lên. Phi thuyền thực sự quá có lực uy hiếp, hình thể cực kỳ to lớn, hoàn toàn tiểu là một tòa không trung mẫu hạm. Bọn họ có thể thấy rõ ràng ba tầng trên bong thuyền tháo, trên bong thuyền phóng khí cũng là chấn động khiến người sợ hãi. Dù cho không có từng trải qua phi thuyền uy lực, bọn họ cũng có thể tưởng tượng đến nhiều như vậy pháo đồng thời nổ vang là kết quả gì. Loại này pháo nòng pháo nhưng là so với tạ lớn hơn quá hơn nhiều. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy tinh hỏa cờ xí lay động, ý thức được là tờ lỡ điều khiển phi thuyền thời điểm, bọn họ càng thêm chấn động. Phi thuyền chậm rãi đứng ở cứ điểm xa xa, lặng lặng trôi nổi ở 200 mã không trung, Lý Diệu mọi người bóng người xuất hiện ở mép thuyền trên. Tất cả mọi người đều nuốt ngụm nước bọt, nếu là phi thuyền muốn cướp giật cái này cứ điểm, bọn họ phi thường rõ ràng. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bằng hữu, các ngươi cũng là đến cướp đoạt cứ điểm sao? Một người chiến sĩ lớn tiếng nói. Lý Diệu liếc mắt nhìn hắn, sau đó đại khái nhìn quét mọi người trước mắt, phát hiện không có người quen thuộc, nhất thời liền yên tâm. Nhìn phía dưới, thản nhiên nói, sai, chúng ta không phải là vì cướp cứ điểm. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nếu như đối phương muốn cướp đoạt liền thật sự phiền phức. Vậy huynh đệ ý tứ là cũng muốn hỏi đường chiến sĩ vợ lệ ơ tiếp tục nói. Nếu như muốn tìm kiếm loại cỡ lớn cứ điểm, chuyển hướng đông nam, cái kia loại cỡ lớn cứ điểm thuộc về vẫn không có xác định được. Lý Diệu gật gật đầu nói, đa tạ bằng hữu tin tức hữu dụng, nếu là một hồi ngươi muốn mua ta tòa này cứ điểm, ta biết cho ngươi cửu ngũ chết ưu đãi. Chiến sĩ thả lỏng sắc mặt nhất thời liền cứng lại rồi, lăng nhiên hỏi, ngươi cứ điểm, nơi này. Lý Diệu cười nói, không phải vậy ngươi cho rằng đây. Thảo, đã sớm biết lai giả bất thiện. Chiến sĩ bên trái một đội ngũ một người mang to. Tuy rằng không biết phi thuyền uy lực, nhưng xem ra tất nhiên lợi hại cực kỳ, tiểu là cướp giật loại cỡ lớn cứ điểm đều thừa sức, tại sao phải cùng chúng ta những này tiểu công hội tranh cướp những này cực nhỏ tiểu lợi chiến sĩ cao mày. Loại cỡ lớn cứ điểm đương nhiên phải đi, nhưng cỡ trung cứ điểm cũng là một miệng thang, thuận lợi liền việc làm tại sao không làm. Lý Diệu chỉ vào cứ điểm nói rằng, hiện tại ta tuyên bố, bán đấu giá cái này cứ điểm, quân huy chương chiến công thanh toán, người trả giá cao được. Ha ha ha ha. Mọi người một trận cười vang, đều cười nhạo nhìn về phía Lý Diệu. Cái thứ nhất cười nhạo Lý Diệu đội ngũ của bọn họ lần thứ hai lên tiếng, ngươi cái ngu ngốc, hiện tại cứ điểm vô chủ, ngươi lại muốn bán đấu giá, ai mua ai là ngu ngốc, cái này cứ điểm thuộc về ngươi suýt chút nữa sẽ tin. Nguyên lai không thuộc về, nhưng bị ta thấy, liền thuộc về ta. Lý Diệu lần thứ hai nói rằng, lần thứ hai mua đi, chư vị mời ra giới, nếu là vượt qua ba lần, cái này cứ điểm chúng ta liền không bán. Thực sự là cười chết người. Này người bệnh thần kinh, còn chưa tỉnh ngủ đi. Chúng ta thánh hỏa đoàn kỵ sĩ coi trọng cái này cứ điểm, ngươi hẳn phải biết chúng ta công hội tên, thức thời cút nhanh lên. Lý Diệu ánh mắt lạnh xuống, thản nhiên nói, thánh hỏa đoàn kỵ sĩ, xin lỗi, ta vẫn chưa từng nghe nói, có điều, nhiều như vậy đội ngũ liền các ngươi miệng tiện, vừa vặn dùng để giết gà dọa khỉ. Theo Lý Diệu, mép thuyền cái trước đối không địa phóng khí bỗng nhiên nổ vang, một phát thiêu đốt diễm vi đạn hỏa tiễn biểu xạ mà ra. Thảo, phòng ngự. Thánh hỏa đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng biến sắc. Ta khoảng cách vượt qua 300 mã, nhưng đối với chạy như bay đạn pháo tới nói khoảng cách quá gần rồi, linh hoạt có vị di nghề nghiệp né tránh một khoảng cách không là vấn đề, nhưng chân ngắn nghề nghiệp muốn né tránh là không thể. Chu vi đội ngũ càng là một bên mắng to một bên né tránh. Đối phương đội ngũ điên cuồng bắn ra pháp thuật thuẫn, cận chiến gắt gao ngay ở trước mặt viễn trình giòn bì, đồng thời trong đội ngũ một thánh kỵ sĩ đại tá càng là phong thích thánh thuẫn thuật, giơ tấm khiên trôi nổi ở đội ngũ trên không. Chạy như bay đạn pháo đống nhiên oanh kích ở thánh kỵ sĩ trên người, thánh kỵ sĩ giống như bị một chiếc to lớn xe tải va chạm bình thường trực tiếp rơi xuống mặt đất. Tiếp theo đạn pháo đống nhiên phát sinh nổ tung, một luồng hào quang màu trắng long lánh, tiếp theo tiểu là đình thai nhức góc nổ vang. Mọi người liền nhìn thấy theo ánh sáng nổ tung, vô số tờ lỡ bị tức lãng hất bay, hoảng loạn trên không trung kêu to, nhưng càng nhiều chính là hóa thành linh hồn bạch quang, trực tiếp ngỏm rồi. Nổ tung qua đi, đạn pháo chu vi khắp nơi bừa bộn, trung tâm một vùng đất cằn cỗi. Cấp tốc kiện, trên một chương trở về mục lục thêm. Chương 742, vụ giao dịch thứ nhất. Trên một chương trở về mục lục hạ một chương trở về trang sách. Nổ tung qua đi, nổ tung chu vi may mắn còn sống sót tờ lỡ dồn dập mắng to. Này một phát đạn hỏa tiễn không chỉ là đem thánh hỏa đoàn kỵ sĩ cho diệt, càng là đem chu vi không ít đội ngũ cho kim loại diệt. Mà xa xa tờ lỡ nhưng là trong lòng kinh hãi, dồn dập mang theo đội ngũ rời đi vị trí trung tâm. Này một phát pháo đạn thực sự là quá khủng bố, bọn họ không phải là không có gặp đạn hỏa tiễn, nhưng uy lực lớn như vậy bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy được. Đây là các người chơi né tránh cùng không thế nào dày đặc tình huống, vài cái đội ngũ tờ lỡ trực tiếp bị thuần sát, hơi xa một chút bị hất bay. Rất nhiều giòn bì đều là tàn huyết trạng thái. Quá rời ạ hung hăng, ta không phục. Ta cũng không phục, ta liền không tin, chỉ là một tinh hỏa công hội dám đem chúng ta toàn giết. Tự là, tinh hỏa có điều một rác rưởi tiểu công hội mà thôi, thật sự cho rằng nắm giữ phi thuyền liền vô địch rồi. Đại gia liên hợp lại, chúng ta nhiều như vậy đội ngũ, đại tá cũng không ít. Truy cập. Nói được lắm, chúng ta liên hợp lại cướp đoạt bọn họ phi thuyền. Đến thời điểm chúng ta liền vì là vô địch rồi. Nhưng chấn thiên nổ vang đã nhấn chìm bọn họ âm thanh, đặc biệt là những kia đại tá đang muốn bay lên đến nhằm phía phi thuyền, cướp đoạt phi thuyền đề nghị này thực sự là quá có mê hoặc tính. Đến thời điểm bọn họ liền chân chính vô địch rồi, nhưng bọn họ vừa cất cánh liền nhìn thấy vô số ánh lửa. Hơn trăm môn pháo đồng thời nổ vang, âm thanh thực sự là quá to lớn, không có đại tá huân chương các người chơi nhất thời cảm giác được buồn nôn. Bọn họ theo hơn trăm đạn pháo chạy như bay quỹ tích nhìn thấy chấn động đến cực điểm một màn. Một phát phát đạn pháo hoanh kích ở to lớn thực vật vì là vị trí trung tâm, tuy rằng các người chơi công kích được khu vực trung tâm. Nhưng lấy đại thụ làm trung tâm vẫn có lượng lớn ác ma, các người chơi muốn đánh hạ nơi này hay là muốn lãng phí chút sức lực, còn cuối cùng bốt, phỏng đoán còn muốn lớn hơn chiến một lúc lâu, không biết dập máy bao nhiêu tờ lỡ mới có thể giải quyết. Vừa là một phát pháo đạn, hiện tại là hơn trăm phát, hết thể tờ lỡ đều cảm giác được mặt đất kịch liệt run rẩy, cùng với mạnh mẽ sóng trúng kích. Đại phiến đội ngũ tờ lỡ bỏ đến trên đất đến tránh né mạnh mẽ sóng khí xung kích. Mà bọn họ mưu tính cùng chửi đồng âm thanh cũng là im bặt đi. Sau một chốc, các người chơi đứng lên đến, nhìn về phía nổ tung phương hướng. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ chính là cháy đen thổ địa cùng đầy đất ác ma thi hài, mà trung ương nhất đại thụ cũng là nám đen khắp người, lẻ loi sừng sững ở phía xa. Tất cả mọi người tờ lỡ đều trầm mặc, nhưng tinh hỏa không có trầm mặc, phi thuyền chậm rãi quay đầu, chủ pháo lần thứ nhất nổ vang. Một nói cột sáng màu trắng nhằm phía bầu trời biến mất ở phía chân trời, tiếp theo cột sáng màu trắng ở đại thụ phía trên hạ xuống. Cột sáng màu trắng giống như sữa bò hình thành nhất đạo ngân hà, từ trên xuống dưới rội rửa mà xuống, không có lóa mắt đám mây hình ấm, cũng không có chấn thiên nổ tung. Có chỉ là vô tận sinh cơ, tất cả mọi người đều cảm giác được một trận ôn hòa, hào quang màu trắng lan tràn, hết thể cháy đen thổ địa giống như hồi xuân đại địa, vô tận thảo mộc sinh trưởng lên. Bị hơn trăm pháo hoanh kích khắp nơi bừa bộn mặt đất trong chốc lát cũng đã sinh cơ bừng bừng, mà nguyên bản là ma thú bột to lớn ma thụ giống như căn bản là không tồn tại giống như vậy, biến mất không thấy hình bóng, liền hài cốt đều không có để lại nhỏ tí tẹo. Này mẹ nhà hắn thứ độ gì? Từng luồng hàn khí từ hết thể tờ lỡ trong lòng nô ra, mà những kia cất cánh đại tá nhưng là hoảng thông thả hạ xuống mặt đất, ở cũng không người nào dám nói muốn chiếm lĩnh phi thuyền. Tất cả mọi người cũng không dám manh động. Cảnh tượng này thực sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Hơn trăm pháo giết chết lượng lớn ác ma thì thôi, nhưng cuối cùng đó là đồ chơi gì, vậy cũng là mạnh mẽ có thể chế tác ác ma ma thụ, là một mạnh mẽ ma thú cấp buột, nhưng bọt nước đều không có nhô ra, tiêu thảm thiết đều không có phát ra cũng đã hài cốt không còn, thực sự khiến người ta sợ hãi. Thời khắc này, bọn họ quên đây chỉ là một đêm, mặc dù bọn họ dập máy cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Hiện tại cứ điểm thuộc về tinh hỏa, không có ai có ý kiến đi. Lý Diệu thản nhiên nói, lại gần, có, đương nhiên là có ý kiến, nhưng ngươi muội, hiện tại ai còn dám nói ra, một pháo giết chết vài cái đội ngũ, lần thứ hai nổ súng hơn trăm môn pháo nổ vang tiêu diệt không biết bao nhiêu số lượng ác ma, lần thứ ba càng quỷ dị, một hồi bột cho không còn, đại gia cũng không biết xảy ra chuyện gì, này còn chơi con em ngươi à. Xem ra đại gia đều rất sáng suốt. Lý Diệu thỏa mãn gật gù, như vậy cũng tốt làm, hiện tại ta một lần cuối cùng bán đấu giá cái này cứ điểm, giá quy định là 5 cái ngân bài. Đây là một có thể chế tạo binh chủng tác chiến cỡ trung cứ điểm, tin tưởng các vị ngày mai mang theo binh chủng chiến đấu chỗ tốt đi. Vừa còn sợ hãi mọi người nghe được cái này cứ điểm có thể chế tác một loại sinh vật nào đó tiếp theo chiến đấu, nhất thời trở nên hưng phấn. Hơn nữa rất rõ ràng, tinh hỏa muốn tiêu diệt bọn họ rất dễ dàng, nếu chơi bán đấu giá nói rõ không có cái gì bọn họ lãng phí bọn họ một lần phục sinh cơ hội ý tứ. Nhất thời, rất nhiều công hội linh hoạt lên, trước tiên không nói cứ điểm sản xuất một ít quân công, chỉ là có thể nắm giữ đặc thù binh chủng ở sân thí luyện chinh chiến tiểu là lớn lao mê hoặc. Nơi này người thông minh quá hơn nhiều, muốn có được cái này cứ điểm công hội cũng quá hơn nhiều, hơn nữa quá khứ này nhiều ngày, cái nào đội ngũ không có chữ hàng, liền dồn dập ra giá. Cuối cùng, một cỡ trung công hội đoàn đội lấy 59 cái ngân bài thắng được đấu giá, cái này công hội cũng là bỏ ra vốn lớn, đối với một thực lực bình thường đoàn đội tới nói, những này màu bạc huân chương đã tương đương với bọn họ phần lớn chữ hàng. Đương nhiên, nói tới thực lực bình thường chỉ là tương đối tại sân thí luyện đội ngũ tới nói, đối với toàn thể tờ lệ ơ mà nói bọn họ cũng đều là cao thủ. Sau đó, gần 30 gia chiến đấu cơ ở trên chiến trường thanh lý chiến trường, tìm kiếm huân chương, đồng thời bảo vệ cái này công hội thuận lợi ở chính giữa xuyên vào công hội cờ xí. Nếu như không có tinh hỏa bảo vệ, cái này công hội xuyên vào cờ xí, chờ đợi quá trình sẽ bị diệt rơi mất. Hiện tại cứ điểm đã chúc cho các ngươi có thể yên tâm, chúng ta tôn trọng giao dịch, nếu bán cho các ngươi, ai cũng không thể từ trong tay các ngươi cướp đi. Lý Tỷ đem chiến đấu cơ mang về huân chương thu hồi đến, đối với đối phương đoàn trưởng nói rằng, lần này hợp tác vui vẻ, hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác. Đoàn trưởng đầy mặt hưng phấn, hắn đã biết rồi, cái này cứ điểm có thể chế tác binh chủng là điệu tinh ném mạnh tay, phi thường bạo lực binh chủng, bọn họ kiếm bộn rồi. Cái này dễ bàn, chỉ muốn các ngươi có đầy đủ huân chương. Lý Tỷ nói xong trực tiếp bay lên phi thuyền. Lý Tỷ cùng đối phương đoàn trưởng hỗ bỏ thêm bạn tốt, đây là tinh hỏa giao hảo cái thứ nhất công hội, tuy rằng chỉ là lợi ích trao đổi, nhưng cái này cũng là một khởi đầu tốt. Phi thuyền lần thứ hai xuất phát, mục tiêu tiểu là phương xa loại cỡ lớn cứ điểm. Đại ca ca, cái này cứ điểm có thể sản sinh ném mạnh tay à, tại sao tự chúng ta không để lại còn muốn bán đi đây? Ngốc manh đồng đồng tò mò hỏi. Thủ hộ thiên sứ cũng nói, ta cũng cảm thấy đáng tiếc, chúng ta cứ điểm cũng không có đến hạn mức tối đa, bán quá đáng tiếc. Chương 743, Ám Kim Lưu Hỏa. Trên một chương trở về mục lục hạ một chương trở về trang sách. Cái này còn dùng hỏi, hiện tại tất cả chúng ta đều là đại tá, muốn loại này binh chủng một chút tác dụng đều không có. Không phải hết thảy thứ tốt đều đối với chúng ta hữu dụng. Lý Tỷ nói rằng, tuyệt thế yêu cơ gật gật đầu nói, không sai, có phi thuyền, chúng ta hiện tại liền tạ đều từ bỏ, huống chi yếu đuối ném mạnh tay, đối với chúng ta tới nói cơ vốn là vô bổ. Được rồi, ta tiểu là cảm thấy điểm ấy quân huy chương chiến công bán cho bọn họ lợi cho bọn họ quá rồi. Ngốc manh đồng đồng le lưới nói rằng, không thể nói như vậy, vừa nãy một vòng bắn một lượt cùng một phát chủ pháo. Tuy rằng thu được quân công bởi vì là phi thuyền oanh kích giảm thiểu non nửa, nhưng tổng thể thu được cũng không thiếu. Huân chương không thể cắt giảm, tương đương với 20 màu bạc huân chương, thêm vào cuối cùng bột hoàng kim huân chương, cái này cứ điểm tương đương với kiếm được hơn 100 cái màu bạc quân huy chương chiến công quân công. Lý Diệu giải thích, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, ai cũng không nghĩ tới, một cỡ trung cứ điểm, vẫn là nhanh muốn đánh xuống đến cứ điểm có thể thu được nhiều như vậy quân huy chương chiến công. Không có chút nào kỳ quái, không có phi thuyền trước. Trên thực tế là nhiều như vậy đội ngũ đồng thời phân những này quân huy chương chiến công. Phân tán hạ xuống, trên thực tế còn chưa đủ phân, phần lớn đội ngũ liền được cơ hội đều không có. Nhưng có phi thuyền, một vòng hạ xuống, trực tiếp đánh hạ một cứ điểm, những này quân công tích lũy đến chúng ta một công hội trên đầu liền có vẻ siêu cấp hơn nhiều. Lý Tỷ nói rằng, này ngược lại là, mọi người rất tán thành, hơn nữa đối với phía trước loại cỡ lớn cứ điểm càng thêm nóng bỏng. Chỉ là một cỡ trung cứ điểm thu hoạch thì tương đương với bọn họ hai, bà Thiên. Như vậy thu hoạch, thực sự là quá mê người, không trách Lý Diệu sẽ nói chỉ cần thu được phi thuyền liền có thể cơ bản liền có thể đạt được đệ nhất. Đương nhiên, bọn họ cũng không có xem thường, dù sao công trình học phi thuyền thì có loại uy lực này. Mặc dù biết những khác cấp phó nghiệp biết có cái gì biến thái năng lực cùng đạo cụ, đương nhiên chỉ là có một ít phòng bị mà thôi. Bọn họ tuy rằng hiểu rõ không là phi thường rõ ràng, nhưng bọn họ đều rõ ràng. Không phải học được cao cấp công trình học liền có thể chữa trị phi thuyền, cái khác chuyên nghiệp dù cho có biến thái năng lực, nhưng muốn thu được, nghĩ đến cũng là thiên nan vạn nan, không phải mỗi người cũng như cùng Lý Diệu như vậy. Cái kia chỉ lộ tờ lê ơ cũng không có lừa người, phi thuyền chỉ là bay ra không tới nửa giờ liền nhìn thấy một loại cỡ lớn cứ điểm. Cái này cứ điểm hẳn là một tòa pháo đài, bên trong xem ra là một tòa mô hình nhỏ pháo đài. Tới gần đại sơn vị trí là một tòa hùng vĩ lãnh chúa phủ, ngoại vi là một ít lĩnh dân chỗ ở, càng quan trọng tường thành phi thường cao. Tuy rằng khoảng cách phi thường xa, nhưng thông qua hỏa ứng cứ điểm, bọn họ có thể thấy rõ ràng bên trong tình thế. Không biết bao nhiêu tờ lệ ơ chính đang vây công cái pháo đài này, mà ác ma là phe phòng thủ. Các người chơi giống như thủy triều, chính đang trùng kích tường thành. Tình huống bây giờ là, cửa thành đã bị mấy chiếc công thành xe phá tan, các người chơi đi theo công thành xe Âu Phương bắt đầu tràn vào pháo đài ở trong. Chỉ có điều, tiến vào pháo đài chỉ là bắt đầu mà thôi, ác ma cũng không phải là không có máy móc. Có thể ném mạnh dung nham đạn ném mạnh xe, cùng với có thể xuyên thấu mười mấy tờ lệ ơ thân thể ác ma xe bắn tên. Ngoại trừ công thành xe cùng đại tá có thể chống đỡ, phổ thông tờ lệ ơ khác nào giấy như thế yếu đuối. Chỉ có điều, một màu xám thiên sứ bóng người trôi nổi ở giữa không trung, bóng mở che kín bầu trời. Hết thể chết trận tờ lệ ơ linh hồn đều không sẽ rời đi thân thể sẽ phục sinh, hơn nữa là mãn huyết mãn trạng thái. Phục sinh sau vài giây bên trong còn có một kim sắc tấm chắn, cường hãn phi thường, vì lẽ đó các người chơi điên cuồng xông lên, căn bản là hãn không sợ chết. Công thành xe. Lý tỷ cao mày, xem ra không phải chỉ có ngươi tinh thông công trình học. Cái này không kỳ quái, công thành xe cấu tạo cũng không phức tạp. Lý Diệu cao mày, ta hiếu kỳ chính là, cái này to lớn tử vong thiên sứ hình chiếu, cũng không biết là cái nào công hội chiếm lĩnh cái gì cứ điểm cho gọi ra đến. Nhìn dáng dấp có thể vô hạn thứ phục sinh. Không phải vậy bọn họ sẽ không như thế liều mạng đi. Thiên Hương nói rằng, cần thiết không thể, nhiều lắm là nhiều lần phục sinh tính một lần phục sinh cơ hội, tỉ như chết 10 lần bị thiên sứ phục sinh mới xem như là dập máy một lần. Tần Phượng Nghi nói rằng, hừm, cái này có thể. Cũng coi như là loại cỡ lớn cứ điểm sức mê hoặc quá to lớn, cái pháo đài này cướp đoạt cũng không biết thu được cái gì tài nguyên hoặc là năng lực, nhưng một loại cỡ lớn cứ điểm, nghĩ đến hẳn là sẽ không quá kém. Lý Diệu gật gù. Bọn họ có thể phục sinh, cái này muốn làm sao cướp? Đồng Đồng hỏi. Vẫn là như cũ, nơi này quái vật đều ở bên trong pháo đài, ác ma dày đặc trình độ so với cỡ trung cứ điểm nhiều quá hơn nhiều, này có thể đều là quân công, trước hết giết những này ác ma cùng quái vật, chúng ta coi như không bồi, sau đó xem tình huống, quá mức cái này cứ điểm tự chúng ta nhận lấy. Lý Diệu nói tăng nhanh phi thuyền tốc độ. Cùng lần trước như thế, phi thuyền xuất hiện đồng dạng gây nên chú ý của mọi người. Đặc biệt là nhìn thấy trên phi thuyền phương trôi nổi mấy cái đại tá thời điểm, phía dưới tất cả mọi người đều biết, bọn họ đối thủ lớn nhất đến rồi. Tất cả mọi người đều không muốn mạnh mẽ như vậy đối thủ gia nhập vào cứ điểm cướp giật ở trong. Người kia dừng bước. Một đại tá trực tiếp bay đến bầu trời quay về phi thuyền phương hướng hô. Phi thuyền không có chân chính đình chỉ ý tứ, đại tá sắc mặt giận dữ, nhưng vội vã né tránh, mãi đến tận pháo đài tà phía trên đem tất cả mọi người đều đang phi thuyền phá hoạch bao trùm bên dưới mới đình trệ ở giữa không trung. Coi như ngươi chạy nhanh. Thủ hộ thiên sứ cười gằn. Đáng chết, các ngươi cái nào công hội, có hiểu quy củ hay không? Chiến sĩ đại tá vừa mạo hiểm tránh né phi thuyền va chạm, bây giờ còn có điểm lòng vẫn còn sợ hãi. Cái gọi là tốt cẩu không cản đường, ngươi đường chúng ta đường. Thủ hộ thiên sứ ngoài miệng có thể không lưu tình. Đáng chết. Chiến sĩ đại tá cố nén tức giận trong lòng nói rằng, ta là Phượng Hoàng công hội ám kim lưu hỏa, tạm thời đại biểu nơi này 1000 cái đội ngũ cùng các ngươi nói chuyện. Các ngươi tối dễ nói chuyện cẩn trọng một chút. 1000 cái đội ngũ, ta thật sự rất sợ nha. Thủ hộ khuyết đại lui về phía sau vài bước, tiếp theo cười gằn, 1000 cái đội ngũ có thể làm sao, có cái gì thì mau mau thả, chúng ta có thể không thời gian nghe các ngươi léo nha léo nhéo, chúng ta tới tập trung mười mấy bạch ngân huân chương quân công, các ngươi làm lỡ lên sao. Các ngươi rất mạnh, chúng ta không nghi ngờ, nhưng các ngươi cũng có thể rõ ràng, chúng ta hơn 1000 cái đội ngũ liên hợp lại cũng không dễ chơi, chúng ta đại tá không có bao nhiêu. Nhưng 1-2000 vẫn có, thêm vào chúng ta vô hạn phục sinh thiên sứ hình chiếu, các ngươi cần thiết rõ ràng, chúng ta cũng không dễ chơi. Ám kim lưu hỏa nhanh chóng nói rằng, thủ hộ thiên sứ ôm hai tay hỏi, nói nửa ngày, ngươi đến cùng muốn thả cái gì thí? Ý của chúng ta là rất rõ ràng, cái này cứ điểm, các ngươi liền không muốn tham dự. Ám kim lưu hỏa hít sâu một hơi nói rằng, phúc, ngươi cái quái gì vậy ở đậu ta? Thủ hộ thiên sứ khinh thường nói. Ám kim lưu hỏa lắc đầu một cái nói rằng, ta rất chăm chú. Chỉ muốn các ngươi lui bước, chúng ta nguyện ý làm ra một ít bồi thường, có yêu cầu gì, các ngươi cứ việc nói, chỉ cần không phấn. Chưa xong còn tiếp. Chương 744, Tử vong thiên sứ. Trên một chương trở về mục lục, hạ một chương trở về trang sách. Lý Diệu thật lòng nhìn ám kim lưu hỏa, thản nhiên nói, làm sao mỗi một người đều muốn nói điều kiện, tốt, cái pháo đài này là tinh hỏa, đây là điều kiện duy nhất. Liệu Nguyên, ta biết ngươi hiện đang trang bị nghiền ép chúng ta, nhưng ở đây không chỉ là một nhánh đội ngũ. các ngươi phi thuyền mặc dù lợi hại đến đâu, có thể bù đắp được chúng ta thiên quân vạn mã ám kim lưu hỏa. Trong mắt lửa giận đã cháy hừng hực lên, hắn cảm thấy đã đủ cho tinh hỏa mặt mũi, không nghĩ tới tinh hỏa vẫn là như thế không biết phân biệt. Không thử xem làm sao biết đây. Lý Diệu trực tiếp quay đầu lại, không thèm nhìn hắn. Một ít đại công hội tiểu là không biết xấu hổ, rõ ràng không dám động thủ nhưng vẫn là một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ, một bộ tha các ngươi một con đường sống dáng vẻ. Thủ hộ thiên sứ gắt một cái tiếp tục nói, ta nhổ vào, nhìn thấy các ngươi liền buồn nôn. Ám kim lưu hỏa sắc mặt nhất thời cực kỳ âm trầm, xem ra thật không có cái gì tốt nói, các anh em, có người xem thường chúng ta, nếu như vậy, vậy thì tạm dừng công thành, chúng ta cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn một cái, để bọn họ biết, chúng ta không phải là ngồi không. Giết bọn họ, thực sự là không rõ sống chết. Tự là, thật sự cho rằng có cái phá phi thuyền liền vô địch rồi. Đại tá liên hợp lại, bay lên đến đoạt bọn họ phi thuyền, nhìn bọn họ còn làm sao hung hăng. Theo ám kim lưu hỏa, bên này nhất thời quần tình mãnh liệt. Vẹn vẹn là chốc lát, vượt qua 200 đại tá phóng lên trời, trực tiếp bay về phía xa xa phi thuyền. Những người này tràn đầy tự tin, dưới cái nhìn của bọn họ, bắt cái này phi thuyền có điều là chuyện dễ dàng thôi. Ha ha ha ha, nói cho cùng còn không phải muốn đánh, vậy hãy để cho bọn họ giết. Lý Diệu bắt đầu điều chỉnh bánh lái, tiếp theo càng là bắt đầu khống chế chính mình hết thể sủng vật. Nương theo máy móc âm thanh, nòng pháo đã nhắm ngay lại phương. Máy bắn cũng đã bỏ thêm vào lên đạn dược. Nương theo máy móc nổ vang, 30 giá chiến đấu cơ cũng nhanh chóng lên không. Vang, vang, vang, vang. Hơn 100 môn tháo, 30 mấy tỏa máy bắn đồng thời bắt đầu phóng ra đạn hỏa tiễn. Khoảng cách này đối đạn pháo tới nói thực sự là quá gần rồi, bầu trời nhất thời nổ tung ra vô số đốm lửa. Nhưng càng nhiều đạn pháo nhưng là ở trên trời xẹt qua duyên dáng độ cong rơi vào đoàn người hoặc là ác ma quần trung. Trên trời dưới đất trong phút chốc bị ánh lửa chiếu rọi một mảnh đỏ chót, ở mảnh này giống như ánh nắng chiều hào quang trung nương theo vô số kêu thảm thiết cùng đại phiến linh hồn bạch quang. Xoạt xoạt xoạt. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, thiên sứ của bọn họ phục sinh đây, tại sao linh hồn biết trở về nghĩa địa? Ngớ ngẩn, không phải là bị ác ma giết chết tử vong thiên sứ là sẽ không phục sinh. Ám kim lưu hỏa mang to. Theo câu nói này, tất cả mọi người tờ lỡ đều điên rồi, bọn họ sở dĩ không có gì lo sợ. Cũng là bởi vì ám kim lưu hỏa đoàn đội triệu hoán tử vong thiên sứ. Hiện tại tình huống thế nào, nhiều như vậy pháo bên dưới, căn bản liền không biết bao nhiêu tờ lỡ cùng ác ma bị thuân sát. Giữa bầu trời đại tá cũng ở lửa đạn trung tổn thất hơn một nửa, giờ khác này vẫn còn đầy mặt mộng bức trạng thái trung. Nhưng này còn không phải kết thúc, theo lửa đạn dừng lại, súng máy thanh âm vang lên. Từng đạo viên đạn bao táp từ từng chiếc một chiến đấu cơ trên biểu xạ mà ra, chiến đấu cơ trên súng máy đường kính càng to lớn hơn, uy lực càng mạnh hơn. Theo chiến đấu cơ nổ vang, không trung đại tá giống như hạt mưa bình thường hạ xuống. Không trung còn sót lại đại tá sắc mặt cuồng biến, trừ một chút thánh kỵ sĩ sử dụng vô địch cùng một ít pháp sư phản ứng nhanh sử dụng tủ lạnh, không phải vậy trực tiếp biết giết chết sạch sẽ. Chiến đấu cơ xoay quanh một vòng, tiếp theo trực tiếp trở về phi thuyền. Đợt lơ trận tuyến yên lặng một hồi, mới vừa rồi còn chặt chẽ trận hình đã biến tùng phân tán tán, còn có rất nhiều khu vực chân không, liền ngay cả cuồng bạo ác ma đã được kiến thức lửa đạn uy lực đều lui bước. Trừ một chút treo người đoàn đội còn đang chửi đồng, cái khác đoàn đội không có nguyên lai hung hăng kiêu ngạo. Đại gia sợ cái gì, bọn họ đạn pháo căn bản không thể tinh chuẩn xạ kích, chúng ta còn có hơn 1.000 đại tá, chỉ cần phân tán công trên phi thuyền, bọn họ liền xong đời. Ám kim lưu hỏa căm tức nói rằng, nhưng không có ai nhúc nhích, đùa gì thế, coi như có thể bắt được phi thuyền, nhưng ai dám cam đoan lửa đạn sẽ không rơi vào trên người chính mình, đến thời điểm há không phải vì người khác làm gà ý ý. Nếu là như vậy, phi thuyền ở tinh hỏa trong tay vẫn là ở trong tay người khác cũng không có cái gì không giống nhau. Tiểu là treo người đoàn đội tuy rằng mắng lợi hại, nhưng cũng không có xông lên liều mạng ý tứ. Xem ra đại gia đều rất sáng suốt, như vậy ta liền không phí lời, hiện tại cứ điểm quy tinh hỏa, chúng ta biết đánh hạ nơi này, sau đó bán đấu giá, người trả giá cao được. Lý Tỷ lớn tiếng nói, thật khi chúng ta là người chết sao? Ám kim lưu hỏa cười gằn, chúng ta Phượng Hoàng công hội cũng sẽ không ngồi chờ chết, các ngươi đã nhát gan như vậy. Cái kia tử vong thiên sứ phục sinh phúc lợi các ngươi cũng không có cần thiết hưởng dụng. Theo ám kim lưu hỏa, tử vong thiên sứ bóng mờ cấp tốc nhỏ đi, sau đó trôi nổi ở Phượng Hoàng đoàn đội phía sau. Linh hồn hỏa diễm, thiêu đốt. Phượng Hoàng đoàn đội hết thể đại tá phía sau tử vong thiên sứ cánh đều bắt đầu cháy rừng rực, theo tử vong thiên sứ vung lên liêm đao, từng mảng trắng bệnh hỏa diễm đem bọn họ bao phủ. Coi như là không có đại tá huân chương năm cái Phượng Hoàng đoàn đội tờ lỡ cũng bốc cháy lên, phía sau càng là thêm ra một đống cánh. Không nghĩ tới, năm cái đoàn viên đều là đồng nhất loại cánh còn có hiệu quả như thế này. Tuyệt thế yêu cơ cao mày, sớm biết chúng ta cũng như thế lựa chọn. Tinh hỏa vì sợ lặp lại, kết quả mỗi người lựa chọn đại tá huân chương cũng khác nhau. Linh hồn thu gặt, giết. Theo ám kim lưu hỏa, cái này đoàn đội người ngút trời mà bọn họ 10 người thân ảnh biến mất, thiêu đốt hỏa diễm phảng phất tạo thành một mạnh mẽ thiên sứ. Cái này thiên sứ cả người xám trắng, một thân kim loại cảm xúc nhuyễn giáp, căn bản là không nhìn thấy hình dạng, phía sau cánh hiện ra màu xám trắng, hai cái cánh tay từng người quấn quanh một thanh tỏa ra đáng sợ linh hồn tiếng rít liêm đao. Xoạt xoạt. Làm hai cái máy bắn phóng ra hỏa diễm đạn thời điểm, tử vong thiên sứ cũng vung động trong tay liêm đao. Hai đạo xám trắng sắc khí tức cũng tựa như tia chớp né qua. Phốc phốc. Hôi khí màu trắng nhận trực tiếp đem một chiếc máy bắn xé nát, vội vã va chạm ở thủ hộ thiên sứ bất động bích lũy bên trên. Thủ hộ thiên sứ bất động bích lũy trực tiếp phá nát, thân thể càng là bay ngược ra ngoài, HP liền còn lại một tia. Mã, nếu không là ta bị động hiệu quả ta liền treo. Thủ hộ thiên sứ bỏ lên mắng to. Cùng lúc đó, lưỡng phát đạn hỏa tiễn cũng oanh kích ở tử vong thiên sứ trên người phát sinh kịch liệt nổ tung, tử vong thiên sứ trong nháy mắt bị xé rách, 10 cái thi thể đồng thời hạ xuống. Nhưng thi thể vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, nhất đạo hôi cổ sáng màu trắng liền đem bọn họ bao phủ. Trong chốc lát tất cả mọi người phục sinh, lần thứ hai tạo thành tử vong thiên sứ, sau đó ở tinh hỏa kinh ngạc trong ánh mắt nhằm phía phi thuyền. Xoạt xoạt. Vẫn là linh hồn thu gặt. Phúc. HP còn chưa hề trả lời, thậm chí ngay cả bất động bích lũy đều không có khiến dùng đến thủ hộ thiên sứ bị thuần sát. Hào quang không có biến mất, trực tiếp va chạm ở phản ứng cấp tốc lý tỷ triệu hoán tường băng bên trên. Ken két cắt. Tường băng phát sinh gãy vỡ âm thanh, dạn nứt dấu vết không ngừng lan tràn. Chương 745, đã thấy kết quả. Tường băng cùng thánh kỵ sĩ vô địch như thế, hầu như đều là cùng cấp vô địch sở kỳ hiệu. Hơn nữa hiện tại Lý Tỷ cũng đeo đại tá huân chương, tình huống lại bị cái này năng lượng hóa tử vong thiên sứ một đòn bên dưới liền hội nức, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt cuồng biến. Vô địch sở kỳ còn như vậy, nếu như tinh hỏa những người khác trực tiếp liền bị thuần sát. Vâng, vâng. Đừng nói là những người khác, tiểu là Lý Diệu cũng chưa kịp phản ứng, Lý Tỷ lượng máu thuấn gian thấy đáy, hư huyễn khí nhận vẫn như cũ đi tới, trực tiếp đi vào một chiếc chiến đấu cơ chung. Chiến đấu cơ phát sinh kịch liệt nổ tung, Lý Diệu một cốt hải trực tiếp bị nổ tung sức mạnh xé nát thành cốt phấn. Lý Diệu theo bản năng phóng thích lượng phát đạn hỏa tiễn, sau đó quát lên, toàn bộ lùi về sau, không muốn xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong, ta tới đối phó hắn. Lý Diệu đúng là không có quá nhiều sự phẫn nộ, chỉ là có chút cảnh giác. Không nghĩ tới hôm nay bị người chùi chỗ trống. Tử vong thiên sứ đối mặt lưỡng phát đạn hỏa tiễn lần thứ hai phá nát, là cái tờ lệ ơ lần thứ hai bị thuần sát. Tinh hỏa người nhưng là nhanh chóng tiến vào phi thuyền bên trong, Lý Diệu khống chế đạn hỏa tiễn phóng ra đồng thời, còn lại mấy chục gia chiến đấu cơ cũng đã cất cánh, nếu là ở trên bong thuyền còn dễ dàng bị phá hủy. Chính như cùng Lý Diệu dự liệu như vậy, còn chưa rơi xuống đi 10 cái tờ lệ ơ lần thứ hai phục sinh, hỏa diễm thiêu đốt tạo thành tử vong thiên sứ nhằm phía phi thuyền. Hơn nữa khoảng cách phi thuyền càng thêm gần, tử vong thiên sứ xuất hiện đồng thời lại là hai đạo linh hồn thu gặt. Ha ha ha ha, tinh hỏa nhãi con sướng hay không sướng, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút tử vong thiên sứ lợi hại, chúng ta là giết không chết. Ám kim lưu hỏa cười gằn. Ta thiên không tin, xem ngươi phục sinh số lần sai, vẫn là ta đạn pháo nhiều. Lý Diệu xem thường, nếu là chân chính có thể vô hạn phục sinh, bọn họ đoàn đội chính mình cướp đoạt cái này cứ điểm không được, nơi nào cần lung lạc liên hợp nhiều như vậy đoàn đội. Lần này Lý Diệu không có phóng thích đạn hỏa tiễn, xa xa chiến đấu cơ đồng thời nổ súng. Nương theo cơn bão kim loại, tử vong thiên sứ ngay lập tức liền bị xé nát. Hai đạo linh hồn thu gặt lần thứ hai đem một chiếc máy bắn đánh nát. Các ngươi đáng chết. Lý Diệu giận dữ, vội vã chỉ huy máy bắn co rút lại đến trong pháo đài, căn bản liền không biết bọn họ có thể phục sinh bao nhiêu lần, nếu là bị như vậy phá hoại xuống, tổn thất quá nghiêm trọng, ở trên phi thuyền hắn căn bản là không thể chữa trị. Ta nói rồi, chúng ta không chết được. Ám kim lưu hỏa âm thanh lại vang lên, bọn họ lần thứ hai phục sinh, chỉ có điều nếu là lưu tâm sẽ phát hiện, tử vong thiên sứ bóng người theo không ngừng phục sinh càng ngày càng là hư huyễn. Linh hồn thu gặt sức mạnh cũng là càng ngày càng yếu tiểu, lần này phục sinh bọn họ đã cách phi thuyền không đủ bách mã. Lý Diệu thu lại máy bắn, chỉ huy chiến đấu cơ điên cuồng phóng ra viên đạn, tử vong thiên sứ hầu như là mới ra hiện liền bị xé nát. Đương nhiên, vẫn là như thế chiêu số, tử vong thiên sứ mỗi lần đều có thể phóng thích một cái linh hồn thu gặt. Lần trước công kích đối mép thuyền vô dụng, không thể phá hoại máy bắn, để Phượng Hoàng đoàn đội người thả bỏ quên công kích phi thuyền, cái này giữa bầu trời cự vô bá, Bismarck, tử vong thiên sứ muốn phá hủy cơ bản là không thể. Tinh hỏa người cũng đều đến bong tàu hạ diện bên trong khoang thuyền, mục tiêu của bọn họ chỉ có thể là chiến đấu cơ, bọn họ cũng có thể tưởng tượng đến chiến đấu cơ quý giá. Nhưng Lý Diệu điều khiển hạ chiến đấu cơ quá linh hoạt rồi, hỏa lực mãnh liệt phi thường, thường thường tử vong thiên sứ phục sinh sẽ bị xé rách, nhưng tử vong thiên sứ linh hồn thu gặt căn bản là không đụng tới chiến đấu cơ. Lần thứ 10 phục sinh, tử vong thiên sứ đã ở chạy trốn, kỳ thực lần thứ 8 lần thứ 9 thời điểm tử vong thiên sứ liền chuẩn bị chạy trốn. Dù sao tử vong thiên sứ đem phi thuyền không có cách nào, to lớn thân hình cũng không thể tiến vào phi thuyền bên trong. Đặc biệt là công kích bọn họ xem ra phi thường yếu đuối khí năng, lại có ma pháp trận bảo vệ, để bọn họ phi thường không nói gì. Chiến đấu cơ mặc dù nhiều, nhưng quá phập phù, bọn họ cũng không đụng tới, ở Lý Diệu tinh tế điều khiển hạ, bọn họ chỉ có tuyệt vọng. Bọn họ muốn chạy khỏi nơi này, nhưng Lý Diệu căn bản là không cho bọn họ cơ hội, hầu như tiểu là bọn họ phục sinh thuấn gian chiến đấu cơ cơn bão kim loại cũng đã chuyển phát hỏa, đem vừa xuất hiện tử vong thiên sứ bốn thành toài phiến. Tinh hỏa, liệu nguyên, món nợ này chúng ta Phượng Hoàng công hội nhớ rồi. Ám kim lưu hỏa nói xong, tử vong thiên sứ lần thứ 10 bị xé thành toài phiến. Lần này 10 cái thi thể rơi xuống mặt đất, không có phục sinh ý tứ. Nguyên lai bọn họ thiêu đốt đại tá huân trường, cũng thật là cam lòng. Lý Diệu xem phi thường rõ ràng, bọn họ sau khi chết không có rơi xuống bất luận là đồ vật gì. Bất cần rồi, nếu không là thực lực tổng hợp cách biệt quá nhiều, phỏng đoán chúng ta lần này liền ngã xuống. Bị phục sinh Lý Tỷ thở dài nói. Chủ yếu là người nào đó quá biến thái, một người điều khiển 30 chiến đấu cơ vẫn như thế linh hoạt đa dạng, không phải vậy phi thuyền bị né cũng khó nói. Thủ hộ thiên sứ trong lòng hạ định thức tỉnh sau đó phải cố gắng luyện tập lực lượng tinh thần. Bởi vì ở tinh hỏa địa vị, Lý Diệu đối với bọn họ cũng không hề bảo lưu gì, có cái gì tân cũng sẽ nói ra, chỉ bất quá bọn hắn rất nhiều người nhận thức không tới những kinh nghiệm này quý giá, chỉ có tự mình trải qua hoặc là kiến thức mới sẽ hiểu thôi. Được rồi, ngã một lần khôn ra thêm, sau đó đại gia không muốn xem thường. Lý Diệu nhìn mọi người chớp mắt tiếp tục nói, phải biết, nơi này cứ điểm nhiều vô cùng, công năng cũng là nhiều kiểu nhiều loại, nếu là không biết tình huống bị đánh một trở tay không kịp liền phế bỏ. Hừm, cũng không biết hiệu quả này là cái gì cứ điểm. Ai, tiểu là biết rồi cũng hết tác dụng rồi, chiếm lĩnh cứ điểm cũng không thể cấp giật. Đồng đồng đối với cái này cứ điểm phi thường hiếu kỳ. Hẳn là quân hàm huân chương cùng cứ điểm song trọng tác dụng đi, quên đi, mặc kệ, hiện ở không người nào có thể ngăn cản chúng ta chiếm lĩnh cứ điểm. Lý Diệu vung vung tay. Đồng đồng hưng phấn đứng mép thuyền trên, hai tay chống nạnh, thêm vào sau lưng ác ma cánh, nhanh nhẹn một tiểu ác ma. Hừ hừ, cái pháo đài này chúc cho chúng ta tinh hỏa, ai còn có dị nghị. Phía dưới tờ lễ ớt đều lừa một cái, có, ý kiến lớn hơn, nhưng có thể như thế nào? Mãnh liệt như vậy tử vong thiên sứ cũng không được, bọn họ có thể như thế nào? Đừng nói bọn họ kiêng kỵ cái khác đội ngũ sẽ không chân chính xuất lực, tự là toàn lực ứng phó đối mặt nhiều như vậy chiến đấu cơ cùng pháo kiêng kỵ cũng tổn thất nặng nề, đến thời điểm còn không được địa tiện nghi tên khốn kiếp nào, kẻ ngu si mới như thế chơi đây. Chúng ta sẽ không chiếm lĩnh cái này cứ điểm, đợi tiêu diệt nơi này quái vật, biết bán đấu giá. Muôn cứ điểm có thể chuẩn bị kỹ càng quân công bài. Lý Tỷ lần thứ 2 cường điệu. Tiếp theo phi thuyền toàn diện nổ súng, từng vòng lửa đạn không ngừng nổ vang, toàn bộ pháo đài đều đang kịch liệt run rẩy, ở mảnh liệt lửa đạn bên dưới, đám ác ma từng mảng ngã xuống. Vẹn vẹn là 5 phút đồng hồ, nguyên vốn cần các người chơi tốt mấy tiếng phấn đấu tài năng bắt pháo đài cũng đã luôn hãm. Làm lượng phát chủ pháo triệt để đem cuối cùng trung cấp ma thú bột đánh giết thời điểm, nơi này thuộc về đã triệt để không có hồi hộp. Cho tới ở ngoài pháo đài vi các người chơi, triệt để xem há hốc mồm, thấy được phi thuyền lửa đạn, hiện ở tại bọn hắn cũng không còn một tia lòng chờ may mắn bên trong, bắt đầu tiếp thu tinh hỏa kiến nghị, bán đấu giá. Giờ khác này ở trực tiếp tái trường giải thích nhìn hình ảnh một lúc lâu mới nói, cuộc tranh tài này đệ nhất đã không có bất ngờ. Những người khác rất tán thành, cuộc tranh tài này tuy rằng vẫn còn tiếp tục, nhưng cơ bản đã kết thúc. Chương 746, Huyết Chi Ma Thần. Trên một chương trở về mục lục hạ một chương trở về trang sách. Khán giả vẫn chuyển đổi mỗi cái đoàn đội thị giác, phi thường rõ ràng tình thế bây giờ. Cái này sân thí luyện đại vượt quá tưởng tượng, may mắn đoàn đội thực sự là quá hơn nhiều. Rất nhiều đoàn đội một quái cũng không cần đánh liền có thể thu được một loại cỡ lớn cứ điểm. Rất nhiều đoàn đội cũng thu được không kém gì tử vong thiên sứ hình chiếu năng lực đáng sợ. Trên thực tế, những kia chân chính cường đại công hội đoàn đội thành tích đại đa số cũng không là vô cùng tốt, thậm chí rất nhiều loại cỡ lớn công hội điểm liền 100 vị trí đầu đều không đạt tới. Chỉ là theo thi đấu tiếp tục. Mạnh mẽ công hội dựa vào thực lực của tự thân, dù cho vận may không tốt cũng bắt đầu chậm rãi chuyển về cục diện. Bắt đầu chiếm cứ khá cao vị trí, nhưng mà đứng đầu nhất công hội tỷ như e đồ đoàn đội, bởi vì các loại nguyên nhân bài hành tương đối thấp. Thực lực của các nàng không phải không mạnh, mà là vận may quá kém, vận may kém đến đụng tới tinh hỏa đoàn đội, bị vây ở quáng động thời gian không ngắn, so với tinh hỏa thu hoạch còn kém xa. Đương nhiên, tinh hỏa cũng chẳng tốt đẹp gì, quáng động dù sao chỉ là một cái bẫy mà thôi, tiêu tốn thời gian dài như vậy, thu hoạch căn bản là không được tỷ lệ thuận. Nhưng tinh hỏa lợi dụng thiêu đốt hỏa diễm xoa quái, để tinh hỏa quân công trực tiếp đăng đỉnh, tiếp theo càng là thu được phi thuyền. Để vốn là xa xa dẫn trước quân công càng thêm khó có thể vượt qua, vẹn vẹn là ra tay hai lần, trước sau có điều 2 giờ không tới liền thu được những khác đội ngũ tốt thật nhiều ngày mới có thể thu được đến quân công. Dù cho có may mắn đoàn đội thu được mạnh mẽ năng lực, làm so với tinh hỏa tới nói liền có vẻ lu mờ ảm đạm. Thời gian lần thứ 2 lặng yên trôi qua 2 ngày, bên trong thi đấu tuyển thủ môn căn bản liền không biết, khán giả đã tẻ nhạt không xong rồi. Bọn họ còn đang cố gắng tranh cướp số 1, không biết nói tinh hỏa đã hình thành không thể vượt qua núi cao. 2 ngày thời gian, chưa từng có một cứ điểm có thể chống đối phi thuyền lửa đạn vượt qua 10 phút. Trong thời gian ngắn liền có thể tích góp lượng lớn quân công, thêm vào thu được quân huy chương chiến công cùng bán đấu giá cứ điểm sản xuất, tinh hỏa quân công chỉ có thể dùng giếng phun để hình dung. 2 ngày thời gian, ở bề ngoài quân công, tinh hỏa đã vượt qua đệ tam lần. Hơn nữa khán giả phi thường rõ ràng, đệ nhị quân công cũng là tên biến thái, thu được cứ điểm có thể triệu hoán chiến đấu quân đoàn thiên sứ, có thể chiêu mộ thiên sứ giúp bọn họ chiến đấu. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này quân đoàn so với phi thuyền mạnh hơn. Chỉ bất quá bọn hắn tốc độ hành quân cùng phi thuyền hoàn toàn không có cách nào so với. Thật nham chán a. Đồng đồng nhìn sân thí luyện trên không mây đen rất là lười nhác, 2 ngày không có chiến đấu, cũng căn bản không cần nàng chiến đấu. Thêm vào hắn chơi bài chơi có điều mấy cái đại tỷ, cũng không muốn vẫn thua, sân thí luyện đặc thù cảnh tượng, liền ngay cả tiểu sủng vật đối chiến nút bấm đều đã biến thành màu xám. Cần thiết sắp kết thúc rồi. Hiện đang muốn tìm một không có chiếm cứ điểm cũng khó khăn. Lý Diệu nói rằng, trưa hôm nay hủy diệt rồi ác ma 2 cái truyền tống trận, vùng này ác ma đã mất đi khống chế, chỗ khác phỏng đoán cũng gần như. Nói cũng là, ạch, đây là cái gì? Đồng đồng lăng nhiên chỉ vào bầu trời. Lý Diệu cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bộ quỷ dị đến cực điểm cảnh tượng. Chỉ thấy mây đen đầy trời quay cuồng lên, giống như sóng to gió lớn giống như vậy, không chỉ là tinh hỏa người, ở sân thí luyện hết thể tờ lỡ đều ngẩng đầu lên. Kinh ngạc nhìn bầu trời. Mây đen lăn lộn quá quỷ dị, vẹn vẹn là chốc lát phảng phất hóa thành một quái vật to lớn, hơn nữa mây đen màu sắc cũng từ từ biến hóa. Mây đen từ từ biến thành màu máu, toàn bộ sân thí luyện thiên địa đều đã biến thành hoàn toàn đỏ ngầu. Hết thể tờ lễ ơi trong lòng đều tức rồi một tia bất an hứng thú. Chết tiệt run rế, dám phá hoại kế hoạch của ta, các ngươi đều phải chết. Đột nhiên một hùng vĩ âm thanh truyền khắp toàn bộ sân thí luyện. Đây là cái gì? Màu máu quái vật. Lý Tỷ ngẩng đầu. Lý Diệu sắc mặt nhất thời thay đổi, nói rằng, nếu như ta suy đoán không có sai, đây là huyết ma. Huyết ma cũng là địa ngục cường giả tuyệt thế yêu cơ nghi hoặc, nàng đối cổ thần sử hiểu rõ không ít, nhưng chưa từng nghe nói huyết ma. Lý Diệu gật gật đầu nói, các ngươi hẳn phải biết, địa ngục kẻ thống trị có 3 cái, bọn họ là chỉ đứng sau hư không đại quân hắc ám ma thần, sau đó tiểu là thống trị 4 tầng rộng lớn nhất địa ngục thế giới ma thần, nhưng địa ngục không chỉ có riêng chỉ có 4 tầng, trên thực tế, mỗi một tầng đều sẽ sản sinh một ma thần. Mà huyết ma tiểu là một cái nào đó tầng địa ngục thống ngự ma thần. Thần, đây là chân thân tinh hỏa mọi người nhất thời không dễ nhìn, phải biết, thí luyện đều muốn kết thúc, làm sao sẽ xuất hiện loại biến cố này. Khó nói, nhưng xem này tuy thế, coi như không phải chân thân cũng gần như. Lý Diệu lắc đầu một cái, có thể bao trùm khống chế một sân thí luyện, tuyệt đối không phải bình thường cường giả có thể làm được, phải biết, sân thí luyện cũng coi như một tiểu thế giới. Vậy chúng ta cần thiết làm sao trốn thủ hộ thiên sứ hỏi. Lý Diệu cười khổ, đối mặt thần cấp cao thủ, chúng ta làm sao trốn đều không có tác dụng. Hắn năm đó tốt xấu thành tựu quá nửa thần, bán thần mạnh mẽ hắn lại quá là rõ ràng, huống chi là thống trị một tầng địa ngục ma thần, trốn, làm sao trốn, quả thực đùa giỡn. Hơn nữa một đời trước sân thí luyện xuất hiện, cũng chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Có điều Lý Diệu cũng không có quá lo lắng, ngược lại quân công gần như, hắn phỏng đoán không có đội ngũ so với bọn họ nhiều. Đinh thuyền đi, loại này cấp bậc cường lực nờ cờ. Chạy là không có tác dụng, liền xem vật khí. Lý Diệu nói rằng, tiếp theo liền đem phi thuyền trôi nổi ở giữa không trung. Vẹn vẹn là mấy câu nói thời gian, thế giới đỏ như máu một mảnh, vô tận vết bầm máu đã tạo thành một to lớn nói cực điểm màu máu cự thú. Cự thú manh nhiên rỗi ra một màu máu trào tử, to lớn trào tử biến cực kỳ to lớn, phảng phất toàn bộ bầu trời như thế. Hết thể tờ lỡ đều muốn sợ vãi tè rồi, dồn dập bắt đầu nghĩ biện pháp tránh né bầu trời đè xuống bàn tay lớn. Con em ngươi. Thu được một đại tá huân chương không dễ dàng à, lại còn muốn như thế chơi, quả thực tiểu là không cho đường sống. Toàn bộ sân thí luyện nháo nhác khắp nơi, có xuyên sân động, có trên hỗn độn, lại đến chạy đến cứ điểm. Nhưng mà, kết quả cũng giống nhau, bàn tay lớn màu đỏ ngòm giống như thiên băng. Đầu tiên là giữa bầu trời trôi nổi phi thuyền, trực tiếp đã biến thành bụi, tiếp theo tiểu là những kia núi cao. Sau đó tiểu là cao kiến trúc, theo bàn tay lớn màu đỏ ngòm đè xuống, bất luận là đồ vật gì liên tiếp vang lên thanh đều tuyên bố đi ra liền đã biến thành bột phấn. Vội vã tiểu là The Layer, vô số đến bạch quang xoay quanh, nghĩa địa cũng đều bị phá hủy, linh hồn cũng không biết phiêu tới chỗ nào. Tiếp theo toàn bộ đại địa đều luôn xuống, sân thí luyện không gian xuất hiện vô số vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ như thế. Đáng chết, dĩ nhiên muốn khống chế thiên đường tiểu thế giới. Đại thiên sứ trưởng rốt cục xuất hiện, giờ khắc này thân thể hắn thiêu đốt ngọn lửa màu vàng nóng, giống như một viên chân chính mặt trời nhỏ, tỏa ra vô tận hào quang. Tè dẻo, ngươi đã phản lại thiên đường, nơi này đã sớm không có quan hệ gì với ngươi. Huyết ma cười gằn. Xem ra ngươi còn biết cái gì là sợ hãi, có điều ngươi chỉ là một hình chiếu, ta sẽ không hôn tự sát ngươi. Kẻ giữa thân thể ánh sáng mãnh nhiên khuếch tán. Vừa chết thảm tờ lê ơ cùng các thiên sứ dồn dập phục sinh, bọn họ mở mịt nhìn giữa bầu trời đối lập hai người, trong lòng chấn động đến cực điểm, ngay ở vừa nãy bọn họ rõ ràng cảm nhận được cái gì mới là thần. Ta chấp pháp giả, thay ta chém hắn hình chiếu. Kẻ dẻo ngón tay một điểm, Lý Diệu Thuấn Gian liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chương 747, Thí Thần Giả. Trên một chương trở về mục lục, hạ một chương trở về trang sách. Lý Diệu đầy mặt mộng bức, một mặt vô tội nhìn đại thiên sứ, lão đại, ta cũng không thể như thế chơi, ta hiện tại đánh như thế nào. Hắn một đời trước tốt xấu cũng là bán thần, mang theo chính nghĩa chi kiếm cảm nhận được sức mạnh của chính mình nhiều lắm là bán thần, khiêu chiến cái này khống chế một tầng địa ngục vị diện, có vô số tín đồ ma thần, đùa gì thế. Các người chơi cũng há hốc mồm, vừa nhìn thấy biết hủy thiên diệt địa uy năng, bọn họ đã phi thường chấn động. Kẻ dẻo đem bọn họ phục sinh, bọn họ lấy vì là sẽ thấy hai cường giả đại chiến cảnh tượng, kết quả không nghĩ tới đem một tờ lệ ơ cho triệu hoán đến bên người. Hình ảnh chênh lệch thực sự là quá to lớn, không chỉ là Lý Diệu mộng bức, tự là vô số tờ lệ ơ cùng khán giả đều mộng bức. Chỉ có điều, rất nhanh tất cả mọi người phản ứng lại, dồn dập dùng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn về phía Lý Diệu. Trước tiên không nói nếu là thành công giết chết ma thần có thể đi vào cổ thần sử sách thu được càng nhiều chỗ tốt, trải nghiệm một cái thần cảm giác. Chỉ là trung lập trận doanh lão đại đặc thù chăm sóc cũng làm người ta đố kỵ. Cổ thần trung nở tờ cờ ngạo cực kỳ, cùng những khác game không giống, nở tờ cờ tùy tiện thấy, các loại địa phương tùy tiện đi. Cổ thần bên trong đường hòng mơ tới, hiện tại đừng nói tờ layer, tự là công hội lão đại môn có thể cùng một cao cấp nở tờ cờ quen thuộc liền rất châu bò. Chớ đừng nói chi là trực tiếp cùng thế giới cấp thủ lĩnh tiếp xúc, bọn họ tùy tiện cho cái nhiệm vụ, tất cả mọi người đều được lợi vô cùng. Ha ha ha ha. Ta xem ngươi thực sự là sa đọa thời điểm đem đầu góc ném hỏng, liền cái này run rế, ta đứng bất động, hắn liền có thể gây tổn thương cho ta mảy may sao. Huyết ma tùy tiện cười to. Vậy ngươi liền đứng bất động, ta xem ngươi chết như thế nào. Kẻ dẻo một tay hướng thiên, năm cái ngón tay một chảo, hắn cả người ngọn lửa màu vàng hội tụ đến trên tay. Đại thiên sứ trưởng Trương mở tay ra trưởng, một đoàn màu vàng sậm giống như lưu ly như thế hỏa diễm trôi nổi ở bàn tay của hắn bên trên. Ta này đoá ngọn lửa thần thánh. Có thể để cho ngươi ngắn ngủi nắm giữ thần sức mạnh, trong vòng 10 giây, ba đòn có thể phát huy ra ta 6 phần 10 sức mạnh, đối phó hắn thừa sức. Lý Diệu cuối cùng cũng coi như là yên tâm, nói rằng, chút lòng thành. Vậy thì tốt. Kẹ giơ tay một chiêu, ngọn lửa thần thánh bay vào chính nghĩa chi kiếm trung, sau đó bàn tay một vệt, chính nghĩa chi kiếm trực tiếp đã biến thành một cái lưu quang phân tán trường cung, ba chi kim sắc mũi tên trôi nổi ở trường cung chu vi. Lý Diệu một nắm chắc trường cung. Nhất thời thân thể của hắn bị bốc cháy lên cùng tệ dẻo nguyên lai như thế ngọn lửa màu vàng, phía sau chính nghĩa chi rực càng là giống như đám mây che trời. Lý Diệu thân thể trong nháy mắt đã biến thành một kinh thiên động địa cự nhân, tiếp theo thân thể lần thứ hai thu nhỏ lại thành dáng dấp lúc trước. Chỉ bất quá hắn khí tức đã so với vừa nãy mạnh không biết bao nhiêu lần. Ta liền xem ngươi làm sao giết ta. Theo huyết ma, thân thể của hắn cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, khoảng cách Lý Diệu mấy vạn mã khoảng cách. Vẫn là yêu thích sái một ít tiểu hoa chiêu. Địa ngục con rệp, vĩnh viễn không ra hồn. Kẻ giữa trong mắt lóe ra một tia xem thường. Đối phương trực tiếp thu nhỏ lại thân thể, là vì cái gì đại gia rõ ràng trong lòng. Kết quả đối phương mới vừa thổi châu bò, vẫn là đã rời xa Lý Diệu mấy vạn mã. Điểm ấy khoảng cách đối với một thần tới nói không tính là gì, nhưng đối với một phàm nhân tới nói, dù cho nắm giữ thần lực, muốn đánh trúng đối phương cơ bản là không thể. Cùng với nói là làm cho đối phương ba mũi tên, không bằng nói là chơi xấu. Kẻ giơ trực tiếp vứt cho Lý Diệu một quyển kim sắc thư tịch, nói rằng, vốn là đây là ngươi đoạt lại sân thí luyện khen thưởng một trong, hiện tại trước hết cho ngươi, không cần có gánh nặng, coi như trải nghiệm một hồi thần cảm giác cũng được, giết không chết cũng không liên quan. Hàm nghĩa, bí tiễn, đầy đủ. Lý Diệu trực tiếp đem sở kỳ hiệu này thư học tập. Hàm nghĩa, bí tiễn, là lẹ vẹo 30 sau đó mới có thể học tập sở kỳ hiệu, tích góp năng lượng tạo, bán ra kiến thức có thể tích góp năng lượng hoặc là nói là phẫn nộ trị, trị số đầy có thể phóng thích hàm nghĩa sở kỳ hiệu. Mỗi một loại hàm nghĩa sở kỳ hiệu đều là đơn độc tính toán phẫn nộ trị. Bí tiễn, tự là đem xạ kích khoảng cách tăng lên gấp trăm lần, hơn nữa khoảng cách càng xa mũi tên uy lực càng là to lớn, hơn nữa loại này mũi tên chỉ có thể dùng tán xạ hoặc là liên tục bắn cùng bắn ra, mũi tên đường đạn chi thuần túy thẳng tắp, không sẽ phải chịu trọng lực và khí lưu ảnh hưởng. Đương nhiên, Lý Diệu trạng thái như thế này, căn bản là không cần lo lắng cái gọi là tức giận, thần lực đã đủ rồi. Sân thí luyện các người chơi tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác, xem trực tiếp khán giả đầy mặt mộng bức, mấy vạn mã khoảng cách, này xạ con em ngươi à. Hiện ở ngươi chơi tình huống là, mấy chục mã đều xạ thiên hảo sao, nếu không liệp nhân cũng sẽ không trở thành tổ đội không được hoan nghênh nhất nghề nghiệp. Cách xa nhau mấy vạn mã, ta trời ạ, cũng chính là hai cái đều là vật phát sáng, khoảng cách xa đều là điểm sáng nhỏ, còn đánh chúng cái điều à. Lý Diệu hít sâu một hơi, toàn bộ con mắt đều biến thành màu xanh nước biển. Titan chi nhãn đã phát huy đến cực hạn. Nho nhỏ phàm nhân, coi như nắm giữ thần lực có thể làm sao, ta liền đứng để ngươi xạ ba mũi tên, xem ngươi có thể làm sao. Huyết ma cười gần nhìn Lý Diệu. Lý Diệu hít sâu một hơi, 3 giây đã qua, hắn còn có 7 giây. Cấp tốc xạ kích. Nhất đạo màu đỏ tươi ánh sáng đem Lý Diệu bao phủ, các người chơi đã không thấy rõ Lý Diệu động tác, tự là nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Căn bản cũng không có nhìn thấy Lý Diệu mũi tên là làm sao bắn ra. Tiếp theo một vệt sáng giống như thái dương chùm sáng như thế xẹt qua phía chân trời. Trên thực tế mọi người thấy chỉ là nhất đạo mũi tên xẹt qua phía chân trời lưu lại lưu ảnh mà thôi. Mũi tên ở Lý Diệu buông tay ra trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở huyết ma trước ngực. Phúc! Toàn bộ bầu trời một mảnh hỗn độn, nguyên bản thật là bầu trời mây đen đều huyết ma hấp thu chuyển hóa thành hình chiếu. Hiện tại huyết ma nổ tung nửa ngày bầu trời nhất thời gió nổi mây vần. Ngươi không phải không chạy để ta xạ ba mũi tên sao? Lúc này mới một mũi tên mà thôi. Lý Diệu lần thứ hai dương cung cài tên. Ngươi muốn chết, à, làm sao có khả năng huyết ma kinh nộ âm thanh vang vọng mảng nhĩ của mọi người. Trên thực tế, Lý Diệu lúc nói chuyện mũi tên thứ hai cũng đã bắn ra. Mọi người chỉ là nhìn thấy đầy trời huyết vân trung tuân ra một đoàn hào quang màu vàng nóng, tiếp theo tiểu là huyết ma kinh nộ rít gào. Đầy trời huyết vân bỗng nhiên chợt lui ra 10 vạn mã khoảng cách. Tiếp theo mọi người liền nhìn thấy huyết ma lao ra huyết vân, vô tận huyết vân lan lộn, ở phía sau hắn giống như sóng to gió lớn giống như vậy. Theo màu đen bóng dáng nhằm phía Lý Diệu. Huyết vân tốc độ thực sự là quá nhanh, mọi người lấy vì là Lý Diệu đều dọa sợ. Chỉ có kẻ dẻo nghe được Lý Diệu ở đếm xem, 5, 4, 3, 2, 1. Lúc này vô tận huyết vân lần thứ 2 bao phủ toàn bộ sân thí luyện, toàn bộ thiên đất phảng phất đều đang run rẩy. Lý Diệu giống như một mặt trời nhỏ, đột nhiên nổ tung, ngũ chi kim sắc mũi tên ở huyết ma bay đến trong nháy mắt bạo bắn ra. Đầy trời màu máu mây khói nhất thời sụp đổ. Toàn bộ bầu trời nhất thời tỏa ra ánh sáng lung linh, Lý Diệu thân hình chợt lui hơn 1.000 mã, nhưng cánh vẫn là ổn định. Huyết ma nhìn một chút xanh thẳm bầu trời, như hôm nay không giống như gương sáng giống như một viên óng ánh ngọc thạch, rồi cùng Lý Diệu hai con mắt như thế. Sau đó hắn cúi đầu nhìn ngực mấy cái hang lớn, lạnh lùng nói, phàm nhân, ta nhớ kỹ hơi thở của ngươi, chúng ta còn có thể gặp lại. Ngươi không phải cái thứ nhất nói như vậy thần, cũng không phải cái cuối cùng. Lý Diệu nói xong trực tiếp bay xuống. Cùng lúc đó. Huyết ma thân thể đã biến thành vô số bụi, tiêu tan ở bên trong trời đất. Chương 748, kết thúc. Trên một chương trở về mục lục, hạ một chương trở về trang sách. Đây là làm sao đánh chúng? Đây là tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng, nếu là lấy trước đêm, sở kỵ khóa chặt tình huống, xuất hiện tình huống như thế không có chút nào bất ngờ, nhưng đây chính là tự do hình thức, coi như chọn lựa khóa chặt hình thức, loại kỹ năng này cũng không thể khóa chặt. Mấy vạn mã khoảng cách, đánh chúng 1-2m nhiều vật thể. Quả thực cùng đùa giỡn như thế. Đại ca ca, ngươi quá tuấn tú. Đồng đồng cực kỳ hưng phấn. Ngươi cái này làm thế nào đến? Tuyệt thế yêu cơ cũng không nhịn được, hỏi ra vấn đề này. Lý Diệu tùy ý gật gù, rất đơn giản, đây chính là thần sức mạnh. Mấy người tuy rằng vẫn là nghi hoặc, nhưng nghe đến lời giải thích này cũng là tin, bởi vì bọn họ không nghĩ ra được còn có cái gì khả năng. Trên thực tế này không chỉ có riêng là thần lực tác dụng, thần lực chỉ là để hắn nắm giữ có thể sắt thần sức mạnh. Là Titan chi mâu để hắn có thể vì lẽ đó chớp mắt vạn mã. Một nói hào quang màu vàng nóng đem tinh hỏa đoàn đội tất cả mọi người bao phủ, Lý Diệu trực tiếp thăng lương cấp, đến 33 cấp. Lẹ vẹo 30 sau đó thăng cấp kinh nghiệm có thể nói lượng lớn, những thiên tài này tăng lên một cấp, mà tinh hỏa người lên tới lẹ vẹo 30 sau đó cũng không có 31, nhưng hiện tại toàn bộ đều thăng lương cấp. Hệ thống, giết chết ma thần địa ngục chân thực hình chiếu, thu được tên gọi thí thần giả, cao ngụy. Thí thần giả, cao ngụy đối có tín ngưỡng tà ác sinh vật tạo thành thương tổn tăng lên 10%, đối nắm giữ thần lực sinh vật tạo thành thương tổn dốc lên 15%, một nửa thần tạo thành thương tổn tăng lên 20%, đối thần tạo thành thương tổn tăng cao 25%, tên cứ gọi thăng cấp sau có thể thu được yêu ớt thần lực. Nói vậy ngươi đã chiếm được thế giới ý chí gia trì, đây mới là ngươi đoạt lại sân thí luyện quý giá nhất khen thưởng. Tuy rằng ngươi hiện tại còn phi thường nhỏ yếu, nhưng ta tin tưởng, một ngày nào đó ngươi có thể trở thành là chân chính thí thần giả. Kẻ dẻo nói rằng, đa tạ đại thiên sứ trưởng. Lý Diệu thành tâm hành lễ, phải biết, nếu là kẻ dẻo giết chết cái này huyết ma chân thực hình chiếu thu được chỗ tốt càng to lớn hơn, nhưng kẻ dẻo đem cơ hội này để cho mình. Chỉ là đáng tiếc duy nhất chính là, hắn sử dụng vũ khí cùng sức mạnh đều không phải là của mình, như thế châu bò buột, dập máy cũng sẽ không rơi xuống món đồ gì. Nhưng mà, cái này thí thần giả tên gọi đã đầy đủ, đây là hắn giết người thứ ba cái gọi là thần. Tích lũy đến hiện tại sống được một cao cấp ngụy thí thần giả tên gọi đã phi thường hài lòng. Này đều là ngươi nên được, cuối cùng vừa là một lần khen thưởng, lại là một loại thử thách, nếu là ngươi không lấy được, là chính ngươi không bản lĩnh. Kẻ giữa thân thể ánh sáng lóe lên. Đã phá nát thế giới nhất thời phát sinh biến hóa long trời lở đất, đã hoang vu thế giới biến sinh cơ bừng bừng. Núi non sông suối cây xanh cùng các loại sinh vật nhanh chóng xuất hiện ở sân thí luyện thế giới. Người cũng không cần kinh ngạc, đây là tiểu thế giới này sức mạnh của bản thân, ta có điều dẫn dắt một hồi mà thôi. Kẻ dẻo giang hai cánh tay, theo điểm điểm ánh sáng hội tụ, một cánh hội tụ đến trên bàn tay của hắn. Đây chính là ta muốn cánh. Lý Diệu hít sâu một hơi hỏi. Không sai, đây chính là ta cánh toái phiến một trong, ta thối lui cánh sau đó, cái này toái phiến rồi cùng tiểu thế giới này hòa làm một thể. Hiện tại ta lần thứ hai đưa nó tách ra, nó là ngươi. Kẻ dẻo cười cười nói, đây là cánh căn cơ bộ phận, ngươi chỉ cần có tùy ý toái phiến, cùng cái này bộ phận dung hợp, cánh chữa trị trình độ sẽ đến 7/4, trên thực tế cánh đã hoàn chỉnh, ngươi chỉ cần tìm kiếm cánh trên pháp tắc chi nhãn cùng hai cái năng lượng hạt nhân là được. Ta hiểu được. Lần này thật đúng là kiếm bộ rồi, đương nhiên, hắn cũng là hướng về phía cái này cánh đến. Chớ đã, này không nên là quân công đệ nhất khen thưởng sao? Tại sao đem khen thưởng cho hắn? Cách đó không xa có tờ lê ơ không hài lòng, con em ngươi, trước mặt nhiều người như vậy hộp tối giao dịch, thực sự quá đáng ghét. Kẻ dẻo khẽ lắc đầu, nói rằng, có nhìn hay không đều giống nhau, hơn nữa điều này cũng không phải sân thí luyện đệ nhất khen thưởng, là hắn ngăn cản lần này đánh hạ sân thí luyện khen thưởng. Chúng ta không phục. Không phục, dựa vào cái gì a? Tự là, mọi người chúng ta liều sống liều chết nhiều ngày như vậy, kết quả khen thưởng đều nội định, chơi mau à? Không công bằng. Ngươi vẫn là chính nghĩa thiên sứ đây, không trách muốn sa đoạ. Các người chơi thấy kẻ dược không có quay lại ý tứ, nhất thời liền nổi giận. Kẻ dược không hề tức giận, mà là nói rằng, được rồi, đã như vậy, vậy thì kết toán quân công. Kẻ dược thân hình lóe lên, nhất đạo thân ảnh khổng lồ nhìn xuống toàn bộ sân thí luyện. Đại gia có thể ở đây, liền nói rõ chư vị thực lực, các ngươi rất ưu tú. Lần luyện tập này trường thu phục tốc độ vượt qua ta mong muốn, hơn nữa bởi cuối cùng ta sơ sẩy để đại gia chịu đến kinh hãi. Vì lẽ đó, ta quyết định sửa chữa tăng mạnh một hồi khen thưởng, làm đối đại gia cổ vũ cùng bồi thường. Nghe được kẻ dẻo nói như vậy, các người chơi nhất thời hưng phấn, cực khổ rồi thời gian dài như vậy, rất nhiều tờ lễ đều không có hảo hảo ngủ nghỉ ngơi, hiện tại rốt cục đến thu hoạch thời điểm. Đặc biệt là một ít số may thực lực mạnh đoàn đội, mỗi cái đều tràn đầy tự tin cảm giác mình có thể trở thành quân công người thứ nhất. Người thứ nhất đoàn đội, đoàn trưởng khen thưởng thí luyện đại đốc quân tên gọi. Đại đốc quân quân hàm. Tùy ý tuyển lựa 7 cái đại đốc quân trang bị. Hết thảy thành viên thu được đốc quân quân hàm, có thể thu được tùy ý 5 cái tướng quân, đốc quân, cấp trang bị. Người thứ 2 đến người thứ 10 đoàn đội, đoàn trưởng có thể thu được thí luyện đốc quân tên gọi, thu được đốc quân quân hàm, có thể chọn 3 cái đốc quân cấp trang bị, cái khác đoàn viên có thể thu được thí luyện đại tá tên gọi, tất cả mọi người hoạch cấp bậc đại tá, có thể thu được tùy ý giáo quan cấp trang bị 5 cái. Người thứ 11 đến 10.000 tên đoàn đội, đoàn trưởng thu được thí luyện đại tá tên gọi. Giáo quan trang bị 3 cái, đoàn viên có thể thu được thí luyện gia quý tên gọi, khen thưởng úy quan trang bị 5 cái. Đệ nhất vạn lẻ 1 tên đến 1 triệu đoàn đội. Phía sau đám người đã không có tâm sự nghe xong, đây là đại thiên sứ trưởng bổ sung khen thưởng, coi như cùng nguyên lai có trùng điệp địa phương, nhưng gộp lại khen thưởng quả thực nổ tung. Hết thể đoàn đội trước mặt đều xuất hiện chính mình quân công, sau đó một giả lập nhà kho, có thể mang quân huy chương chiến công để vào nhà kho, kết toán tổng quân công. Ở kẻ dẻo nói tiếp thời điểm. Cái này quân công bảng cũng đã biến gió nổi mây vẩn. Tờ Lê ơ bừng tỉnh phát hiện, bọn họ đã trở lại sân thí luyện trên không trên bình đài. Hiện tại quân công bảng cũng đối với bọn họ mở ra, tất cả mọi người đều không thể chờ đợi được nữa nhìn quân công bảng điên cuồng biến hóa. Xem ra chư vị đã không thể chờ đợi được nữa, như vậy ta tuyên bố một điều cuối cùng bồi thường. Hiện tại thiên sứ cùng ác ma kết tinh đem kết thúc mua hạn chế, nói cách khác mặc dù dùng ác ma kết tinh cũng có thể mua nguyên lai không thể mua thiên sứ vật phẩm. Sau 10 phút, quân công bảng biết triệt để đình trệ, khen thưởng biết cùng phân phát. Tinh hỏa người vẫn làm ở số 1 trên bình đài, Lý Diệu nhìn các đoàn viên căng thẳng thảo luận quân công bảng, hơi lắc đầu, bắt đầu hưởng dụng trên bàn đá mỹ thực. Liệu nguyên hội trưởng thực sự là thật hăng hái, xem ra là chắc chắn thắng. Ẹ đùa âm thanh truyền vào Lý Diệu lỗ thai. Chương 749, Đại Đốc Quân. Trên một chương trở về mục lục hạ một chương trở về trang sách. Lý Diệu sững sờ, cười khổ nói, nơi nào, hy vọng may mắn có thể phụ cận 10 đi. Ha ha, tinh hỏa công hội không lớn, khẩu khí đến không nhỏ, 10 vị trí đầu, thực sự là không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Tự là, thực sự là ngông cuồng, lấy vì là đem quá một lần đệ nhất liền thật sự coi chính mình vô địch rồi, buồn cười đến cực điểm. Ta nhìn hồi lâu quân công bảng, tinh hỏa ở đâu, 100 vị trí đầu đều không nhìn thấy bóng người, còn 10 vị trí đầu, rác rưởi công hội. Chu vi các người chơi không nhịn được mở văng. Các người chơi có thể nộp lên quân công thời điểm tài năng xem quân công bảng, tinh hỏa sớm đã bị nộp lên quân huy chương chiến công công hội cho dồn xuống đi tới. Lý Diệu không thèm để ý bọn họ, mục tiêu của hắn không phải là cái gì 10 vị trí đầu, mà là số 1, chỉ có điều cùng ẹ đùa khách khí một hồi mà thôi, kết quả là bị người chung quanh văng. Vì lẽ đó Lý Diệu liền nhìn bọn họ chớp mắt hứng thú đều không có, trực tiếp đem bọn họ không nhìn. Ẹ đùa cũng không có phản ứng tâm tư của người khác, nói rằng, ngươi cũng thật là khiêm tốn, thủ đoạn của ngươi ta là khâm phục, ta đều bị ngươi tính toán. Khắc khắc, chuyện này làm sao là tính toán, ta cũng không để ngươi đeo huân chương A. Lý Diệu Trang làm cái gì cũng không biết. Ngươi Trang cũng không có tác dụng gì, lại nói, lần trước ta thua tâm phục khẩu phục, bất quá chúng ta sau đó cũng không có thiếu kỳ ngộ. Quân công cũng không có thiếu được, chưa chắc sẽ thua cho các ngươi. Ẹ đùa cười nói. Lý Diệu gật gật đầu nói, cái này ta là tin tưởng, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ, xem các ngươi thu được bao nhiêu quân công. Mấy phút sau, quân công bảng hầu như đình trệ, Ẹ đùa công hội xếp hạng người thứ 3, người thứ 2 vẫn là nguyên lai có thể triệu hoán quân đoàn thiên sứ công hội. Hơn nữa quân công là yêu quân công gấp đôi. Thật là không có nghĩ đến, lại còn có hát mã, ma quỷ liên minh Ẹ đùa cao mày nói rằng. Hẳn là. Lý Diệu gật gù. Được rồi, ngươi cũng bị cất giấu, thời gian liền sắp đến rồi, bỏ qua thời gian xem ngươi làm sao khóc. Ẹ đùa phi thường hiếu kỳ, tinh hỏa đến cùng cho tới bao nhiêu quân công, lại hiện tại vẫn là tràn đầy tự tin. Nói thực sự, đối với cái này hắc mã Ẹ đùa cũng là bất ngờ, đối với bại bởi tinh hỏa nàng đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng cái này hắc mã, một chút ấn tượng đều không có. Đặc biệt là quân công vượt qua bọn họ gấp đôi, thực sự để sắc mặt nàng có chút không dễ nhìn. Không chỉ có riêng là yêu bọn họ không cao hứng, rất nhiều công hội đối với mình thứ tự không hài lòng. Trên thực tế đệ nhị đến thứ 10 khen thưởng đều không khác mấy, nhưng thứ tự thứ này, không phải khen thưởng có thể san bằng. Tinh hỏa công hội không xong rồi sao? Các ngươi nói tốt 10 vị trí đầu điểm đây. Đúng vậy, làm sao xúc chứng, trước 1000 đều không nhìn thấy các ngươi. Các ngươi những người này thực sự là, nhân ra thổi cái châu bò, thuấn gian bị làm mất mặt, tâm tình vốn là không phải rất tốt, các ngươi còn nhất định phải vạch trần, thật là. Tự là, cái gọi là người gian không tháo dỡ, yên lặng chế rêu là tốt rồi, tại sao phải vạch trần đây? Chu vi nhất thời truyền đến các loại cười nhạo âm thanh, bọn họ khó chịu là có lý do. Chỉ cần đi vào bên trong sân thí luyện bộ, lên tới lẹ vèo 30 quá bình thường, nhưng bọn họ cũng cảm nhận được lẹ vèo 30 thăng cấp độ khó, đẳng cấp bây giờ cao lẹ vèo 30 bán đã rất cao. Kết quả cuối cùng đại thiên sứ không hiểu ra sao ban tặng Lý Diệu thần lực, sau đó giết một thần chân thực hình chiếu. Sau đó tiểu là tập thể thăng lưỡng cấp, này không biết muốn tiết kiệm bao nhiêu thăng cấp thời gian. Lý Diệu 33 cấp vững vàng đẳng cấp bảng số 1, tinh hỏa những người khác mọi người là 32 cấp, 10 người chiếm cứ đẳng cấp bảng 10 vị trí đầu, vậy thì để mọi người khó chịu. Càng khó chịu chính là, đại thiên sứ còn muốn phải đem khen thưởng sớm cho tinh hỏa, thực sự là lẽ nào có lý đó, dưới cái nhìn của bọn họ, đó là tên to xác khen thưởng, không có bọn họ, Lý Diệu làm sao có khả năng hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Hiện tại xếp hạng đều không có bài liền muốn lấy đi tốt nhất chỗ tốt, đùa gì thế, bọn họ có thể thoải mái mới là lạ. Vì lẽ đó tự nhiên, ngoài miệng cũng không lưu tình. Lý Diệu đem một chén đông tuyền hỏa tiểu uống một hơi cạn sạch, nói rằng, thời gian cũng không còn nhiều lắm, nộp lên quân công đi. Được, cái kia thì để cho bọn họ nhìn xem chúng ta quân công. Lý Tỷ trực tiếp đem hết thẻ quân huy chương chiến công phóng tới giả lập trong kho hàng. Thuấn gian. Trước hơn 1 vạn đội ngũ đều nhìn thấy đội ngũ của chính mình xếp hạng hạ thấp một tên, mà mọi người liền nhìn thấy tinh hỏa xếp hạng như tên lửa kéo lên. Hơn nữa không chút nào đình trệ hạ xuống ý tứ, hào quang màu vàng nóng vọt thẳng kích, rất nhanh sẽ đến người thứ hai. Nhưng này còn chưa kết thúc, mấy giây sau, tinh hỏa quân công vượt qua người thứ nhất. Nhưng quân công con số còn đang không ngừng tăng vọt, toàn bộ nền tảng hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì mấy giây sau, tinh hỏa quân công đã vượt qua người thứ hai hai lần, 10 giây đồng hồ sau, tinh hỏa quân công con số dừng lại, mọi người thấy đã xem choáng váng, bởi vì tinh hỏa quân công dòng dã là người thứ hai năm lần. Vốn là số 1, cũng chính là thu được quân đoàn thiên sứ đội ngũ cũng đã bắt đầu chúc mừng, dù sao bọn họ ưu thế lớn vô cùng, liền ngay cả ẹ đùa đội ngũ đều kém gấp đôi, đệ nhất đã chắc chắn. Không chỉ là bọn họ, tất cả mọi người cũng là cho là như vậy, kết quả nhìn thấy loại tình cảnh này, 10 người chính đang trẻ chén chúc mừng tờ lỡ nhất thời cương ở tại chỗ. Tuy rằng chỉ là chênh lệch một tên, nhưng bất kể là danh tiếng vẫn là khen thưởng, đều là khác nhau một trời một vực. Chỉ là một đại đốc quân quân hàm không nói biết đương lâm tuyệt đỉnh, chỉ là trong đó chỗ tốt cũng đã để cho người đỏ mắt. Cái này không thể nào, bọn họ làm sao có khả năng nhiều như vậy quân công. Đây là tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng, sau đó sắc mặt phức tạp nhìn tinh hỏa phương hướng. Đương nhiên, một ít từng trải qua tinh hỏa phi thuyền công hội đều trong lòng thở dài, đã sớm biết kết quả như thế này. Có điều, những này đại công hội đều là có phương pháp, rất nhanh sẽ được tỉ mỉ tư liệu cùng video, cũng hiểu rõ ra. Hiện tại xếp hạng đã định, sau 2 giờ tản yến, lần này tản ra sau đó nơi này xếp hạng ảnh hưởng đến các ngươi chỗ ngồi, liền dường như lần trước như thế. Kẻ dư thân ảnh biến mất, đến nhận chức ý chủ thành đều có thể lĩnh các ngươi khen thưởng. Các người chơi tâm tư càng thêm phức tạp, ngoại trừ tinh hỏa ở ngoài, hầu như tất cả mọi người công hội xếp hạng đều biến hóa, lẹ vèo 30 khai hoang xếp hạng cũng định ra rồi. Vẫn là tinh hỏa đang đỉnh, hơn nữa càng thêm chú ý, cái này sân thí luyện phí lớn như vậy kính đoạt lại, hơn nữa còn làm cái gì làm xếp hạng, hiển nhiên còn có cái khác tác dụng, thậm chí sau đó nơi so tài đều có khả năng, lần này xếp hạng trọng yếu hơn. Cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Lý Diệu lộ ra nụ cười, theo lần này xếp hạng, tinh hỏa dù cho vẫn là một tiểu công hội, nhưng nổi tiếng cùng lộ ra ánh sáng độ đã cùng nguyên lai không thể giống nhau. Tin tưởng lần này sau đó, tinh hỏa cũng sẽ nên đón các loại thương mại hợp tác, tinh hỏa sẽ có chính mình thu vào khởi nguồn. Đại ca ca, chuyện lần này ngươi xong xuôi, ngươi còn muốn bận bịu cái gì? Ngốc manh đồng đồng chờ mong nhìn Lý Diệu. Lý Diệu vô đầu hắn cười nói, ngươi yên tâm đi, ta biết bồi các ngươi chơi mấy ngày, sau đó sẽ nói những chuyện khác, là thời điểm thả lỏng một chút. Nhưng Lý Diệu thật có thể thanh tĩnh lại sao? Tuy rằng nói như vậy, nhưng Lý Diệu trong lòng cũng không hề chắc. Chương 750, ngưng tụ. Trên một chương trở về mục lục, hạ một chương trở về trang sách. Chính như cùng Lý Diệu dự liệu như vậy, tinh hỏa lần này triệt để nổi danh. Nếu như nói cái thứ nhất phó bản người khác cho rằng là trò đùa trẻ con, thứ hai đầu mối chính phó bản là bọn họ đối trò chơi này chưa quen thuộc cũng không tính quá để ý. Như vậy lần này, dù cho còn có người cười nhạo tinh hỏa là một tiểu công hội, nhưng không phải không thừa nhận tinh hỏa thực lực. Ngoại trừ tinh hỏa lấy ưu thế tuyệt đối đạt được số 1, tinh hỏa hai đám cũng như kỳ tích tiến vào bách mạnh, càng kinh khủng chính là, cái khác đoàn đội cũng tiến vào 10.000 thứ tự trong vòng. Vậy thì khủng bố, không nên cảm thấy 100 vị trí đầu trước cỡ nào không được, phải biết hiện tại tiến vào game đã vượt qua hơn 1 tỷ người, hơn nữa đến từ không giống khu hành chính. Mỗi cái khu hành chính không biết bao nhiêu đội ngũ, có thể đi vào bách cường đã là tương đương khủng bố. Phải biết, bách cường đã bị mỗi cái đại công hội nắm giữ. Tinh hỏa là duy nhất một tiểu công hội tiến vào bách mạnh, hơn nữa đoạt được đệ nhất. Nếu như nói tinh hỏa đoạt được số 1, chỉ có thể nói tìm tới một tốt đoàn đội, nhưng hai đám cũng tiến vào bách mạnh, còn lại đoàn đội đều ở vạn tên trong vòng, đây chính là thực lực. Huống chi, lần này là chân chính trực tiếp, nắm giữ toàn bộ hình ảnh lưu giữ. Theo tinh hỏa đạt được số 1, không biết bao nhiêu người nghiên cứu tinh hỏa trực tiếp video. Tinh hỏa trải qua rõ ràng trước mắt, tinh hỏa trải qua, không chỉ là Lý Diệu mạnh mẽ. Ở trong hầm mỏ, tinh hỏa các đội viên biểu hiện cũng làm cho tất cả mọi người mặt bên, căn bản là không phải một mới vừa thành lập công hội nên có dáng vẻ. Lần này, bất kể như thế nào, tinh hỏa trở thành to lớn nhất hắc mã, còn muốn làm hắc mã ma quỷ liên minh, xác thực đủ hắc, bọn họ muốn một tiếng hót lên làm kinh người, nhưng chúng quy là thứ hai. Ở thời đại này, hào quang vĩnh viễn thuộc về số 1, liền dường như thế vận hội Olympic thi đấu, mọi người vĩnh viễn chỉ có thể nhớ kỹ ai thu được kim bài. Lại có bao nhiêu người nhớ tới người thứ hai cùng người thứ ba đây? Cứ như vậy, ba lần đầu mối chính phó bản số 1, thì càng hiện ra chói mắt. Tinh hỏa đoàn đội mạnh mẽ, đơn thể sức chiến đấu không yếu, như vậy một công hội, hơn nữa không có cùng bất kỳ công ty hợp tác, như vậy một tiềm lực, không biết bao nhiêu công ty muốn hợp tác. Đặc biệt là Trung Quốc các loại công ty, trên thực tế những năm này, theo thế hệ trước thi đấu cao thủ dồn dập xuất ngũ, điện tử thi đấu ở Trung Quốc giá trị buôn bán đang không ngừng giảm xuống. Nhớ lúc đầu, Trung Quốc bởi vì tuy rằng nhân khẩu đông đảo, chơi game gia nhập thi đấu người cũng nhiều vô cùng, nhưng trước sau không bị ngay lúc đó quốc tế tán thành. Trung Quốc điện tử thi đấu không xuất ngoại, đây là toàn bộ thế giới cho cười, ở quốc nội xưng vương xưng bá, nhưng đến trên thế giới, chỉ có thể coi là nhị lưu. Mười mấy năm một nhóm người trẻ tuổi vượt mọi chông gai, rốt cục để Trung Quốc điện cảnh hướng đi thế giới, nhưng theo bọn họ già đi thêm vào khổng lồ lợi ích điều động, những này làm ra cống hiến to lớn rất nhiều người cũng không có được chỗ tốt gì. Rất nhiều đến hiện tại còn hồn rất nguy, nhóm người này đều nắm giữ khổng lồ độ hot, trên thực tế chỉ cần làm chủ bá hoặc là giải thích đều có thể lăn lộn không sai, nhưng bọn họ không có. T-E-Z-U-I-E-N-T-U I-N-E-T bọn họ để Trung Quốc điện cảnh quyền phồn vinh lên. Nhưng bởi vì lợi ích, một đám game trạch nam những này cái gọi là cao thủ trên thực tế bị trục xuất ra lợi ích vòng tròn, đừng nói phân bánh gà tổ, tự là phân một miệng tàn canh lạnh trích đều khó khăn. Mà những này phân bánh gà tổ trên thực tế tự là những này đứng đầu nhất công hội cùng câu lạc bộ, nhưng theo thời gian quá khứ. Mười mấy năm, Trung Quốc khu hành chính đều cũng không còn từng ra hướng đi thế giới nhân vật cùng đội ngũ, cái kia một nhóm cao thủ bị gạt ra khỏi đi, cũng để những người khác khu hành chính xem thường. Vì lẽ đó, dù cho Trung Quốc hàng đầu câu lạc bộ cùng công hội nhìn như phồn hoa, nhưng so với cái khác khu hành chính tới nói còn kém quá xa. Nhưng mà, tinh hỏa lần lượt giống như sao chổi giống như quật khởi, để rất nhiều thật tinh mắt người nhìn thấy hy vọng. Một lần là vận may, hai lần là vận may, như vậy đệ tam địa số một, vậy thì không chỉ cần vận may. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ hai, tinh hỏa suốt đêm chúc mừng, sau đó Lý Diệu tuyên bố một canh giờ. Tinh hỏa thành viên trọng yếu cùng một đường thành viên có thể chuyển tới tinh hỏa công hội trụ sở ở lại. Tinh hỏa trụ sở đang sửa chữa không phải bí mật, hiện tại mở ra, cũng không ngoài ý muốn. Hơn nữa Tần Phượng Nghi công khai công hội trụ sở vệ tinh địa đồ, công hội thành viên có thể kiểm tra trụ sở từng quặng cây ngọn cỏ. Cái này ở Minh Châu vùng ngoại thành, hoàn cảnh duyên dáng địa phương, không biết bao nhiêu người ngóng trông. Dù cho có một ít người có tiền, nhưng phần lớn đều là người bình thường. Công hội trụ sở phi thường rộng rãi. Chỉ cần là công hội hạt nhân nhân viên, ký tên hợp đồng, liền có thể phân phối đến một bộ lưỡng cư thất thậm chí ba cư thất đơn nguyên phòng, không chỉ chính mình có thể qua khứ ở, tự là chờ người nhà cũng không có vấn đề gì. Vì lẽ đó đại gia đều đang ăn mừng thời điểm, Lý Tỷ nhưng là bận rộn phân phối nhà vấn đề. Ngày thứ hai, vượt qua 500 người vào ở công hội trụ sở, mấy ngày sau đó còn sẽ có người lục tục từ các nơi, thậm chí còn cái khác hành chính tinh đưa đến. Tinh hỏa hạt nhân đoàn người càng là không còn một ngống mang vào đến nguyên lão khu. Nguyên lão khu là nhà đơn tinh xảo tiểu biệt thự, mà nguyên lão khu sắt vách tiểu là câu lạc bộ cùng chiến đội địa phương, tạm thời chỗ trống. Chi sở dĩ như vậy, đó là bởi vì tinh hỏa không thiếu tiền. Mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ trên tuyến thăng cấp, Lý Diệu ngay ở tiếp đón khách nhân trọng yếu, muốn hợp tác cái gì. Thậm chí có công ty muốn chú tư mua cổ phần, nhưng Lý Diệu tiểu là đè lên cổ phần không tha, căn bản không bán ra. Lý Diệu sâu sắc biết những người này mục. Nếu là cổ phần quá phân tán, nói không chừng một ngày kia chính mình liền có thể bị đá ra khỏi cục. Tinh hỏa thành vì bọn họ gà y y, liền dường như rất nhiều hàng đầu câu lạc bộ. Trên thực tế đều là một ít điện cạnh tuyển thủ thành lập, kết quả vì phát triển dẫn vào tài chính, kết quả thời gian dài đem khống không được câu lạc bộ, sau đó bị đá ra khỏi cục. Cái này cũng là lợi ích đầu to, tinh hỏa từ chối phương diện này hợp tác, dù cho hiện đang phát triển chậm một chút, nhưng Lý Diệu tin tưởng, không có những này chú tư. Tinh hỏa cũng có thể phát triển lên. Một gian to lớn trong phòng họp, Lý Diệu ngồi ở trên cùng, đem một đống văn kiện đặt ở trước mặt, nói rằng, mấy ngày nay tình huống đại gia cũng nhìn thấy, trước mặt của ta tiểu là những ngày qua thành quả, hợp tác nhiệm vụ cùng hạng mục tự có Lý Tỷ cùng các ngươi nói, ta liền không phí lời. Những ngày qua đại gia đều vội vàng tiếp đón các đường khách tới, cực khổ rồi, tuy rằng không có làm lỡ thăng cấp, nhưng cũng ảnh hưởng không ít chuyện. Vì lẽ đó, ta quyết định cái này nguyệt đại gia tiền lương gấp bội. Xem như là ngoài ngạch phí dịch vụ, mặt khác, mỗi người có thể ở số 5 công hội nhà kho lựa chọn một cái vật phẩm làm khen thưởng. Các vị tới nơi này đã chừng mấy ngày, ngày hôm nay xem như là cho các vị lễ chúc mừng đi. Sau đó tinh hỏa cử hành một loại nhỏ dạ hội, tất cả mọi người hưng phấn dị thường, bọn họ rất nhiều đều là cao thủ, gia nhập tinh hỏa ra muốn nổi bật hơn mọi người, càng nhiều chính là muốn ổn định sinh hoạt. Rất nhiều bởi vì sự tình các loại đến không được nơi này ở lại hạt nhân hội viên xem tới đây tụ hội cùng video đều phi thường tiếc nuối, mà những kia không đủ tư cách đều phi thường tiếc nuối. Liên dường như Lý Tỷ phân tích như vậy, phần lớn hội viên đều là người bình thường, thậm chí mê luyến game không có cái gì cái khác sở trường, sinh hoạt cũng thường thường không bằng ý, tinh hỏa trụ sở, có hấp dẫn rất lớn lực. Cái này cũng là cái khác công hội tăng cường lực liên kết thủ đoạn. Đây là một tươi đẹp buổi tối. Tuyệt thế yêu cơ giơ chén rượu. Tần Phượng Nghi, Lý Diệu, Tuyệt thế yêu cơ cùng Lý Tỷ bốn người chạm cốc, mấy người đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Đêm đó, trụ sở náo động tốt rất muộn, ngay ở Lý Diệu trở lại chỗ ở của chính mình, đến từ cổ thần thông tin vang lên, Lý Diệu biết, chính mình cũng không bao giờ có thể tiếp tục từ chối, nhất định phải đến cổ thần phòng nghiên cứu một chuyến. Chương 751, chất vấn. Trên một chương trở về mục lục, hạ một chương trở về trang sách. Trên thực tế, cổ thần công ty muốn đem kiểm tra thời gian sớm, nhưng bởi vì tinh hỏa lần này quá nổi danh, bởi vì phải thỏa thuận chuyện hợp tác, hắn nhất định phải ký tên, vì lẽ đó trái lại yêu cầu chậm lại. Nhưng mà, hắn chối từ, để những người khác thu được giáp máy người xem ra tiểu là khiếp đảm biểu hiện. Hơn nữa bọn họ đối với Lý Diệu một game trạch nam được bộ thứ nhất tốt nhất giáp máy trong lòng phi thường khó chịu. Những kia cổ lão phi thường không ưa bọn họ, dù cho bọn họ không ngừng cung cấp các loại kiểm tra tư liệu. Nhưng này cái chết trạch nam không biết bao lâu cung cấp một lần tư liệu, nhưng những lao gia hỏa đó nhưng lại như nhặt được trí bảo. Để những này nhóm thứ hai giáp máy người đoạt giải trong lòng khó chịu tới cực điểm, đương nhiên bọn họ phi thường rõ ràng, trên thực tế cổ lão không ưa bọn họ là cảm thấy hiện giai đoạn không cần thiết lãng phí nhiều như vậy tài liệu tốt đến chế tạo kiểm tra phẩm, hơn nữa cho rằng bọn họ cung cấp kiểm tra tư liệu có chút ít còn hơn không, thêm vào công ty vận doanh những kia người tự chủ trương gạt bọn họ chế tác được. Những này cổ lão tự nhiên đối với bọn họ khó chịu. Căn bản là không trách Lý Diệu, nhưng để bọn họ nơi đó dám đắc tội những này thầy giáo giả, gặp mặt còn phải nịnh bợ, hận không thể mỗi ngày ở tại phòng thí nghiệm kiểm tra, để thầy giáo giả môn cho bọn họ cải tạo giáp máy. Vì lẽ đó, loại này khó chịu dĩ nhiên là ghi vào Lý Diệu chương mục, nếu không là tên tiểu tử này đột nhiên xuất hiện, bọn họ cũng không đến nỗi như thế không bị tiếp đãi. Đương nhiên, Lý Diệu không có đi quản những này, coi như biết rồi cũng không sẽ quan tâm. Sống lại một thế, hắn biết đến đồ vật quá hơn nhiều, năm đó trở thành trong game bán thần cao thủ, hắn mới có cơ hội lấy được liệp nhân giáp máy, nhưng này đã không phải kiểm tra bản. Lúc đó tân tinh cơ giáp kỹ thuật trải qua hơn 10 năm nghiên cứu cùng phát triển đã vận dụng thành thục, thậm chí bắt đầu ở quân đội phân phối, rất nhiều khai hoang quân cùng đỉnh cấp công ty cũng ở vận dụng. Lý Diệu vào lúc đó mới rõ ràng, trên thực tế cổ thần bắt đầu chế tác cũng không phải game, mà là vì huấn luyện có thể điều khiển giáp máy người người mới. Sau đó không biết nguyên nhân gì, cổ thần công ty được cho phép, biến thành một loại cỡ lớn game. Lý Diệu đương nhiên rõ ràng, cổ thần bởi vì đặc thù trí não nguyên nhân, ở trong game lực lượng tinh thần tăng lên tương đối so với không chơi cổ thần người tăng lên nhanh rất nhiều, tương đương với một tinh thần tăng cường khí cùng gia tốc khí. Như vậy dân dụng hóa, chính thức cũng là liều lĩnh cử nguy hiểm lớn, nhưng cái này cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Theo nhân loại mở rộng, đã bắt đầu tiếp xúc ngoại tinh bộ tộc có trí tuệ, trong đó còn có phi thường phát đạt văn minh. Nhân loại dù sao quá suy nhược, bất kể là vẫn là tinh thần vẫn là về thời gian tới nói đều không chiếm cứ ưu thế. Ngoại tinh uy hiếp luận không còn là một giấy nói xuông, mà một đặc thù khoáng vật tinh cầu bị phát hiện, mọi người phát hiện loại này khoáng vật phi thường thần kỳ, là chế tác trí não tốt đẹp nhất vật liệu. Sau đó càng là nghiên cứu ra có thể tăng cường lực lượng tinh thần tăng cường khai phá não vực, thêm vào văn minh ở tinh cầu khác từ từ tiếp xúc, mới có người lớn mật đưa ra tinh thần thuyết tiến hóa. Nếu là không phải vậy, tuyệt đối không thể xuất hiện một khoản cổ thần loại này toàn dân tham dự, chính phủ chống đỡ cổ vũ game. Lý Diệu phi thường rõ ràng, cái nào thầy giáo giả cũng phát hiện tinh thần hắn lực mạnh mẽ. Tân giáp máy tương đương với để người bình thường thu được trong game nhân vật năng lực, hơn nữa bởi vì tài liệu mới tính đặc thù, tân giáp máy điều khiển không còn là tay chân linh hoạt cùng cường độ thân thể, trái lại càng thêm chú trọng chính là tinh thần cường độ cùng nhạy cảm trình độ. Thêm vào cổ thần trung thông thạo vận dụng năng lực có thể mang tới tân trong cơ giáp. Đây mới là những kia thầy giáo giả coi trọng Lý Diệu nguyên nhân. Lý Diệu lần này không có đánh xe, mà là trực tiếp mặc vào giáp máy. Lý Diệu giáp máy hiện ra màu đen, bởi vì hắc ám du hiệp duyên cớ, hắn giáp máy tràn ngập tà mị cảm giác. Bên hông mang theo vài món khéo léo vũ khí, nếu là nhìn kỹ sẽ phát hiện là Lý Diệu trong game vũ khí mô hình. Nhưng sau lưng quỷ dị xuất hiện một đôi kim sắc thánh khiết cánh, có vẻ cùng ám hắc tà mị phong cách toàn thể hoàn toàn không hợp. Vốn là nghĩ biết điều một điểm, không nghĩ tới những kia lão ngoan đồng môn còn không vui, xem ra sau này phải được thường hoạt động. Lý Diệu bay ở hơn 1.000 mễ không trung, đây là quân dụng đường nối, xe bay thịnh hành, đường xe chạy cũng chia cấp độ. Lý Diệu một bên nhanh chóng phi hành một bên làm ra các loại động tác, thậm chí biết đỉnh trệ ở Hoàng Sơn giã linh giết một ít hung ác quái thú. Theo hành chính tinh cầu thịnh hành, di dân hành tinh khác quá nhiều người, địa cầu phụ tải giảm thiểu, nhân khẩu giảm mạnh chỗ tốt tiểu là địa cầu từ từ khôi phục Bích Hải Lam Thiên tự nhiên cảnh sát, thậm chí phồn thịnh ra một chút đặc thù lợi hại dã thú. Làm Lý Diệu được cho phép hạ xuống ở một cái bí mật căn cứ, đã giết không ít hung thú. Chuyện của tôi net http, cũng coi như là hoàn thành bọn họ cái gọi là kiểm tra. Tiếp đón Lý Diệu chính là một ăn mặc quân trang nữ nhân, mặc dù là rộng lớn nhiều màu sắc cũng che lấp không ra nàng cặp kia no đủ bắp đùi thon dài, trước ngực cũng là căng phồng, hiện ra phi thường có liêu. Mặt không tính khiến người ta kinh diễm vẻ đẹp, nhưng tràn ngập một luồng dã tính mùi vị. Nếu là ở bên ngoài vừa nhìn đến tuyệt đối mê đảo một mảnh, nhưng nàng giống như tượng đá như thế, đầy mặt lạnh lùng, cả người tỏa ra một loại dã tính kiệt ngạo, đồng thời tràn ngập một luồng tinh lực, quả thực tiểu là người sống chớ tiến vào sát thần. Coi như nóng bỏng vóc người cùng dã tính dung nhan khiến người ta ý nghĩ kỳ quái, nhưng sát khí của nàng cũng làm cho người thuấn gian lạnh lẽo hạ xuống. Lý Diệu đúng không, mời đi theo ta. Sĩ quan nữ quân nhân lạnh lùng nói. Mặc dù là thăm hỏi, nhưng Lý Diệu không có cảm giác đến một tia hoang nên mùi vị, trái lại ở đối phương trong mắt nhìn thấy một tia xem thường, tuy rằng che giấu rất sâu, nhưng vẫn bị lực lượng tinh thần mạnh mẽ mà nhạy cảm Lý Diệu cảm nhận được. Hơn nữa Lý Diệu phi thường rõ ràng, nếu là không có giáp máy, 100 chính mình cũng sẽ không là cái này sĩ quan nữ quân nhân đối thủ. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có giải trừ giáp máy ý tứ, cũng còn tốt, giáp máy không phải hoàn toàn hình thái lại như là xuyên một thân chất lỏng áo da như thế, cũng phi thường thuận tiện. Xin hỏi quý tính Lý Diệu thấy sĩ quan nữ quân nhân nay giờ không nói gì, không khỏi tò mò hỏi. Sĩ quan nữ quân nhân thân hình dừng một chút, sau đó quay đầu lại, cau mày đánh giá Lý Diệu vài lần, thản nhiên nói, còn có thể, lại ở ta khi sát phạt hạ còn có thể hỏi ta vấn đề, cũng không tính là quá mức bắt con vô dụng, có điều, muốn biết tên của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi có thể xưng hô ta thượng tá. Nói xong tiếp tục không nói một lời mang theo Lý Diệu ở căn cứ bên trong đi đến, Lý Diệu không hiểu ra sao. Con em ngươi à, để hỏi tên còn cái gì tư cách không tư cách, Lý Diệu thẳng thắn cũng không nói lời nào, hắn có điều là lễ phép thăm hỏi, thiên tài thật sự muốn biết ngươi gọi cái gì. Hiển nhiên cái này sĩ quan nữ quân nhân là hung danh hiển hách, căn cứ người ta lui tới chỉ cần xa xa nhìn thấy bọn họ sẽ tránh ra con đường. Tiếp theo Lý Diệu phát hiện không đúng, hắn phát hiện sĩ quan nữ quân nhân đem hắn đưa vào một trong phi thuyền. Siêu quang tốc phi thuyền, này, lẽ nào chúng ta muốn ra địa cầu? Lý Diệu rốt cục không nhịn được hỏi. Ngươi cho rằng các giáo sư và những người khác đều là như ngươi vậy người không phận sự sao? Ngươi từ chối chừng mấy ngày, làm lỡ bao nhiêu sự tình, nếu không là mấy cái giáo sư chỉ sợ ngươi giáp máy liền muốn bị thu hồi. Nữ thượng tá không vui nói. Lý Diệu khẽ mỉm cười, hù dọa ta, hiện tại giáp máy thuộc về cá nhân ta, chỉ cần ta không phản nhân loại, chính phủ liên hiệp cũng không thể thu hồi, thiếu cho ta đến cái trò này, có tin ta hay không hiện tại liền xuống thuyền. Ngươi nữ thượng tá sắc mặt khó coi. Ngươi có biết hay không nhân loại sắp sửa chịu đựng cỡ nào to lớn uy hiếp, ngươi ủng có mạnh mẽ như vậy lực lượng tinh thần, tại sao còn muốn như vậy lười nhác, không gia nhập trong quân đền đáp nhân loại. Chương 752, Ma huyễn sinh vật. Trên một chương trở về mục lục hạ một chương trở về trang sách. Lý Diệu liếc si như thế nhìn nữ thượng tá, đại tỷ, ngươi có phải là chưa tỉnh ngủ à, ta đều buôn ba người, ngươi để ta đi làm lính, ta có thể đi, nhưng cũng đến muốn ta à. Ừ, ngươi có biết hay không? Mấy cái giáo sư cả ngày nghiên cứu cải tạo ngươi giáp máy, mấy cái giáo sư nói ngươi mới là mạnh nhất, cũng là thích hợp nhất điều khiển kiểu mới giáp máy người, tuy rằng ta không biết tại sao, nhưng ngươi liền cần thiết khỏe mạnh ở tại phòng thí nghiệm hoàn thành kiểm tra, mà không phải cả ngày ngâm mình ở trò chơi gì bên trong không có việc gì. Nữ thượng tá vẫn không muốn buông tha Lý Diệu. Nguyên lai ngươi cái gì cũng không biết. Lý Diệu may mà nhắm hai mắt lại. Tuy rằng hắn một đời trước không phải nhân vật trọng yếu, nhưng 10 năm sau, rất nhiều chuyện đều không phải bí mật gì. Ngoại tinh uy hiếp luận tuy rằng không phải nói xuông, nhưng nếu là nói nhân loại có nguy hiểm gì, đó là vô nghĩa. Chỉ có điều, nhân loại ở tại hắn tinh hệ nhưng là tiếp xúc ngoại tinh chủng tộc, rất nhiều cổ thần bên trong chủng tộc cũng không phải không đến phong. Ở một cái tinh tinh nhân loại thậm chí từng thấy Tây Phương Cự Long, chỉ có điều, bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng muốn rời khỏi tinh cầu, cơ bản là không thể. Đương nhiên, nhân loại hiện đang suy đoán, pháp thuật của bọn họ văn minh có một ngày cũng có thể ngang qua tinh hà đi tới Thái Dương hệ, nhưng vậy không biết nói bao lâu. Nhân loại bên này liền phòng ngừa chú đáo, thêm vào lúc đó kiểu mới khoáng vật tinh cầu phát hiện, làm cho nhân loại phát hiện tân đại lục, mọi người suy đoán, nếu những này trong truyền thuyết quái vật tồn tại, nhưng trên địa cầu không có. Như vậy những này truyền thuyết giết chết làm sao đến đây, dù sao tỉ như ổ dở A, long nhân A loại hình sinh vật, bọn họ đều là trong truyền thuyết sinh vật, nhưng ở các tinh cầu khác phát hiện. Là không phải nói rõ có người đến qua địa cầu, hoặc là trên địa cầu người hoặc là thần đi qua các tinh cầu khác đây, nếu như vậy, cái kia sinh vật càng mạnh mẽ hơn có hay không đây? Đây chính là ngoại tinh uy hiếp luận, cái này cũng là cổ thần bị phổ cập nguyên nhân thực sự, mà cái này thượng tá hiển nhiên cũng không biết những này, không đúng vậy sẽ không như thế nói rồi. Thượng tá thậm chí ngay cả cổ thần tầm quan trọng cũng không biết. Đối với người bình thường tới nói hắn tiểu là một trò chơi, nhưng đối một ít người tới nói, này không chỉ là game. Đương nhiên, Lý Diệu không muốn quản nhiều như vậy, chí ít hắn sống lại thời điểm cũng không có thấy được ngoại tinh xâm lấn cái gì, đúng là nhân loại cùng những này ma huyễn sinh vật tiếp xúc xung đột cũng không ít. Lý Diệu phi thường rõ ràng, sân thí luyện sớm, e sợ cổ thần thế giới khác một việc lớn cũng phải phát sinh sớm. Lý Diệu rất nhanh tiến vào trạng thái ngủ say, đối với tinh tế đi hắn không có hứng thú gì, sinh sống ở hiện đại người, cái nào không có cơi quá phi thuyền vũ trụ, tinh không cảnh sắc đã sớm chán ngán. Làm Lý Diệu tỉnh lại lần nữa, phát hiện đã tới chỗ cần đến. Lý Diệu đi ra phi thuyền, nhìn thấy tinh không liền biết mình đến cái nào, địa cầu không thể kiểm tra sao, tại sao phải phát cáo tinh. Nữ thượng tá hiển nhiên đối với Lý Diệu nguyên lai thái độ canh cánh trong lòng, căn bản là không phản ứng Lý Diệu, chỉ là mang theo Lý Diệu đi vào một chỗ hạ trong kiến trúc. Lý Diệu mới vừa vào đến liền nhìn thấy một lão giả, giống như áo da phòng hóa phục, nhưng xem mặt râu ria sồm sàm, hiển nhiên không biết bao nhiêu năm không có nghỉ ngơi quá. Ha, tiểu Lý ngươi cuối cùng cũng coi như là chịu đến rồi, ngươi 2 giờ tiền để cung cấp số liệu tốt vô cùng, sau đó muốn nói thêm cung cấp như vậy tư liệu. Xem ngươi điều khiển giáp máy thực sự là quá hoàn mỹ, không giống những kia ngu ngốc, ngươi đều cung cấp hoàn chỉnh kỹ thuật cùng tư liệu, kết quả từng cái ngốc muốn chết, chỉ nhìn bọn họ cho tới thích hợp số liệu, gấp đều gấp chết rồi. Lao đầu tử trực tiếp kéo Lý Diệu nói cái không để yên. Nữ vương thượng tá cũng là xem trợn mắt ngoát mồm, những này thầy giáo giả từng cái kiêu ngạo vô cùng, đặc biệt là những người kiểm tra khác, thầy giáo giả môn nhìn bọn họ mũi không phải mũi, con mắt không phải con mắt, ngược lại tiểu là nhìn không hợp mắt. Kết quả giống nhau là kiểm tra giả, chênh lệch này cũng quá lớn. Khắc khắc. Lý Diệu đến nửa ngày mới nói, không biết lao ra ngài xưng hô như thế nào. Cái gì xưng hô không xưng hô, ngươi gọi ta vệ lao đầu là được, nói đến chúng ta vẫn là đồng hương đây, nhớ năm đó vệ lao đầu lại là một đống ba nuôi rồi. Lý Diệu không nói gì, chỉ có thể kiên trì rất xuống. Căn cứ nhân viên toàn bộ kinh ngạc nhìn Lý Diệu, bọn họ cả ngày bị những này thầy giáo giả quát lớn, lúc nào như thế nhiệt tình quá. Lý Diệu lực lượng tinh thần nhạy cảm, cùng nhau đi tới cũng phát hiện không đúng. Rất nhanh mọi người tới đến một tràn đầy các loại máy móc phòng nghiên cứu, vệ lao nói rằng, tiểu Lý A, ta thấy ngươi liền hợp ý, ngươi có thể đừng ghét bỏ ta lại nhải, người khác muốn nghe ta lại nhải còn không tư cách đây, cái khác mấy cái lao tiểu tử đều có nhiệm vụ rời đi, ta nhưng là chuyên môn ở lại chờ ngươi. Nơi nào, ta không biết nhiều may mắn tài năng nhìn thấy vệ lao, nghe ngài lại nhải là ta vinh hạnh. Lý Diệu nói rằng, này không phải là khen tặng, lao ra hỏa này, có thể đều là quốc bảo, không phải là người nào đều có thể nhìn thấy. Hay, vẫn là tiểu Lý sẽ nói, không giống những này mục đầu. Vệ lao phê nữ thượng tá chớp mắt nói rằng, đến, rất nhiều thao tác ta đều hơi nghi hoặc một chút, cần ngươi giải thích cặn kẽ một hồi. Lý Diệu điểm màn hình, đều là Lý Diệu các loại phi hành động tác cùng săn giết quái vật hình ảnh. Nữ thượng tá ho nhẹ một tiếng nói rằng, vệ giáo sư, cái này... Sân huấn luyện cái khác kiểm tra giả cùng tướng quân cũng chờ hơn nửa ngày rồi, ngài xem có phải là trước tiên kiểm tra. Vệ lao không nhịn được nói, kiểm tra cái giam à, những thứ ngu xuẩn kia liền tiểu Lý kỹ xảo chiến đấu đều không học được, còn muốn cùng tiểu Lý chiến đấu, một đám ngu xuẩn, thật không biết các ngươi làm sao tuyển người. Nữ thượng tá bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục im lặng không lên tiếng đứng. Lý Diệu bắt đầu trả lời vệ lao nghi vấn, trên thực tế đều là một ít chú ý sự hạng, hoặc là làm sao hoàn thành loại động tác này kỹ xảo. Hai người một hỏi một đáp thời gian rất thiệt thòi liền trôi qua, liền ngay cả nữ thượng tá cũng nghe mê ly, thời gian rất nhanh sẽ quá khứ 2 giờ. Vệ lao vẫn chưa hết thòng thèm, tiểu Lý A, thực sự là nghe quân một lời nói, tỉnh ta 10 năm công A. Vệ lao quá khen rồi, những thứ đồ này kỳ thực không khó, ta tiểu là thuận miệng nói một chút mà thôi. Lý Diệu khiêm tốn đến. Ngươi tiểu là thuận miệng nói một chút, thù không biết, những kinh nghiệm này không biết phải bao lâu tài năng tổng kết ra. 10 người kia làm sao sẽ không có người loại này kiến giải. Vệ lao thở dài, ta đã tồn hạ video, mấy cái lao già khẳng định cũng phi thường hài lòng. Như vậy cuối cùng vấn đề, lấy ngươi đối tân giáp máy quen thuộc, ngươi cảm thấy ảnh hưởng giáp máy phát huy quan trọng nhất chính là cái gì, ngươi có thể hoàn toàn phát huy giáp máy tính năng sao? Lý Diệu nghĩ đến khái niệm mới nói, ta cảm thấy ảnh hưởng giáp máy phát huy có lượng nhân tố, nhưng chủ yếu nhất tựu là lực lượng tinh thần. Phúc! Nữ thượng tá cười nói, người nào không biết là lực lượng tinh thần. Vệ lao mạnh mẽ chừng nữ đại tá chớp mắt nói rằng, có thể cụ thể một ít sao. Nói vậy vệ lao cũng đã điều tra ta trước đây lực lượng tinh thần không có mạnh như vậy, nhưng ta gia nhập cổ thần sau đó, phát hiện sử dụng những kia lực lượng tinh thần rèn luyện phảng phất ở cổ thần bên trong làm ít mà hiệu quả nhiều. Không nhiều, người quả nhiên đoán được. Vệ lao tràn đầy thưởng thức. Trọng điểm là, ta phát hiện lực lượng tinh thần, cổ thần, giáp máy ba người ở giữa là lẫn nhau liên hệ, có thể lẫn nhau xúc tiến. Con cong, có người gõ cửa đi vào, một viện nghiên cứu nói rằng, vệ lao, tướng quân bọn họ đợi tốt mấy tiếng. Vệ lao chính hướng về nghe Lý Diệu có cái gì đặc biệt phát hiện đây, kết quả có người quấy rối, trực tiếp quát, nói cho bọn họ biết không bằng nhau cút cho ta. Chương 753, giao đấu kiểm tra. Trên một chương trở về mục lục hạ một chương trở về trang sách. Ta biết rồi. Tuổi trẻ nghiên cứu viên nhất thời sợ hãi đến rụt cổ một cái, sau đó rón rén đóng phòng nghiên cứu môn. Vệ lao mới vừa rồi còn mưa to gió lớn giống như vậy, liền nữ thượng tá đều sợ hãi đến run lên một cái, Lý Diệu cũng là sợ hết hồn. Nhưng đối mặt Lý Diệu thời điểm có đã nhẹ nhàng, tiểu Lý, ngươi tiếp tục. Được. Lý Diệu lườm một cái, khá lắm, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Đương nhiên, đây là ta một tư tưởng cùng suy đoán, người khác nghe tới không khỏi phương dạ đàm. Nếu là không đúng vệ lao coi như chuyện cười được rồi. Hay chấm dứt việc đó, mau mau nói. Vệ lao không vui nói. Khắc khắc, được rồi. Ta xem ra ba người là lẫn nhau liên hệ, người là vật dẫn. Ta xem một ít ngoại tinh thăm dò tạp chí, một ít tinh cầu phát hiện ma huyễn sinh vật, bọn họ có thể khiến dùng phép thuật. Nhưng địa cầu trong lịch sử còn có những này truyền thuyết, nhưng hiện ở chưa từng nghe nói cái gọi là người siêu năng, đương nhiên có thể là ta tiếp xúc mức độ không đủ. Không phải ngươi tiếp xúc mức độ không đủ, mà là ngươi đoán chính là sự thực, mấy trăm năm trước, còn có người siêu năng tồn tại, nhưng không biết tại sao, những năm này trong nhân loại sẽ không có thức tỉnh người siêu năng. Thầy giáo giả thở dài nói, không phải ta khoe khoang, ta hiện tại lực lượng tinh thần cũng coi như mạnh, nhưng căn bản là không có thể cảm nhận được cái gọi là nguyên tố cùng sức mạnh. Lý Diệu hít sâu một hơi nói rằng, nhưng ta mặc vào giáp máy nhưng có thể. Câu nói này giống như kinh động thiên hạ, nữ thượng tá xem Lý Diệu ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng, cảm thụ nguyên tố. Đại ca, ngươi đây là xuyên giáp máy. Nhưng vệ lao không có giật mình, mà là ra hiệu Lý Diệu tiếp tục. Lý Diệu gật gù tiếp tục nói, vì lẽ đó, ta cảm thấy, giáp máy là một loại môi giới. Ta có thể sử dụng cổ thần trung liệp nhân sở kỳ hiệu, ta cảm thấy không phải các ngươi giả thiết giáp máy năng lực, càng là loại kỹ năng này dấu ấn đến lực lượng tinh thần ở trong, thông qua giáp máy phát động cùng thế giới cộng hưởng, do đó thả ra tương tự với phép thuật kỹ năng và năng lực. Vì lẽ đó ta lớn mật suy đoán, trên thực tế các ngươi đắp nặn giáp máy đã gần như cực hạn, nhiều lắm thay đổi một hồi phòng ngự động lực, nhưng giáp máy chân chính mạnh yếu không phải xem giáp máy bản thân, mà là điều khiển người, càng xác thực nói là điều khiển người lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần càng là mạnh mẽ, không chỉ thể bây giờ đối với giáp máy lực trưởng không trên, càng là thể hiện ở, lực lượng tinh thần càng mạnh liền có thể dấu ấn càng nhiều siêu tự nhiên năng lực, sau đó thông qua giáp máy phát huy được. Vệ lao nghe Lý Diệu, con mắt càng ngày càng sáng. Còn lại tiểu là cổ thần. Ta cảm thấy này không chỉ là cái game, thông qua cổ thần có thể rất lớn tăng nhanh lực lượng tinh thần tăng trưởng tốc độ, càng chủ yếu chính là, trí não cùng giáp máy trăm sông đổ về một biển, thậm chí có thể để cho chúng ta linh hồn lạc ấn dị năng. Là một mạnh mẽ phụ trợ tính bảo vật. Quả nhiên vẫn là ngươi loại này điều khiển nói tối thấu triệt, chúng ta lão gia hỏa này tuy rằng có suy đoán, nhưng dù sao chúng ta lão điều khiển không được loại cơ giáp này, ngươi lời nói này ý nghĩa trọng đại, đem chúng ta nguyên bản mơ hồ khái niệm cụ tượng hóa. Rất tốt. Rất tốt. Vệ lao vô Lý Diệu vai, càng xem càng là thỏa mãn. Vệ lao quá khen rồi. Lý Diệu khẽ mỉm cười. Này không phải là quá khen, chính dường như ngươi nói vậy, chúng ta đối loại này khoáng vật hiểu rõ vẫn là quá thiếu, tuy rằng vận dụng lên, nhưng trên thực tế đây, không biết nguyên lý. Tỷ như loại này khoáng vật chế tác trí não, phương pháp giống nhau, bình thường khoáng vật chế tác bao trùm một thành thị đã tính lợi hại. Nhưng loại này trí não có thể bao trùm toàn bộ Thái Dương hệ, thậm chí càng thêm xa xa địa phương. Hơn nữa hầu như không có lùi lại. Tin tức này là làm sao lan truyền, hơn nữa nhanh như vậy. Tỷ như chế tác giáp máy, tại sao cường độ như thế cao, hơn nữa có thể khiến người ta lực lượng tinh thần biến thành ma lực. Những này bí ẩn đều quấy nhiễu chúng ta. Vệ lao thở dài một tiếng nói rằng, chúng ta lão, phỏng đoán không giải được những này bí ẩn. Còn lại liền xem các ngươi, đi thôi, phỏng đoán những tên kia sốt ruột chờ. Được. Lý Diệu gật gù. Sắp sửa ra căn cứ thời điểm, vệ lao lại nói, đúng rồi, sớm nói cho ngươi một bí mật. Bí mật cái gì coi như xong đi, ta không hiếu kỳ. Lý Diệu cũng không muốn đánh nghe bí mật gì, hơn nữa hắn cũng đại khái có thể suy đoán đối phương muốn nói cái gì, đối với hắn mà nói, điều này cũng không tính bí mật gì. Ít nói nhảm, người khác muốn nghe ta cũng không nói đây. Vệ lao chừng Lý Diệu trước mắt, chính phủ liên hiệp đã cùng rất nhiều ngoại tinh ma huyễn sinh vật tiếp xúc, bước đầu coi như không tệ, nhưng rất nhiều cũng không phải hữu hảo, mà là không có vượt qua tinh tế năng lực. Vì lẽ đó bị ép giao hảo. Điều kiện tự là, Mỗi cái giao hảo chủng tộc đều muốn trí não, ngươi rõ ràng điều này có ý vị gì sao? Lý Diệu sững sờ, nói rằng, bọn họ ma huyễn văn minh muốn trí não không có gì dùng, khoa học kỹ thuật đều là đồng bộ, khả năng duy nhất tiểu là cùng chúng ta cổ thần kết nối, ở trong game tranh đấu này xem như là hai cái văn minh lần thứ nhất tiếp xúc sao, giả lập tiếp xúc, những người này tính toán thật hay. Hi hi, ta không nói gì. Vệ Lao kinh ngạc nhìn Lý Diệu trước mắt, không nghĩ tới hắn tiểu là tùy tiện khái niệm Lý Diệu liền rõ ràng. Lý Diệu đi theo phía sau, âm thầm thở dài, nhớ tới một đời trước, các người chơi 50 cấp thời điểm ngoại tinh ma huyễn sinh vật môn mới tiến vào game, không nghĩ tới lần này lẹ vèo 30 liền bắt đầu, nói không chắc hiện tại đã kết nối song song rồi. Nói như vậy, hiện ở trong game đã có những này văn minh ở tinh cầu khác sinh vật. Lần này náo nhiệt như thế sớm, thật là có ý tứ a. Lý Diệu thở dài, khu hành chính bên trong công hội chi tranh, khu hành chính ở giữa tranh đấu, ba trận doanh lớn ở giữa tranh đấu. Hiện tại thêm ra được gọi là quái vật tờ lỡ người ngoài hành tinh, cổ thần càng ngày càng nóng náo loạn. Lý Diệu bọn họ rốt cục đi tới một sân huấn luyện trên khán đài một đám người nặng nề ngồi, có quân đội người có hành chính nhân viên càng là có công ty cao tầng. Nhìn thấy vệ lão, những người này nhất thời khuôn mặt tươi cười đón lấy, hỏi han ân cần, nhưng đối mặt Lý Diệu đều làm bộ không thấy dáng vẻ.